tái hảo đại sư phụ, làm được đồ ăn chẳng lẽ còn có thể so sánh chính mình nữ nhi làm càng tốt ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 164 sườn heo chua ngọt. Bị Phó Vịnh hạm tay nghề dưỡng nửa năm, Hà Ngọc khẩu vị hiện giờ cũng coi như là bị dưỡng điêu không ít. Tuy rằng một ít bình thường đồ ăn nàng cũng có thể tạm chấp nhận ăn, nhưng là này ánh mắt lại là cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, giống nhau đồ vật thật đúng là nhập không được nàng mắt. Không nói Hà Ngọc, chính là ở sạp thượng làm công làm việc Tạ Anh Chân đám người, này ăn cơm ánh mắt đều cao không ít. Đừng nhìn bọn họ hiện tại chỉ là ở một cái nho nhỏ mì chua cay sạp thượng làm việc, nhưng muốn cho bọn họ đổi cái cao cấp điểm nhà ăn đi làm công tránh càng cao tiền công nói, bọn họ còn không muốn đâu. Hà Ngọc xách theo đóng gói túi tìm Trương Bàn Trống Tử ngồi xuống. Nàng mới vừa mở ra hộp cơm, một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị tức khắc liền ập vào trước mặt, làm Hà Ngọc nhất thời liền tinh thần rung lên. Là sườn heo chua ngọt. Liền hướng về phía này cổ mùi hương nhi, Hà Ngọc lập tức ý thức được, này thật đúng là không phải bên ngoài tùy tiện bán mặt hàng, hóa ra thật đúng là xuất từ đại sư phụ bút tích ra. Tuy rằng là Phó Vịnh Hạm đóng gói trở về đồ vật, bất quá này phân sườn heo chua ngọt hiển nhiên không phải cái gì tùy tùy tiện tiện làm ra tới đồ vật, dùng tài cũng thập phần chú ý. Tuyển dụng xương sườn đều là xương cốt tỷ lệ thực tốt từ bài, vừa thấy liền cùng ngày xưa nhìn thấy bình thường mặt hàng hoàn toàn bất đồng. Đóng gói hộp xương sườn từng khối bị thiết đến lớn nhỏ thích hợp, xương sườn hai đầu cắt lộ ra một đoạn xương cốt, chỉ là xem một cái khiến cho người rất có muốn ăn. Vốn là đã đói bụng Hà Ngọc xem đến lập tức liền nuốt một ngụm nước miếng. Hộp xương sườn hiện ra rõ ràng màu hổ phách, nồng hậu đường giấm nước nhi hiển nhiên đã ngon miệng nhi. Ở xương sườn mặt ngoài, còn rải một tầng hơi mỏng mẻ trắng. Cấp này một đạo nhan sắc nồng đậm thịt đồ ăn lại thêm một phân điểm suyết, hơn nữa cũng có thể làm người càng thêm muốn ăn mở rộng ra. Mỹ thực trước mặt, Hà Ngọc không thể nhẫn mại được nữa, từ nhà mình sạp chiếc đũa sọt chịu đôi đua ra tới, nhẹ nhàng gắp khối xương sườn ăn lên. Một ngụm xương sườn xuống bụng, Hà Ngọc đã nhịn không được ở trong lòng tán lên. Này sườn heo chua ngọt hương vị quả thực là tuyệt. Dũng dũ nhẹ nhàng tạc quá xương sườn ra có chút sốt giòn, ăn lên lại một chút cũng không cảm thấy dầu mỡ. Hơn nữa này đường giấm nước thêm đến thập phần thích hợp, không nhiều không ít, chua ngọt vừa phải, hương vị vừa vặn tốt. Này nói sườn heo chua ngọt vị phi thường tinh tế, ăn ở trong miệng làm người đầu tiên là cảm nhận được một cổ vị ngọt nhi, còn không đợi Hà Ngọc phản ứng lại đây, lại là một cổ toan mùi vị chạy trốn đi lên. Chua ngọt đan sen, kỳ diệu khẩu vị tràn ngập qua miệng, cơ hồ chiếm cứ nàng sở hữu tư duy, căn bản là không có tâm tình đi băn khoăn mặt khác, ăn một khối còn chỉ nghĩ tiếp theo khối. Hà Ngọc rốt cuộc phát hiện chính mình phía trước coi thường Phó Vịnh Hạm trong miệng vị kia đại sư phụ. Chỉ bằng này nói sườn heo chua ngọt, vị này đại sư phụ tay nghề liền tính vẫn là so ra kém nàng nữ nhi, kia cũng là không kém bao nhiêu à. Hà Ngọc khó được không có bảo trì chính mình hình tượng, rất có vài phần ăn ngấu nghiến tư thế ăn lên. Phó Vịnh Hạm bất thời giờ nhìn Hà Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện đối phương chính ăn đến cao hứng, khỏe miệng hơi hơi một loan, lại chuyển qua thân đi. Hồng công chính là làm cho nàng mặt xào này phân sườn heo chua ngọt. Món này hỏa hậu như thế nào, nàng cũng là nhìn trong mắt. Nếu không phải nàng thật sự là không đói bụng, nàng thật đúng là nguyện ý nếm thử Hồng Công thân thủ xào ra tới món này. Cũng may món này cho Hà Ngọc no bụng, cũng không xem như lãng phí. Huệ bạn ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng cực kỳ hâm mộ nhìn chính đại mau cắn ăn Hà Ngọc, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hà Ngọc thật là hảo mệnh, có cái như vậy xuất sắc nữ nhi. Rõ ràng mọi người đều là không sai biệt lắm tuổi tác. Thậm chí Hà Ngọc lúc ban đầu ra cảnh còn muốn kém một ít. Nhưng nàng có cái có khả năng nữ nhi, liền đem bọn họ những người này toàn bộ cấp so không bằng. Kia chén sườn heo chua ngọt nếu có thể đủ đổi cho bọn hắn ăn nói, bọn họ có thể liền hôm nay tiền lương đều từ bỏ. Không, là một tuần tiền lương đều có thể từ bỏ. Chỉ tiếc à, liền tính bọn họ nguyện ý trả giá lớn như vậy đại giới, đối với này độc nhất phần mỹ thực, cũng vẫn là không bọn họ phần. Đưa cơm hộp trở về Dư Khang Ninh vừa nhìn thấy ở sạp trước mặt nấu mì chua cay Phó Vịnh Hạm, lập tức chính là trước mắt sáng ngời. Hắn đem đã đóng gói tốt mì chua cay giao cho cùng nhau trở về Sa Đinh, làm Sa Đinh chạy nhanh đi tiếp tục đưa cơm hộp, chính mình lại tiến đến Phó Vịnh Hạm bên người đảo quanh. Phó Vịnh Hạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi này lại là nháo cái gì chuyện xấu đâu. Dư Khang Ninh tức khắc kêu nổi lên oan uổng, Phó tỷ, ta gần nhất nhưng thành thật đâu, như thế nào liền nháo chuyện xấu. Ngươi nếu là không tin nói. Liên hỏi một chút Hà gì cùng Tạ gì, xem các nàng nói như thế nào. Phó Vịnh Hạm đương nhiên biết Dư Khang Ninh ở sạp thượng biểu hiện tình huống, nàng bất quá là xem không được Dư Khang Ninh kia không trầm ổn bộ dáng thôi. Không nghĩ tới chính mình liền hỏi như vậy một câu, hắn lời này thật đúng là không ít, xem ra vẫn là trước kia khiêu thoát tính tình. Có việc nhi liền nói chuyện này, ngươi muốn lại như vậy càng quái, tin hay không ta lập tức khiến cho ngươi nằm bò nói chuyện. Phó Vịnh Hạm khinh phiêu phiêu nhìn Dư Khang Ninh liếc mắt một cái. rõ ràng là cái thực bình thường ánh mắt, Dư Khang Ninh lăng là bị xem đến phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lập tức thành thật xuống dưới, ngoan ngoan đứng thẳng nói, phó tỷ, ngài chính là kia Ngũ Chỉ Sơn, ta này con khỉ nhỏ chỗ nào nhảy đến ra ngài lão nhân ra lòng bàn tay đâu. Kỳ thật ta là có việc cầu ngài, liền sợ ngài không đáp ứng, cho nên có chút không dám nói. Một bên nói, Dư Khang Ninh một bên đánh giá Phó Vịnh Hạm thần sắc, tựa hồ là ở cân nhắc Phó Vịnh Hạm tâm tình như thế nào dường như. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn kia cố ý lộ ra tới tiểu bộ dáng, không biết như thế nào, liền nhớ tới lúc trước ở Ngự Thiện phòng thời điểm, những cái đó mới vừa vào cung không lâu tiểu thái giám, có chút hoạt bát, còn không biết trong cung sinh hoạt tàn khốc, liền cùng Dư Khang Ninh hiện tại bộ dáng này không sai biệt lắm. Sau lại những cái đó tiểu thái giám ở trong cung đãi lâu rồi, đã biết nhân tình ấm lạnh, liền trở nên lói đời rất nhiều, cũng trở nên càng ngày càng làm người không quen biết. Nàng ở Ngự Thiện phòng đãi vài thập niên, không biết thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu người hoàn thành như vậy chuyển biến. Hiện giờ nghĩ đến, có thể vẫn luôn duy trì một viên hoạt bát tâm, thật sự là rất khó đến. Nghĩ đến đây, Phó Vịnh Hạm đối Dư Khang Ninh tâm thái tức khắc liền mềm hóa rất nhiều. Được rồi, còn không phải là muốn cho ta chủ động hỏi ngươi sao? Cùng ta trước mặt còn chơi điểm này nhi nội tâm, ngươi còn có chút không đủ xem. Phó Vịnh Hạm hảo tính tình nói, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì yêu cầu ta? Ta trước hết nghe nghe xem. Dư Khang Ninh cũng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm hôm nay lại là như vậy dễ nói chuyện, trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng rốt cuộc vẫn là lá gan không đủ, có chút ngượng ngùng nói, phó tỷ, kỳ thật. Ta là tưởng theo ngươi học nấu ăn. Phó Vịnh Hạm ngẩn ra. Cùng nàng học nấu ăn. Nàng nên không phải là nghe lầm đi. Em đẹp, Dư Khang Ninh như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Trước kia chính là nửa điểm nhi không thấy ra tới. Vừa lúc trong tay mì chua cay đơn tử đều làm xong, Phó Vịnh Hạm dứt khoát đem hầm canh nhà bếp quan đến nhỏ nhất, chỉ sạp mặt sau một trương bàn chống tử, nói, chúng ta ngồi qua đi nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 165 cầu bái sư. Tiếng nói vừa dứt, Phó Vịnh Hạm đã dẫn đầu nhấc chân đi qua. Dư Khang Ninh vội lên tiếng, theo sát sau đó. Hai người ngồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nhìn Dư Khang Ninh, ngươi một người tuổi trẻ tiểu tử, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn cùng ta học nấu ăn? Dư Khang Ninh thấy Phó Vịnh Hạm không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, nghĩ chuyện này chỉ sợ có hy vọng, vội giải thích nói, phó tỷ, ta này cũng không phải là đột nhiên mới có chủ ý, kỳ thật ta sớm đã có như vậy tính toán. Hắn lần đầu tiên cùng Phó Vịnh Hạm là nói lên chính mình gia đình. Dư Khang Ninh lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền bởi vì đánh nhau hầu đã bị người thất thủ cấp đánh chết. Hắn mẫu thân không thể chịu đựng được độc thân mang theo tuổi già bà cùng còn chỉ biết la hét muốn ăn tiểu nhi tử quá khổ nhật tử, cũng cuốn trong nhà dư lại tiền tài cùng người chạy, cho nên Dư Khang Ninh từ nhỏ chính là đi theo nãi nãi cùng nhau lớn lên. Cũng đúng là bởi vì Dư Khang Ninh phụ thân bị chết không sáng giỏi, Dư bà từ nhỏ liền quyết tâm không thể làm duy nhất tôn tử đi lên nhi tử đường xưa, cho nên mới sẽ ở biết được Dư Khang Ninh thế nhưng đi theo người lên làm lưu manh lúc sau, khóc lóc quỳ đều phải Dư Khang Ninh đi trở về đường ngay. Dư Khang Ninh khác nhược điểm không có, duy nhất đau lòng chính là dựa vào nhặt rác rưởi nuôi lớn chính mình mãi mãi. Hắn từ nhỏ tuy rằng niệm thư không nhiều lắm, chính là ở Dư bà giáo dục hạ, tính tình cũng lăng là không ai đi nơi nào, một ít ăn trộm ăn cắp sự tình khó tránh khỏi sẽ làm một ít, nhưng lại hư một chút sự tình, hắn liền làm không được. Bằng không nói, hắn lúc trước cũng không có khả năng nhanh như vậy liền từ lưu manh trong thế giới dễ rủa ra tới. Cũng đúng là bởi vì từ nhỏ cùng Dư bà sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên Dư Khang Ninh lúc còn rất nhỏ liền học được chính mình nấu cơm cho chính mình ăn. Thật muốn luận trù nghệ nói, hắn tự nhiên là không nhiều ít, nhưng cùng người bình thường so sánh với lại sẽ không kém, thậm chí so mới từ thôn Dương triển ra tới Hà Ngọc cũng không yếu. Chỉ là Dư Khang Ninh trước kia trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể dựa xuống bếp ăn cơm, cho nên bản thân cũng không hướng phương diện này cân nhắc quá. Sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, Dư Khang Ninh kết bạn Phó Vịnh Hạm. Hiện giờ lại ở Phó Vịnh Hạm hai mẹ con mì chua cay sạp thượng làm việc. Mỗi ngày nhìn mì chua cay sạp người đến người đi, này tiền vô như nước sức mạnh, mới làm hắn rốt cuộc ý thức được, nguyên lai có một tay hảo trung nghệ, thế nhưng là một kiện như thế có thể kiếm tiền dưỡng ra sự tình. Hắn lúc này mới nổi lên muốn chân chính học bếp tâm tư. Dư bà ở biết được Dư Khang Ninh ý tưởng lúc sau, đảo cũng là rất duy trì. Nàng vẫn luôn ở vì tôn tử tương lai phát sầu. Không biết không nhiều ít văn hóa tôn tử về sau có thể rửa cái gì dựng thân dưỡng ra. Hiện giờ thật vất vả tôn tử nổi lên học bếp ý niệm, này nói như thế nào đều là một môn tay nghề. Mà chỉ cần có tay nghề trong người, sẽ không sợ sau này sẽ đói bụng, cũng không sợ tôn tử tương lai cưới không đến tức phụ nhi. Ngay cả ngay từ đầu có chút không tán thành Sa Đinh, đang nghe Dư Khang Ninh phân tích về sau, cũng biến thành toàn lực duy trì. thậm chí liền Sa Đinh đều tưởng đi theo Phó Vịnh Hạm cùng nhau học bếp. Nhưng bọn họ cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có nguyện ý hay không thu bọn họ. Rốt cuộc, ở mì chua cay sạp làm việc cũng có một đoạn thời gian, bọn họ cùng Phó Vịnh Hạm chi gian tiếp xúc không nhiều không ít, thế nào cũng có thể nhìn ra được Phó Vịnh Hạm một ít thói quen cùng tính nết. Bọn họ thật sâu biết, muốn đi theo Phó Vịnh Hạm học bản lĩnh, chỉ sợ không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ thậm chí cũng không dám ở Phó Vịnh Hạm trước mặt mở miệng. Sa Đinh dần dần liền không hề tưởng chuyện này. Nhưng rốt cuộc là chính mình nổi lên tâm tư, bên người thân nhân bằng hữu lại thực duy trì, Dư Khang Ninh như thế nào bỏ được như thế dễ dàng liền từ bỏ. Khoảng thời gian trước Phó Vịnh Hạm ở trường học vội vàng cuối kỳ khảo thí, rất ít tới mì chua cay sạp. Dư Khang Ninh trong lòng chẳng những không vội, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa lúc thừa dịp không thấy được Phó Vịnh Hạm trong khoảng thời gian này, ở nhà khổ luyện trung nghệ, chính là nghĩ đến lúc đó có thể ở Phó Vịnh Hạm trước mặt tiểu bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, nói không chừng Phó Vịnh Hạm xem hắn thành tâm, liền thật đem hắn cấp nhận lấy tới đâu. Vì thế, Dư Khang Ninh thậm chí còn cuộc đời lần đầu vào hiệu sách, đến hiệu sách mua mấy quyển nhiệt tiêu thực đơn thư tịch về nhà, chiếu những cái đó thư một luyện chính là gần một tháng. Mỗi ngày trừ bỏ ở mì chua cay sạp đi làm cùng bất thời giờ học trộm Hà Ngọc làm mì chua cay, Dư Khang Ninh thời gian còn lại cơ hồ đều háo ở trong nhà, đem những cái đó thực đơn trang sách đều phiên đến sắp phát mau, cũng không biết lãng phí nhiều ít nguyên liệu nấu ăn ở bên trong. Thay đổi là từ trước, hắn như vậy phá của nói, Dư bà khẳng định đã sớm cầm bản tử bắt đầu truy đánh hắn. Nhưng lúc này đây, vì Dư Khang Ninh tiền đồ suy nghĩ, Dư bà lăng là không có nhiều lời một chữ, ngược lại ở Dư Khang Ninh nấu ăn bị nhục thời điểm, còn ôn nhu an ủi hắn, làm lòng tự tin đại chịu đả kích Dư Khang Ninh thế nhưng thật sự liền một đường kiên trì xuống dưới. Phải biết rằng, liền sơ chung đều không có tốt nghiệp Dư Khang Ninh, ở lật xem những cái đó thực đơn thời điểm, rất nhiều tự kỳ thật đều là không quen biết. Chính là thực đơn chung ghi lại những cái đó nguyên liệu nấu ăn, trừ bỏ đại chúng nhất hóa đồ vật, hắn cũng toàn bộ đều không quen biết không hiểu biết. Chỉ là một quyển thực đơn khiến cho hắn hơi kém sầu trắng một nửa đầu tóc, huống chi hắn còn một hơi mua vài buồn. Nay gần một tháng tới nay, Dư Khang Ninh Hoa ở học nấu ăn chuyện này thượng tâm tư cùng khổ công, quả thực vượt quá mọi người tưởng tượng. Liền Dư bà đều ngầm vì tôn tử khó được hiểu chuyện mà chạy không ít vui mừng nước mắt. Cũng đúng là biết rõ chính mình một người cân nhắc trù nghệ vất vả. Dư Khang Ninh thật sâu mà cảm giác được chính mình nếu là có cái hảo sư phó nói, có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng. Hắn càng thêm kiên định muốn bái Phó Vịnh Hạm vi sư ý tưởng. Vì bái sư chuyện này, Dư Khang Ninh đều ở trong lòng cân nhắc đã lâu, mỗi ngày đều ở tính toán chính mình nên như thế nào bất thời giờ hướng Phó Vịnh Hạm mở miệng. Hiện giờ khó được Phó Vịnh Hạm thật sự tới sạp, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nghe Dư Khang Ninh nói một đại thông, Phó Vịnh Hạm muốn nói chính mình không cảm thấy ngoài ý muốn, đó là không có khả năng. Nàng nhìn Dư Khang Ninh như suy tư gì. Dư Khang Ninh bị nàng xem đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng nên nói đều đã nói xong, kế tiếp sự tình, đó chính là đến phiên Phó Vịnh Hạm chính mình quyết định, hắn nói thêm nữa cái gì cũng là sẽ không có dùng. Phó Vịnh Hạm phía trước là thật không nghĩ tới muốn thu đồ đệ chuyện này. Nàng tuy rằng không ngại thu mấy cái đồ đệ tại thủ hạ, nhưng chuyện này thật đúng là chính là bằng duyên phận, không phải nói thu liền thu. Chẳng sợ nàng tân cửa hàng sắp khai trương. Bản thân trong tay tạm thời còn không có người nào như dùng, nàng đối thu đồ đệ một chuyện cũng không thế nào sốt ruột. Hơn nữa nàng ở hiện đại xã hội đãi lâu như vậy, lại tiếp thu nguyên chủ sở hữu ký ức, biết hiện đại xã hội cùng nàng trước kia đãi Đại Ung Triều có bao nhiêu bất đồng. Ở Đại Ung Triều, nàng nếu là thu cái đồ đệ, đó là thật đem đồ đệ đương nhà mình hài tử sai xử. Hơn nữa đồ đệ cũng không dám tùy ý phản bội sư phó, hoàn toàn là đem sư phó đương cha mẹ giống nhau cung lên, thậm chí so đối cha mẹ còn muốn cung kính. Chính là ở hiện đại xã hội, cái gọi là sư đồ liền thật sự chỉ là một cái truyền thụ tài nghệ thân phận thôi, căn bản là không có gì trung thành hoặc là phản bội vừa nói. Cho dù có, kia cũng là có cổ xưa truyền thừa thói quen nhân tài sẽ đề cập, căn bản là không thích hợp với cái này đại xã hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 166 mua đồ ăn. Phó Vịnh Hạm đã sớm nghĩ tới, chính mình nếu thật là muốn thu đồ để nói, chủ nghệ bản lĩnh còn ở tiếp theo, dù sao thứ này đều là có thể chậm rãi luyện tập. Nàng chân chính coi trọng, là chính mình sở thu đồ đệ phẩm tính. Nàng nhưng không hy vọng đến lúc đó chính mình cực khổ khổ dạy dỗ ra một cái tay nghề cao siêu đồ đệ tới, tương lai lại phản ra sư môn, cùng chính mình đánh lên lôi đài. Phó Vịnh Hạm đảo không phải sợ có đối thủ, chủ yếu vẫn là thật muốn phát sinh loại sự tình này nói, kia cũng quá cách đứng người, không đến làm nhân tâm nghẹn muốn chết. Dư Khang Ninh ở mì chua cay sạp thượng đãi một đoạn thời gian, Phó Vịnh Hạm đối hắn có thể nói là vẫn là có vài phần hiểu biết. Người này phẩm tính nhưng thật ra sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, huống chi hắn bên người còn có cái dư bà nhất định mở to lão mắt nhìn chằm chằm đâu. Hơn nữa muốn thật giống hắn bản thân vừa mới nói vậy, hắn cũng là cái có thể chịu khổ, đối chủ nghệ cũng có nhất định nhiệt tình yêu thương trình độ. Tả tính toán hữu tính toán, người này tựa hồ thật đúng là cái khả tạo chi tài. Nhưng Dư Khang Ninh năm nay mới 18 tuổi, như thế tuổi trẻ nam hài tử, ai biết hắn đối chủ nghệ nhiệt tình yêu thương rốt cuộc có phải hay không 3 phút nhiệt độ. Phó Vịnh Hạm nhìn từ trên xuống dưới Dư Khang Ninh, xem đến Dư Khang Ninh là càng ngày càng có chút ngồi không yên. Ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà khổ luyện chủ nghệ. Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng hỏi. Dư Khang Ninh sửng sốt, vội không ngừng gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy. Phó tỷ ngươi xem, ta trên tay đều bị dao phay làm ra vài cái miệng vết thương tới. Hắn đem chính mình tay trái triển lãm cấp Phó Vịnh Hạm xem. Dư Khang Ninh làm như vậy đảo không phải vì khoe thành tích, chủ yếu vẫn là lo lắng Phó Vịnh Hạm không tin chính mình, cho nên mới sẽ trực tiếp cấp ra chứng cứ. Vậy ngươi liền trước làm nói chính mình cảm thấy sở trường nhất đồ ăn cho ta xem. Phó Vịnh Hạm chỉ xe đẩy trên không bệ bếp nói, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền chính mình mua đi. Chỉ cần ngươi làm được quá quan, ta chẳng những có thể thu ngươi vì đồ đệ, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn phí ta cũng cho ngươi chi trả. Dư Khang Ninh tức khắc vui mừng quá đỗi. Phó Vịnh Hạm nếu nguyện ý cho hắn một cái khảo hạch cơ hội, vậy thuyết minh này bái sư chuyện này có phổ a. Hắn gọi một chút đứng lên, khó nén trên mặt vui mừng nói, phó tỷ ngươi chờ, ta đây liền mua đồ ăn đi. Vừa dứt lời, Dư Khang Ninh xoay người liền chạy, phảng phất sợ bỏ lỡ như vậy một cơ hội dường như. Dư Khang Ninh trước kia đối chợ bán thức ăn cũng không quen thuộc, bất quá từ khi hắn hạ quyết tâm muốn học tập chủ nghệ lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng chợ bán thức ăn chạy thượng mấy tranh. Ngay từ đầu thời điểm còn có dư bà bồi hắn cùng nhau, sau lại hắn cùng chợ bán thức ăn lão bản nương nhóm hôn chín, dần dần thành thói quen chính mình một người đi. Thật đúng là đừng nói, Dư Khang Ninh kia một trương miệng thật là đủ có thể hướng người, tổng có thể làm chợ bán thức ăn lão bản nương đem mới mẻ rau dưa bằng tiện nghi giá cả bán cho hắn, còn làm không biết mệt, ước gì hắn mỗi ngày đều đi thăm. Cho nên Phó Vịnh Hạm nói làm hắn đi mua đồ ăn nấu ăn, hắn là một chút băn khoăn cũng không có. Dư Khang Ninh nhanh như chớp chạy. Hà Ngọc lúc này cũng đã cơm nước xong. Nàng chưa đã thèm liếm liếm môi, đem đóng gói hộp thu hảo ném vào thùng rác, ngồi vào Phó Vịnh Hạm bên người nói, Hạm Hạm, ngươi thật đúng là tính toán thu Dư Khang Ninh làm đồ đệ a. Nay tiểu tử ở sạp thượng làm việc nhưng thật ra rất cần mẫn, cùng thương trưởng người hôn đến cũng thục, là cái không tồi hải tử. Nhưng ta xem hắn dáng vẻ kia, nhưng thật sự không giống như là cái gì có thể xuống bếp liêu. Một bên Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng cũng dựng lên lỗ tai nghe. Trong đó Tiêu Trùng thuần túy là tò mò. Nhưng Tạ Anh Chân trong lòng lại là có vài phần tâm động. Con trai của nàng cũng là đầu bếp, vẫn là từ chuyên môn trường đầu bếp tốt nghiệp, đã ở bên ngoài công tác có 2-3 năm. Đáng tiếc nhi tử không thiện cùng người giao tiếp, ở trường đầu bếp học được đồ vật hữu hạn, ở bên ngoài làm công cũng thường xuyên chịu người khi dễ, thế cho nên năm nay đều 27-28 người, còn cầm giống nhau tiểu công tiền lương, liền cái bạn gái đều không có, càng đừng nói là kết hôn. Vì nhi tử tiền đồ cùng trung thân đại sự, Tạ Anh Chân cũng không biết đã phát nhiều ít sầu. Phía trước Tạ Anh Chân liền rất hâm mộ Phó Vịnh Hạm kia một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ, cũng nghĩ tới chờ Phó Vịnh Hạm tương lai khai cửa hàng thời điểm, chính mình như thế nào cũng muốn ngầm cầu xin Hà Ngọc, đem nhi tử lộng lại đây đi theo cùng nhau làm việc. Nhưng nàng không nghĩ tới, so nàng muộn sạp làm việc Dư Khang Ninh, cũng dám cùng Phó Vịnh Hạm đề yêu cầu, muốn bái Phó Vịnh Hạm vi sư. Đây là Tạ Anh Chân ngẫu nhiên nghĩ tới lại căn bản cũng không dám thâm tưởng sự tình. Bởi vì nàng biết chính mình ở Hà Ngọc trước mặt có lẽ còn có thể nói được thượng nói mấy câu, nhưng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, kia trên cơ bản liền không có gì phân lượng. Đừng nhìn Phó Vịnh Hạm ngày thường đối bọn họ những người này rất khách khí, nhưng trên thực tế, kia cũng đúng là bởi vì Phó Vịnh Hạm không có đem bọn họ quá trở thành người một nhà. Cái này làm cho Tạ Anh Chân ở đối mặt mơ hồ tản ra khí chàng Phó Vịnh Hạm thời điểm, luôn có vài phần kính sợ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tạ Anh Chân chỉ dám ngẫm lại sau này làm nhi tử đi theo Phó Vịnh Hạm làm việc sự tình, lại trước nay cũng không dám xa cầu làm Phó Vịnh Hạm thu chính mình nhi tử vì đồ đệ. Chính là hiện tại, nghe con mới sinh không sợ cọp Dư Khang Ninh thế nhưng sẽ hướng Phó Vịnh Hạm đưa ra như vậy yêu cầu, lập tức liền đem Tạ Anh Chân trong lòng thật sâu áp xuống đi ý niệm lại cấp sách ra tới. Nếu liền Dư Khang Ninh như vậy mao đầu tiểu tử đều có thể bị Phó Vịnh Hạm nhận lấy nói, kia chính mình từ trường đầu bếp ra tới nhi tử không phải liền càng có hy vọng. Đến lúc đó, nhi tử đi theo Phó Vịnh Hạm học điểm bản lĩnh có tiền đồ, còn sợ chính mình thật lâu ôm không thượng tôn tử sao. Không thể không nói, ở ngay lúc này, Tạ Anh Chân cùng Dư bà ý tưởng cực kỳ nhất trí. Có thể xuống bếp người trông như thế nào, cũng không phải là từ bề ngoài là có thể đủ nhìn ra tới. Phó Vịnh Hạm tùy ý nói, hơn nữa Dư Khang Ninh còn trẻ, tính dẻo tương đối cường, ngược lại so có kinh nghiệm người muốn hảo dạy dỗ. Bất quá hiện tại nói này đó còn sớm, vẫn là trước nhìn xem Dư Khang Ninh rốt cuộc có hay không phương diện này thiên phú đi. Hà Ngọc nghe được cái hiểu cái không, theo bản năng gật gật đầu. Tạ Anh Chân nghe được trong lòng lại là một ưu. Nàng vốn tưởng rằng ở trường đầu bếp chuyên môn học tập quá nhi tử so sánh với Dư Khang Ninh tới nói hẳn là càng có ưu thế, nhưng Phó Vịnh Hạm cố tình càng coi trọng đồ đệ tính dẻo, kia đã có thể phiền toái. Hóa ra này có kinh nghiệm còn không bằng không kinh nghiệm đâu. Tạ Anh Chân trong lòng bắt đầu rối rắm lên. Đi mua đồ ăn Dư Khang Ninh thực mau trở về tới. Trong tay hắn xách đồ vật đặc biệt đơn giản, liền hai viên không lớn không nhỏ khoai tây cùng 4-5 cái ớt xanh, thêm ở bên nhau cũng bất quá liền mấy đồng tiền mà thôi. Phó Vịnh Hạm nhướng mày. Nàng không nghĩ tới Dư Khang Ninh thế nhưng sẽ chỉ mua đơn giản như vậy đồ vật trở về. Hà Ngọc càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Dư Khang Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi nên không phải là phải làm khoai tây xào ớt xanh đi. Này hai dạng tài liệu ghé vào cùng nhau, cơ hồ mỗi cái sẽ nấu ăn người, đều sẽ ở trước tiên nội nghĩ vậy đạo nhân tất cả đều biết cơm nhà. Chẳng lẽ Dư Khang Ninh tưởng dựa đơn giản như vậy một đạo đồ ăn, liền nói phục Phó Vịnh Hạm thu hắn vì đồ đệ sao? Này quả thực cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 167 khoai tây xào ớt xanh. Không chỉ là Hà Ngọc, chính là yên lặng đảm đương người đứng xem Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng cũng rất có chút vô ngữ. Bọn họ đều không cảm thấy Phó Vịnh Hạm sẽ bị như vậy một đạo đơn giản thái sắc đả động. Nhận thấy được chung quanh mọi người khác thường ánh mắt, Dư Khang Ninh có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, Phó tỷ, không nói gạt ngươi, ta trong khoảng thời gian này luyện tập đến nhiều nhất chính là khoai tây xào ớt xanh. Ngươi nói làm ta làm chính mình sở trường nhất đồ ăn, ta cảm thấy ta sở trường nhất, cũng liền này một đạo đồ ăn. Thật đúng là làm cái này a. Hà Ngọc đồng tình nhìn Dư Khang Ninh, cảm thấy nữ nhi sẽ nhận lấy hắn khả năng tính thật sự là không cao. Ít nhất thay đổi là nàng lời nói, nàng là không muốn thu như vậy buồn một cái đồ đệ. Phó Vịnh Hạm lại đối Dư Khang Ninh theo như lời nói rất cảm thấy hứng thú. Nàng là muốn thu đồ đệ, lại không phải muốn khảo nghiệm cái gì đâu bếp. Cũng không cần Dư Khang Ninh có thể làm ra cỡ nào phức tạp tinh xảo thái sắc tới. Tương phản, một đạo đơn giản khoai tây xào ớt xanh, đã thực có thể nhìn ra một người đầu bếp bản lĩnh. Vậy ngươi liền làm món này đi. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, ta sẽ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn. Nàng thế nhưng thật sự đồng ý. Lúc này, Hà Ngọc chẳng những cảm thấy Dư Khang Ninh đầu óc có vấn đề, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân nữ nhi có phải hay không ở cố ý cấp Dư Khang Ninh phóng thủy. Dư Khang Ninh lại không tưởng nhiều như vậy. Thấy Phó Vịnh Hạm đồng ý, hắn hơi kém không cao hứng đến nhảy dựng lên. Phó tỷ ngươi chờ, ta đây liền làm cho ngươi xem. Dư Khang Ninh có chút kích động dọn ra đặt ở xe đẩy trang phục, lập tức liền bận rộn lên. Khoai tây rửa sạch sẽ sau tức ra thiết tí nhi, Dư Khang Ninh động tác chỉ có thể xem như thuận tay, còn xa xa không thể xưng là thuần thục. Nhìn ra được tới, hắn làm loại chuyện này kinh nghiệm cũng không tính nhiều. Bất quá hắn hiển nhiên thật là ở kỹ thuật sắt rau trên dưới quá khổ công phu. Thiết khoai tây ti nhi động tác tuy rằng có chút chậm, nhưng cắt ra tới khoai tây ti nhi lại căn căn tinh tế, liền tính phẩm chất bất đồng, khác biệt cũng không lớn. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này thật là không có luyện không. Đương nhiên, như vậy kỹ thuật sắt rau không chỉ là ở Phó Vịnh Hạm xem ra thực thô ráp, chính là làm nấu cơm vài thập niên Hà Ngọc cùng Tạ Anh Chân tới xem, cũng vẫn là có chút không đủ xem. Đem cắt xong rồi khoai tây ti tạm thời ngâm mình ở trong nước, Dư Khang Ninh lại đem ớt xanh nổ gốc rễ ném xuống ớt cay hạt. Rửa sạch sẽ trực tiếp cầm dao bối ở trên thớt một phách, sau đó lại là một trận lưu loát thiết ti. Các loại gia vị bị tề, Dư Khang Ninh khai hỏa đảo du, động tác thoạt nhìn rất lưu sướng, đối món này mỗi cái trình tự làm việc đều làm được hiểu rõ nhiên với tâm. Hắn nói chính mình gần nhất thường luyện chính là món này, rõ ràng không phải lời nói dối. Món này tuy rằng đơn giản, lại không dễ dàng làm lỗi, hơn nữa đối kỹ thuật sắt rau luyện tập cũng có rất lớn trợ giúp. Làm người mới học, ở không có người chỉ đạo dưới tình huống mạnh mẽ luyện tập món này, có thể nói là một cái thực thông minh lựa chọn. Khó được chính là, bên người nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đặc biệt còn có Phó Vịnh Hạm ở bên cạnh gây áp lực, Dư Khang Ninh cũng vẫn luôn là bình tĩnh tự nhiên, chiếu chính mình tiết tấu nấu ăn, tựa hồ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hắn này xào rau tay nghề như thế nào trước không nói, liền này trầm ổn sức mạnh, đã đủ để cho Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cho hắn thêm vài phần ấn tượng tốt. Thức mau, Dư Khang Ninh khoai tây xào ớt xanh liền ra khỏi nồi. Hỏa hậu nắm giữ đến còn tính không tồi, bán tương giống nhau, đặt ở một ít đầu đường tiểu thực cửa hàng cũng coi như là thấy quá mắt. Dư Khang Ninh thật cẩn thận đem này phân khoai tây xào ớt xanh phóng tới Phó Vịnh Hạm trước mặt, còn thực chi kỷ phụ thượng một đôi chiếc đũa. Phó Vịnh Hạm không có ra tiếng, dỡ xuống chiếc đũa, gắp mấy cây khoai tây tì nhấm nháp. Dư Khang Ninh khẩn trương nhìn Phó Vịnh Hạm biểu tình, sợ nàng lập tức liền đem chính mình nghiêm túc làm được đồ ăn cấp phủ quyết. Phó Vịnh Hạm lại là buông chiếc đũa, tiếp đón Hà Ngọc cùng Tạ Anh Trần đám người nói, mẹ, Tạ gì, Tiêu Thúc, còn có Sa Đinh, khó được Dư Khang Ninh xuống bếp một lần, các ngươi cũng đều lại đây nếm thử hắn làm này đồ ăn như thế nào. Sớm tại Dư Khang Ninh xào rau thời điểm, Sa Đinh cũng đã đưa xong cơm hộp đã trở lại. Hắn vẫn luôn đều biết Dư Khang Ninh gần nhất ở khổ luyện trù nghệ sự tình, đối Dư Khang Ninh loại này cách làm cũng là không tỏ ý kiến. Làm hắn vì học cái trù nghệ liền như vậy liều mạng nói, hắn là khẳng định làm không được. Bất quá hảo huynh đệ khó được như vậy nghiêm túc một lần, hắn đương nhiên không thể ở bên cạnh rội nước lã, cho nên cũng liền vẫn luôn như vậy nhìn. Không nghĩ tới hiện tại, Dư Khang Ninh thật là có ở Phó Vịnh Hạm trước mặt biểu hiện cơ hội. Sa Đinh tâm tình có như vậy một đoạn thời gian phức tạp. Nếu là sớm biết rằng có như vậy một ngày nói, có lẽ hắn cũng có thể làm được hướng Dư Khang Ninh như vậy hạ làm việc cực nhọc. Bất quá Sa Đinh biết, này cũng bất quá chính là chính mình ngẫm lại mà thôi. Liên tính hắn thật sự sớm biết rằng chính mình có cơ hội bái Phó Vịnh Hạm vi sư, hắn cũng không quá khả năng làm được hướng Dư Khang Ninh như vậy khắc khổ. Hắn trời sinh liền không phải như vậy có thể chịu khổ người. Quan trọng nhất chính là, Sa Đinh đối xuống bếp chuyện này cũng không có như vậy đại nhiệt tình. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy một đều, mọi người đều biết món này cuối cùng đánh giá đối Dư Khang Ninh đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, sôi nổi thấu lại đây, một đám người ăn xong rồi một đạo đơn giản nhất khoai tây xào ớt xanh. Sa Đinh là cái thứ nhất cổ động, một ngụm khoai tây ti còn không có xuống bụng, hắn đã gấp không chờ nổi giơ ngón tay cái lên, liên tục khen, này khoai tây ăn ngon thật. Quả thực quá tuyệt vời, là ta ăn qua tốt nhất khoai tây ti. A Ninh, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn trước nay cũng không biết ngươi có chiêu thức ấy a. Dư Khang Ninh bị khen đến mặt đều đỏ. Chính hắn bản lĩnh chính mình đương nhiên biết, món này làm được nhiều lắm cũng chính là đủ tư cách mà thôi, nào có Sa Đinh nói như vậy khoa trương. Ở đây người lại không phải sẽ không ăn, chẳng lẽ còn sẽ ăn không ra này đồ ăn rốt cuộc là cái gì tư vị như sao? Hảo huynh đệ tuy rằng là một phen hảo tâm, nhưng này cũng quá làm hắn xấu hổ. Tuy rằng Dư Khang Ninh cảm thấy thật ngượng ngùng, bất quá có Sa Đinh này mở đầu, Hà Ngọc cùng Tạ Anh Chân thế nhưng cũng khen lên, làm Dư Khang Ninh tức khắc kinh hỉ không thôi. Tiêu Trùng đối chủ nghệ là thật không hiểu biết, tự giác chính mình không có gì lên tiếng quyền, liền yên lặng ở một bên ngồi. Bất quá, từ hắn dùng bữa khi bộ dáng tới xem, hắn đối Dư Khang Ninh làm này nói khoai tây xào ớt xanh còn xem như vừa lòng. Đối mặt mọi người khen, Phó Vịnh Hạm chỉ là cười cười, không nói gì. Đại gia vẫn là quá cấp Dư Khang Ninh mặt mũi. Làm Phó Vịnh Hạm tới đánh giá nói, món này cơ hồ có thể bị nàng lấy ra một chuỗi dài khuyết điểm tới, trên cơ bản liền thừa không dưới cái gì ưu điểm. Đầu tiên chính là kỹ thuật sắt rau không được. Có bộ phận khoai tây ti thiết đến quá thô, chẳng những thoạt nhìn thực đột ngột, hơn nữa nấu xào khi bởi vì hỏa hậu duyên cớ. Cũng không có thể đem này đó quá thô khoai tây ti xào thủ, ăn ở trong miệng còn có cổ trúc chắc tinh bột hương vị, thật sự là một đại bại bút. Hơn nữa ớt xanh hạ nổi thời điểm cũng sớm điểm nhi, đại bộ phận đều bị xào đến quá già rồi, ớt xanh nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, thoạt nhìn không có như vậy xanh biếc, ngược lại có chút phát hoàng, đã ảnh hưởng thái sắc bán tướng, còn ảnh hưởng ớt xanh khẩu vị. Không chỉ như vậy, Dư Khang Ninh đối gia vị nắm giữ cũng thực bình thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 168 triệu tập. Đồ ăn muối phóng đến hơi chút nhiều điểm nhi, tỏi lát lại thiết đến quá lớn, làm này một mâm vốn nên là thanh đạm khẩu vị khoai tây xào ớt xanh, lập tức liền trở nên khẩu vị nặng không ít. Đương nhiên, người bình thường ra làm như vậy một đạo ăn với cơm đồ ăn nhưng thật ra rất bình thường. Chỉ là xuất hiện ở quán ăn nói, khó tránh khỏi liền sẽ bị các loại chọn đâm. Hùng chi vẫn là từ Phó Vịnh Hạm tự mình tới chọn thứ. Liền tính nguyên bản món này không có tệ như vậy, bị Phó Vịnh Hạm như vậy một bắt bẻ, cũng liền thật sự có tệ như vậy. Đồ ăn cũng nếm, đại gia hiện tại liền chờ Phó Vịnh Hạm quyết định. Tất cả mọi người nhìn không ra Phó Vịnh Hạm đối trước mắt món này rốt cuộc vừa lòng không, càng không biết Phó Vịnh Hạm có thể hay không nhận lấy Dư Khang Ninh. Chỉ là ở bọn họ xem ra, Dư Khang Ninh có thể đạt thành hy vọng khả năng tính thật sự là rất thấp, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần đồng tình cùng tiếc hận. Phó Vịnh Hạm lại lần nữa trên dưới đánh giá nổi lên Dư Khang Ninh. Dư Khang Ninh khẩn trương đến mồ hôi đều mau ra đây. Đột nhiên, Phó Vịnh Hạm nở nụ cười. Được rồi, ngươi cái này đồ đệ. Ta nhận lấy. Dư Khang Ninh ánh mắt sáng lên, lập tức liền cao hứng đến nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Đa tạ phó tỷ. Đa tạ sư phó. Dư Khang Ninh kích động đến ở một bên như mê đầu rồi bỏ giường như chuyển cái không ngừng, như thế nào cũng sống yên ổn không xuống dưới. Phó Vịnh Hạm chỉ là cười ngâm ngâm nhìn hắn không nói lời nào. Hà Ngọc đám người cũng đều là vẻ mặt tươi cười, khoan dung nhìn Dư Khang Ninh, trong miệng còn nói chúc mừng hắn nói. Sa Đinh trong lòng cũng thực vì bạn tốt cảm thấy cao hứng, chính là hắn nhìn về phía bạn tốt ánh mắt nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Không nghĩ tới bái sư phó chuyện này, thế nhưng thật đúng là làm Dư Khang Ninh cấp làm thành. Từ nay về sau, hắn cùng Dư Khang Ninh muốn đi ở hai điều không giống nhau trên đường. Sa Đinh chính mình cũng không thể nói trong lòng rốt cuộc hối hận hay không. Phó Vịnh Hạm nếu thu Dư Khang Ninh vì đồ đệ, vẫn là nàng ở hiện đại xã hội thu cái thứ nhất đồ đệ, tự nhiên sẽ không đối Dư Khang Ninh chẳng quan tâm. Nàng giao cho Dư Khang Ninh cái thứ nhất nhiệm vụ, trừ bỏ tiếp tục khổ luyện kỹ thuật sắt dao ở ngoài, chính là làm hắn trước quen thuộc các loại nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu phối liệu. Dư Khang Ninh đối Phó Vịnh Hạm phân phó nhưng thật ra nửa điểm dị nghị đều không có, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó, ngoan ngoãn vô cùng, cơ hồ làm quen thuộc người của hắn cho rằng hắn đây là đổi tính. Phó Vịnh Hạm đối Dư Khang Ninh biểu hiện hiển nhiên thực vừa lòng. Nếu là Dư Khang Ninh liền điểm này kiên nhẫn đều không có nói, liền tính nàng thật sự thu Dư Khang Ninh vì đồ đệ, cũng là có thể lựa chọn mặt khác một loại không để bụng dạy dỗ phương thức. Vào lúc ban đêm, trở lại chỗ ở, Phó Vịnh Hạm mới nhớ tới Kỷ Tu Lãng đưa cho nàng cái kia quà tặng hộp. Tùy ý mở ra vừa thấy, bên trong trang thế nhưng không phải cái gì cấp nữ hài tử tinh xảo vật phẩm trang sức, mà là nguyên bộ khay bạc bạc chén bạc chiếc đũa bộ đồ ăn. Nay phần ăn cụ cũng không lớn, trang trí hiệu quả lớn hơn nữa với thực tế tác dụng, hoàn toàn chính là lấy tới bãi đẹp. Bất quá đồ vật tuy rằng không thực dụng, nhưng các loại linh kiện nhưng thật ra rất đầy đủ hết, làm được lại phi thường xinh đẹp, làm người cầm ở trong tay quả thực yêu thích không buông tay. Phó Vịnh Hạm trước kia ở Ngự Thiện phòng thời điểm, gặp qua so này càng tinh xảo gấp trăm lần bộ đồ ăn bài trí, vài thứ kia cũng chưa từng bị nàng để vào mắt quá. Bất quá tới rồi hiện đại xã hội lúc sau, có lẽ là bởi vì bên người tạp vụ quá nhiều, nàng đối cùng phòng bếp có quan hệ đồ vật đều có một phần thiên nhiên yêu thích. Nàng thực thích này bộ bạc sức bộ đồ ăn. Nay bộ đồ vật đối Phó Vịnh Hạm tới nói tuy rằng đồng dạng không có tác dụng gì, chính là tượng trưng ý nghĩa lại rất không tồi. Hơn nữa so sánh với mặt khác tạ lễ tới, này bộ ngoạn ý nhi hiển nhiên càng hợp Phó Vịnh Hạm tâm tư. Mặc kệ này rốt cuộc là Kỷ lão gia tử đưa cho Phó Vịnh Hạm, vẫn là Kỷ Tu Lãng mượn bản thân ra ra tên tuổi, Phó Vịnh Hạm đều thực vì bọn họ này phân dụng tâm cảm kích. Thật không lỗ nàng vì Kỷ lão gia tử tiệc mừng thọ như vậy dụng tâm. Kỷ lão gia tử tiệc mừng thọ qua đi không hai ngày, Kỷ Tu Lãng liền ước Phó Vịnh Hạm ra tới, nói đến Phó Vịnh Hạm ở Minh Kỷ thương trường tân cửa hàng khai cửa hàng công việc. Trang hoàng phương diện đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, ngươi có thể trước nhìn xem cụ thể tình huống. Sau đó lại xem có hay không cái gì muốn sửa địa phương. Kỷ Tu Lãng một đường mang theo Phó Vịnh Hạm thượng Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất, đúng rồi, ngươi nếu muốn khai cửa hàng, nhân thủ phương diện chuẩn bị đầy đủ hết không có. Phó Vịnh Hạm cũng chính vì việc này đau đầu. Muốn khai cửa hàng nói, trong tiệm nhân thủ hiển nhiên không có khả năng giống mì chua cay sạp đơn giản như vậy. Đặc biệt là này vẫn là ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng, đối trong tiệm công nhân yêu cầu liền càng cao. Phòng bếp phương diện Phó Vịnh Hạm tạm thời còn có thể toàn bộ lo liệu, chính là đại đường nhân thủ, lại nửa điểm cũng không thể qua loa. Phía trước Hà Ngọc có cấp Phó Vịnh Hạm kiến nghị quá, có thể thỉnh những cái đó xuất từ thôn Dương Triển lại cùng tồn tại Cam Châu thị làm công đồng hương tới làm việc, chỉ là bị Phó Vịnh Hạm cấp phủ quyết. Nay khai cửa hàng thỉnh công nhân, kiêng kỵ nhất vốn dĩ chính là thỉnh chút cùng lao bản có các loại giao tình người. Đến lúc đó đám công nhân này nếu là phạm sai lầm, ngay cả xử trí lên cũng là cái chuyện phiền toái. Hơn nữa Hà Ngọc theo như lời những cái đó đồng hương, phần lớn đều là phụ nữ trung niên, cũng không thích hợp ở quán ăn bên trong chạy đường. Nhìn chung qua đi, những cái đó nổi danh quán ăn bên trong, đảm đương người phục vụ, cái nào không phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp sạch sẽ tuổi trẻ nữ hài tử. Quán ăn cũng không phải không có phụ nữ trung niên, lại phần lớn đều trở thành rửa chén công một loại rất ít ở nhà ăn bên trong lộ diện nhân vật. Phó Vịnh Hạm trong khoảng thời gian này chính cân nhắc chính mình có phải hay không nên ở thương trường phụ cận phát điểm truyền đơn gì đó. Cấp sắp khai trương tân cửa hàng triệu tập điểm nhân thủ. Nghe Kỷ Tu Lãng như vậy vừa hỏi, Phó Vịnh Hạm liền đem chính mình hiện tại phiền toái nói thẳng ra tới. Nhận người tay sự tình có cái gì hảo lo lắng? Kỷ Tu Lãng không để bụng cười nói, tưởng tiến Minh Kỷ thương trường công tác người cũng không ít, liền tính chỉ là cái nho nhỏ quán ăn người phục vụ, kia cũng cùng địa phương khác không giống nhau. Ngày mai ta khiến cho người ở thương trường cửa dán cái chiêu công quảng cáo, bảo đảm tới cửa tới nhận lời mời người nhiều đến không xuể. Ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói, ta khiến cho thương trường chủ quản phái người giúp ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng này một khối. Bọn họ có kinh nghiệm thật sự, tuyệt không sẽ cho ngươi chiêu sai rồi người. Có Kỷ Tu Lãng lớn như vậy bao đại ôm, Phó Vịnh Hạm trên vai gánh nặng lập tức liền nhẹ rất nhiều. Nàng cười hướng Kỷ Tu Lãng nói lời cảm tạ, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, chuyện này đã có thể giao cho ngươi. Chủ yếu là nàng cũng thật là đối thông báo tuyển dụng chuyện này không thành thạo, tưởng chính mình đi làm cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Cùng ta còn khách khí cái gì? Kỷ Tu Lãng cười nói, đúng rồi, ngươi kia tân cửa hàng phòng bếp còn muốn hay không chiêu mấy cái tiểu công? Dứt khoát ta thế ngươi cùng nhau chiêu tính. Tiểu công thông báo tuyển dụng cùng phục vụ viên, thu ngân viên gì đó hoàn toàn có thể cùng nhau tiến hành, còn bất việc nhi. Phó Vịnh Hạm thấy Kỷ Tu Lãng nói được đạo lý rõ ràng, dứt khoát đem trong tiệm nhân thủ thông báo tuyển dụng công việc toàn bộ giao cho Kỷ Tu Lãng. Mà Kỷ Tu Lãng thế nhưng cũng không hề có khinh thường như vậy điểm việc nhỏ, toàn bộ ứng hạ. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi địa phương. Thượng Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất, Phó Vịnh Hạm ánh mắt đầu tiên thấy chính là chân ẩn quán đại chiêu bài. Ba chữ viết đến rồng bay phượng múa, hiển nhiên cũng là xuất từ danh ra tay, đều không phải là chế thức hàng thông thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 169 tân cửa hàng tình huống. Lúc này chân ẩn quán còn không có trang hoàng hoàn thành, mơ hồ có thể thấy được bên trong còn có công nhân ở bận rộn. Bất quá chân ẩn quán chiêu bài cũng đã treo lên tới, làm người đi lên tới ánh mắt đầu tiên liền vô pháp bỏ qua rớt. Ta hỏi tham qua, chân ẩn quán khai trương thời gian cũng ở tân niên trước, cùng Phạm gia tiểu lầu khai trương thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Kỷ Tu Lãng ở Phó Vịnh Hạm bên thai thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ, chân ẩn quán hẳn là cũng là muốn bắt trụ tân niên cơ hội này, ở Cam Châu thị mở ra trường hợp. Vì chân ẩn quán khai trương một chuyện, Nghiêm Đinh Tuyết năm nay ăn Tết chỉ sợ đều sẽ không hồi Ma Đô đi. Xem ra năm nay tân niên, Cam Châu thị cao cấp ăn uống này một hàng, cạnh tranh rất kịch liệt a. Cũng may Phó Vịnh Hạm hiện tại có thể khai cửa hàng quy mô không lớn, cùng này đó nhãn hiệu lâu đời danh cửa hàng cùng với đại tiểu lâu gì đó, tạm thời còn không thế nào đối được. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đi theo Kỷ Tu Lãng vòng qua thang máy, còn quải một đạo tường, mới đến nhà mình cửa hàng cửa. Cùng vừa mới đi ngang qua chân ẩn quán so sánh với, ở vào trong một góc nhà này tiểu điếm quả thực khó coi đến có chút đáng thương. Bất quá nhìn đảo cũng rất tinh xảo, rất có vài phần tiểu tư tình thú. Tuy rằng cửa còn không có quải chiêu bài, nhưng bên trong trang hoàng sắc thật đã làm cho không sai biệt lắm, thoạt nhìn vẫn là rất có thể hấp dẫn người. Hơn nữa tiểu điếm trang hoàng hiển nhiên hoa không ít tâm tư, chẳng những cùng cả tòa thương trường trang hoàng phong cách hòa hợp nhất thể, thậm chí cùng bên cạnh chân ẩn quán cũng có vài phần tương tự, đã có vẻ cổ xưa đại khí, rồi lại ở chi tiết chỗ các có đặc sắc, làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra hai nhà cửa hàng bất đồng tới. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng an tán một câu, có chút ngượng ngùng nói, đại tu, này tiểu điếm trang hoàng cũng là ngươi nhìn chằm chằm vào đi. Lại nói tiếp, ta cái này phủi tay trưởng quậy làm được thật sự là có chút không xứng trước, trong tiệm sự tình gì đều là ngươi ở một tay xử lý. Nàng bắt đầu thời điểm còn không có cảm thấy làm phủi tay trưởng quầy có cái gì không tốt, chính là hiện tại nhìn đến tiểu điếm thành phẩm, mới kinh ngạc phát hiện Kỷ Tu Lãng ở bên trong rốt cuộc hoa nhiều ít tâm tư, cũng rốt cuộc bắt đầu tỉnh lại khởi chính mình tới. Không chỉ là tân cửa hàng trang hoàng, ngay cả buôn bán giấy phép, vệ sinh cho phép chứng mấy thứ này, Kỷ Tu Lãng cũng đều đã toàn bộ giúp nàng làm xuống dưới, tùy thời có thể khai trương buôn bán. Hiện tại liền kém phòng bếp công nhân kiểm tra sức khỏe đơn, cũng bất quá chính là một câu chuyện này. Kỷ Tu Lãng lại là nửa điểm đều không thèm để ý, một chút việc nhỏ thôi, cũng không có gì phiền toái. Nói nữa, ta thuộc hạ như vậy nhiều làm việc người, ta bất quá chính là để mấy cái nho nhỏ yêu cầu mà thôi, cụ thể tự nhiên có người đi xử lý. Nói nữa, ta hiện tại chính là ngươi chủ nợ. Chỉ có ngươi kiếm lời, ta mới có thể thu hồi ta tiền vốn. Cho dù là vì ta ví tiền, ta cũng cần thiết đến đem ngươi hướng kiếm tiền trên đường đẩy a. Hắn cố ý đem không khí làm cho thực nhẹ nhàng. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn. Nàng tìm Kỷ Tu Lãng mượn kia số tiền, đối hiện tại nàng tới nói tự nhiên là một cái khổng lồ con số. Chính là đối tài đại khí thô Kỷ Tu Lãng tới nói, lại căn bản là không coi là cái gì. Kỷ Tu Lãng nói như vậy, nói đến cùng, vẫn là vì không cho nàng trong lòng có gánh nặng. Nhưng hắn điểm này lòng dạ hẹp hòi, lại sao có thể thật sự đem Phó Vịnh Hạm lừa gạt đến qua đi. Kỷ Tu Lãng một đôi thượng Phó Vịnh Hạm ánh mắt, liền biết Phó Vịnh Hạm một chữ cũng không có tin tưởng hắn vừa mới lời nói. Hắn không cấm cười nói, được rồi, ta không phải ở năng lực trong phạm vi giúp ngươi điểm tiểu vội sao, ngươi không cũng giúp quá ta rất nhiều. Thật muốn như vậy từng cái tính toán lên nói, kia thật đúng là nói không rõ rốt cuộc là ai thiếu ai. Ngươi muốn thật sự cảm thấy lần này thiếu ta quá nhiều, về sau ta thường xuyên tới ngươi trong tiệm cọ cơm thời điểm, ngươi không cần chê ta phiền là được. Kỷ thị tổng bộ đại lâu Ly Minh Kỷ thương trường rất gần, Kỷ Tu Lãng nói chính mình về sau sẽ thường xuyên lại đây cọ cơm, thật đúng là không phải nói mà thôi. Phó Vịnh Hạm không lời gì để nói, chỉ có thể cho hắn một cái xem thường. Kỷ Tu Lãng cười hì hì kéo nàng hướng trong tiệm đi. Phó Vịnh Hạm cũng đánh giá cẩn thận khởi tân cửa hàng tình huống tới. Nay cửa hàng vị trí tuy rằng là bị chân ẩn quán bỏ chi không cần, nhưng cũng không tính tiểu. Kỷ Tu Lãng sau lại làm người ở trang hoàng cùng bố trí phương diện hạ đại công phu, đem có thể lợi dụng lên địa phương tất cả đều vòng ở cùng nhau. Thế cho nên nhà này trong một góc mặt tiền cửa hàng, chỉ là đại sảnh ít nhất liền có 150 nhiều mét vuông. Lại hướng phía sau phòng bếp vừa thấy, cũng có 50 mét vuông tả hữu, hoàn toàn đủ thi triển. Trong tiệm còn có phòng vệ sinh, tuy rằng chỉ có hai cái cách gian, nhưng là đối như vậy một nhà tiểu điếm tới nói, cũng đủ. Húng chi thương trường mỗi tầng đều có vệ sinh công cộng gian, trừ phi xuất hiện cái gì ngàn năm một thở đại diện tích ngộ độc thức ăn linh tinh tình huống, nếu không nói, phòng vệ sinh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ủng đổ tình huống. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng tính một chút, cửa hàng này diện tích rõ ràng đã sớm đã vượt qua 200 mét vuông, xa xa không phải Kỷ Tu Lãng phía trước theo như lời 100 nhiều mét vuông đơn giản như vậy. Hơn nữa toàn bộ tân cửa hàng trang hoàng không ngừng ở trong tiệm, ngay cả cửa hàng ngoại tới gần trung ương lan can địa phương, cũng trang một đám tinh xảo công cộng bàn ăn, có thể thỏa mãn tân cửa hàng càng nhiều khách hàng nhu cầu. Nói là công cộng bàn ăn, nhưng này một chỉnh tầng lầu liền Phó Vịnh Hạm Vịnh Ký Thực Phủ cùng Chân Ẩn Quán hai nhà cửa hàng, mà lấy Chân Ẩn Quán cao cách điệu, hiển nhiên là không có khả năng làm khách nhân ngồi ở như vậy địa phương. Liền tính Chân Ẩn Quán nguyện ý, cũng không có khả năng mang theo khách nhân vòng tường chạy đến bên này tiểu điếm cửa tới ăn cơm. Cho nên này bài công cộng bàn ăn, trên cơ bản chính là thuộc về Vịnh Ký Thực Phủ một nhà độc dùng. Phó Vịnh Hạm thật sâu cảm thấy chính mình tiếp thu Kỷ Tu Lãng kiến nghị, chạy đến Minh Kỷ Thương Trường tới khai cửa hàng quyết định, thật sự là chiếm thiên đại tiện nghi. Kỷ Tu Lãng lại còn view cảm thấy có chút không đủ, đáng tiếc, Nghiêm Đinh Tuyết giận dỗi lúc sau liền có chút hối hận, làm Chân Ẩn Quán lại đem tầng lầu này vị trí nhiều chiếm không ít đi. Nói cách khác, ta vốn đang có thể vì ngươi ít nhất lại tranh thủ đến 100 mét vuông diện tích. Trên thực tế, xong việc hối hận Chân Ẩn Quán thiếu chút nữa liền đem điểm này đất chống toàn cấp thuê xuống dưới, một chút vị trí đều không cho Phó Vịnh Hạm để lại. Vẫn là Kỷ Tu Lãng kiên trì không đáp ứng, lấy Kỷ Thị đã cùng Chân Ẩn Quán ký hợp đồng vì từ, như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, mới đem nơi này cấp không ra tới. Nói giỡn, nơi này chính là Kỷ Thị địa bàn, nơi nào có thể dung được Chân Ẩn Quán nói cái gì chính là cái gì. Phía trước Chân Ẩn Quán không chịu thuê tiếp theo chỉnh tầng 1-2 phải lưu lại như vậy một góc tới, cũng đã làm Kỷ Tu Lãng rất không vừa lòng. Chủ yếu vẫn là vì điều hòa Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian quan hệ, Kỷ Tu Lãng mới miễn cưỡng nhường một bước, còn nghĩ tới đem chỗ tốt để lại cho Phó Vịnh Hạm. Hiện tại hắn cùng Phó Vịnh Hạm đối nơi này đã có tân quy hoạch, lại sao có thể lại làm Chân Ẩn Quán đem này khối địa phương dễ dàng lấy đi. Chuyện này vốn chính là Chân Ẩn Quán trước làm được không đạo nghĩa, Kỷ Tu Lãng muốn đem nơi này lưu lại ai cũng không thể nói cái không phải. Nếu là Chân Ẩn Quán thật vì điểm này sự tình cùng Kỷ Thị nháo phiên nói, Kỷ Tu Lãng cũng không có gì nhưng hối hận. Cùng lắm thì hắn liền toàn lực giúp đỡ Phó Vịnh Hạm ở Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng, chưa chắc liền không có cái quá Chân Ẩn Quán nổi bật ngày đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 170 vừa lòng. Chỉ là kể từ đó, hai nhà quan hệ khó tránh khỏi trở mặt, nhưng đối ở Cam Châu độc đại Kỷ Thị tới nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cũng may Chân Ẩn Quán chuyển biến tốt liền thu, không có ở Kỷ Tu Lãng trước mặt cường ngạnh rốt cuộc. Không biết nội tình Phó Vịnh Hạm nghe được hoảng sợ. Liền này 200 nhiều mét vuông mặt tiền cửa hàng tiền thuê nàng đều không cho được, lại đến 100 mét vuông nói, nàng này cửa hàng ngắn hạn nội trên cơ bản chính là tự cấp Kỷ Tu Lãng làm công. Hơn nữa tân cửa hàng tình huống hiện tại làm nàng thực vừa lòng, nàng cũng không cảm thấy nơi này địa phương quá tiểu. Nay cửa hàng có thể có hiện tại như vậy rộng mở vị trí, đã thực ra ngoài ta dự kiến, ngươi cũng đừng lại được voi đòi tiên. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, hơn nữa địa phương có chút địa phương tiểu nhân chỗ tốt, càng thích hợp hiện tại ta kinh doanh cùng quản lý. Thật muốn lộng cái đại cửa hàng nói, không nói quản lý, ngay cả phòng bếp đều thực dễ dàng ra vấn đề. Điều này cũng đúng. Kỷ Tu Lãng cảm thán nói, ngươi hiện tại vẫn là quá tuổi trẻ. Nếu là lại quá mấy năm, ngươi thuộc hạ mang ra một đám có thể độc trưởng một mặt đồ đệ tới, đừng nói là như vậy một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, liền tính là làm được giống Chân Ẩn Quán như vậy nông nỗi, cũng không phải không có khả năng. Nơi nào dùng đến giống như bây giờ, bởi vì không có nhân thủ duyên cớ, chỉ có thể thiên cư một góc. Phó Vịnh Hạm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Kỷ Tu Lãng, nhìn ngươi nói chuyện này ông cụ non bộ dáng, làm người nghe xong, còn tưởng rằng ngươi bao lớn số tuổi đâu. Ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng bất quá liền so với ta hơn mấy tuổi mà thôi. Nếu là hơn nữa đời trước tuổi tác nói, Phó Vịnh Hạm tuổi tác nói ra đều có thể đem Kỷ Tu Lãng cấp hủ chết. Hiện tại khen ngược, nàng tuổi ngược lại thành Kỷ Tu Lãng phun tào điểm nhi. Kỷ Tu Lãng có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Hắn cũng là quá vì Phó Vịnh Hạm bản lĩnh chịu hạn cảm thấy đáng tiếc, cho nên mới sẽ nhất thời khẩu mau, nói như vậy một phen lời nói ra tới. Đem tân cửa hàng chỉnh thể tình huống xem xuống dưới, Phó Vịnh Hạm phi thường vừa lòng, nói thẳng, này cửa hàng liền như vậy trang hoàng khá tốt, ta xem không có gì muốn sửa địa phương. Quá hai ngày nhân thủ chiêu tề, chúng ta lại thương lượng một chút khai trương vấn đề thời gian đi. Nếu là thay đổi địa phương khác, nhận người có lẽ không phải một việc dễ dàng. Chính là đây là ở Minh Kỷ Thương Trường, chỉ cần thả ra tiếng gió đi, không cần hai ngày, liền tuyệt đối có thể chiêu đến cũng đủ thích hợp nhân thủ. Cho nên này nhìn như thực phí thời gian sự tình, kỳ thật một chút cũng không chậm trễ sự tình. Kỳ Tu Lãng cũng là như vậy tưởng. Hắn nói, hiện tại trừ bỏ nhận người ở ngoài, liền dư lại tân cửa hàng tấm biển còn không có đưa lại đây. Bất quá tấm biển kỳ thật đã sớm đã làm tốt, liền ở ta văn phòng phóng đâu. Ngươi xem chúng ta là giống chân luẩn quán như vậy trước đó đem tấm biển quải lại đây, vẫn là chờ khai trương ngày đó làm cái nghi thức, lại chính thức quải chiêu bài. Này hai loại lựa chọn, tự nhiên các có lợi và hại. Phó Vịnh Hàm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bất quá là tiểu điếm khai trương mà thôi, khai trương nghi thức gì đó liền tính, ta cũng lười đến tìm người tới góp đủ số cổ động. Dù sao làm ăn uống này một hàng, cuối cùng vẫn là đến dựa đồ ăn tốt xấu nói chuyện, điểm này ta nhưng thật ra sẽ không sợ ai. Nay cửa hàng khai ở Minh Kỷ Thương Trường tầng cao nhất, cùng chân luẩn quán làm bạn, bản thân cũng đã là một cái tốt nhất quảng cáo. Hơn nữa đồ ăn khẩu vị quá quan, tiểu điếm đến lúc đó tuyệt đối là khách đông như mây, căn bản không cần phải dư thừa tuyên truyền thủ đoạn. Cũng đúng. Kỳ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm quyết định không có ý kiến, kia quá hai ngày ngươi này cửa hàng chiêu tề người, chúng ta lại quải tấm biển. Cứ như vậy, cũng có thể tăng mạnh bọn họ này đó tân công nhân lòng trung thành. Phó Vịnh Hạm đối làm buôn bán cũng không có cái gì kinh nghiệm, nghe Kỳ Tu Lãng như vậy vừa nói rất có đạo lý, liền gật gật đầu. Tân cửa hàng sự tình trên cơ bản liền như vậy định rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm trở về lúc sau, liền cùng Hà Ngọc nói hạ tân cửa hàng tình huống, mẹ, quá hai ngày lại đi trong tiệm thời điểm, ngươi cũng cùng qua đi cùng nhau nhìn xem đi. Dù sao cũng là chúng ta về sau phải kinh doanh địa phương, ngươi dù sao cũng phải trước quen thuộc tình huống. Phía trước Phó Vịnh Hạm liền cùng Hà Ngọc nói qua, làm Hà Ngọc ngày thường có thể nhiều hướng Minh Kỷ Thương Trường bên kia đi một chút nhìn xem. Nhưng Hà Ngọc nhớ thương mì chua cay sạp sinh ý, trước sau cũng không có thời gian qua đi. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm nói chính mình có thể bất thời giờ tới nấu mì chua cay, Hà Ngọc cũng bởi vì đau lòng nữ nhi ngày thường đọc sách vất vả, không chịu đáp ứng. Thế cho nên đến bây giờ mới thôi, Hà Ngọc còn không có đi Minh Kỷ Thương Trường xem qua các nàng sắp khai trương tân cửa hàng rốt cuộc trông như thế nào. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm thả nghỉ đông, tân cửa hàng lại muốn khai trương. Hà Ngọc nếu là lại bất quá đi xem nói, kia tương lai chờ tân cửa hàng khai trương, đã có thể thật là hai mắt một bôi đen. Hà Ngọc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là quyết định đến lúc đó trực tiếp đem mì chua cay sạp không tiếp tục kinh doanh một ngày, thiếu kiếm một ngày tiền, như thế nào cũng muốn cùng nữ nhi đi tân cửa hàng nhìn xem mới được. Thấy Hà Ngọc rốt cuộc nghĩ thông suốt, Phó Vịnh Hạm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là có chút lo lắng Hà Ngọc mỗi ngày như vậy thủ mì chua cay sạp không bỏ, sớm hay muộn đến mệt ra bệnh tới. Chẳng sợ nàng có rảnh thời điểm tổng hội hầm tốt hơn đồ vật cấp Hà Ngọc bổ thân mình, cũng kinh không được Hà Ngọc chính mình như vậy đối bản thân thể không để bụng. Chỉ là Hà Ngọc thật sự là nghèo sợ, đối kiếm tiền một chuyện có vượt mức bình thường chấp nhất, như thế nào cũng không chịu cho chính mình nghỉ ngơi. Hiện giờ có thể nương tân cửa hàng khai trương cơ hội khuyên Hà Ngọc nghỉ ngơi một chút, mới là Phó Vịnh Hạm nhất coi trọng. Liên ở Phó Vịnh Hạm một lòng nhớ thương tân cửa hàng khai trương sự tình thời điểm, nàng lại nhận được Khương Bạch đánh tới điện thoại. Từ khi lần trước Khương Bạch Phó Vịnh Hạm làm hắn cẩn thận suy xét lúc sau, nàng cùng Khương Bạch liền không có lại liên hệ qua. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng Khương Bạch là từ bỏ tới nàng bên này làm kiêm chức tính toán, cho nên cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại lại nhận được Khương Bạch điện thoại, Phó Vịnh Hạm trong lòng mơ hồ có vài phần suy đoán. Quả nhiên, điện thoại chuyển được lúc sau, Khương Bạch nói chuyện tào lao vài câu, liền có chút ấp úng nói lên chính sự, Phó Đồng Học, nhà các ngươi mặt tiền cửa hàng. Khai trương sao? Phó Vịnh Hạm sớm đã có sở chuẩn bị, khẽ cười nói, tạm thời còn không có khai trương, bất quá cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Như thế nào, ngươi đây là có việc nhi? Khương Bạch do dự một chút, vẫn là nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta kia sự tình. Ngươi nếu là không ngại nói, ta còn là nghĩ đến các ngươi trong tiệm làm một đoạn thời gian sự tình. Hắn mấy ngày nay không phải không có tìm khác kiêm chức, chính là nghỉ đồng kiêm chức vốn dĩ liền không hảo tìm, cạnh tranh còn rất nhiều, tiền công cũng không cao. Chi bằng Khương Bạch nghỉ hè khi ở mì chua cay sạp thượng tình huống. Ít nhất mì chua cay sạp cấp tiền công thích hợp, đại gia ở chung đến cũng không tồi, hơn nữa thức ăn thực hảo, đi thời điểm còn có thêm vào tiền thưởng, thấy thế nào đều thuộc về kiêm chức chung chờ đợi gặp. Đến nỗi càng cao, đó là trước nay đều lạc không đến Khương Bạch trên người. Ở bên ngoài ăn mấy ngày đau khổ, Khương Bạch rốt cuộc vẫn là quyết định ăn hồi đầu thảo, đến Phó Vịnh Hạm nơi này tới thử thời vận. Tuy rằng cách lâu như vậy mới một lần nữa liên hệ Phó Vịnh Hạm làm người rất có điểm ngượng ngùng, chính là vì sinh kế, Khương Bạch vẫn là quyết định căng ra đầu thử một lần. Chưa xong con tiếp. Chương 171 dây dưa. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không cảm thấy Khương Bạch làm như vậy có cái gì không địa đạo. Lúc trước nàng vốn dĩ cũng là kiến nghị Khương Bạch lo lắng nhiều suy xét, thậm chí không thiếu có làm Khương Bạch đi trước địa phương khác thử thời vận ý tứ. Hiện giờ Khương Bạch quay đầu lại qua đây cầu chức, nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thay đổi là nàng lời nói, có lẽ nàng cũng sẽ làm ra cùng Khương Bạch giống nhau lựa chọn. Ngươi nghĩ đến làm kiêm chức nói, ta đương nhiên hoan nghênh, lại như thế nào sẽ để ý. Bất quá đến lúc đó trừ bỏ tiền công bên ngoài, trong tiệm mỗi ngày chỉ biết bao hai bữa cơm. Mặt khác, trong tiệm đã có thể quản không được. Phó Vịnh Hạm đem nói thật sự minh bạch, đến lúc đó cái này dừng chân cùng giao thông vấn đề, toàn đến dựa chính ngươi giải quyết. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ đáp ứng đến như vậy thông khoái, Khương Bạch cao hứng còn không kịp, nơi nào còn sẽ ghét bỏ cái gì, vội nói, này đó ta đều đã nghĩ kỹ, tất cả đều không thành vấn đề. Minh Kỷ thương trường phụ cận giao thông tiện lợi, lại có tàu điện ngầm nối thẳng trường học, ta mỗi ngày tới phản đều thập phần phương tiện. Hắn thật vất vả mới kéo xuống mặt tới một lần nữa tìm tới Phó Vịnh Hạm muốn công tác, tự nhiên là trí tại tất đắc, nơi nào chịu bởi vì một ít việc nhỏ, liền bỏ lỡ lần này cơ hội. Huống chi, tân cửa hàng mỗi ngày có thể bao hai bữa cơm, cũng không biết cấp Khương Bạch tỉnh bao nhiêu tiền, khẩu vị còn không phải giống nhau địa phương có thể có. Nếu Khương Bạch đã đem sở hữu chi tiết đều nghĩ kỹ, Phó Vịnh Hạm cũng không cùng hắn vô nghĩa đi xuống, nói thẳng, kia hành, chờ tân cửa hàng chính thức khai trương lúc sau, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian, ở Minh Kỷ thương trường phụ cận nhiều đi dạo, trước đem địa hình lộng quen thuộc. Đến lúc đó tân cửa hàng nếu là có cơm hộp sinh ý nói, tự nhiên vẫn là không thể thiếu làm Khương Bạch chạy chân. Cái này đương nhiên. Khương Bạch hưng phấn nói, phó đồng học ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Phó Vịnh Hạm đối Khương Bạch kiêm chức năng lực vẫn là yên tâm, lại cùng Khương Bạch nói chuyện chút đãi ngộ vấn đề, liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm vừa chuyển đầu, liền thấy nguyên bản chính nghỉ ngơi Hà Ngọc, cùng một cái thoạt nhìn có chút quen mắt nữ nhân ở trong góc lôi lôi kéo kéo. Kia nữ nhân vẻ mặt nịnh nọt cùng lấy lòng, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, hai tay lại là chết lôi kéo Hà Ngọc thủ đoạn nhi không bỏ, trong miệng cũng không biết ở lẩm nhẩm nói cái gì, càng nói Hà Ngọc sắc mặt càng là khó coi, thiên lại dãy rủa không khai, càng không nghĩ đem sự tình náo đại, chỉ có thể cố nén. Phó Vịnh Hạm chỉ là lược nhìn nàng một cái, thực mau liền nhận ra người này chân chính thân phận. Thế nhưng là đã từng chạy tới Cam Châu Đại học trình diễn quá một lần tuồng Tôn Mai. Nàng như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Chẳng lẽ nàng thế nhưng không có bị Phạm Gia đuổi ra Cam Châu sao? Hơn nữa xem như vậy, Hà Ngọc cùng nàng thế nhưng là nhận thức. Sao có thể? Phó Vịnh Hạm kêu lên một bên Tạ Anh Trân, thấp giọng hỏi nói, Tạ gì, nữ nhân kia trước kia đã tới chúng ta sạp sao? Tạ Anh Trân giờ phút này cũng chính vì bị quấn lấy Hà Ngọc lo lắng, nghe vậy tức khắc có chút do dự. Rốt cuộc Hà Ngọc phía trước công đạo quá bọn họ, làm cho bọn họ không cần đem nữ nhân này tới sạp thượng sự tình nói cho Phó Vịnh Hạm, miễn cho quấy rầy Phó Vịnh Hạm học tập. Phó Vịnh Hạm vừa thấy liền biết Tạ Anh Trân khẳng định là rõ ràng Tôn Mai thân phận thật sự, tức khắc hiểu được. Hóa ra này Tôn Mai thật đúng là không phải lần đầu tiên tới mì chua cay sạp. Chính mình thế nhưng một chút cũng không biết. Phó Vịnh Hạm trầm mặt, nói, Tạ gì, nữ nhân kia đến chúng ta sạp đi lên quá vài lần. Ngươi đều cùng ta nói chính là, không có gì ghê gớm. Phía trước ta ở địa phương khác cũng gặp qua nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tìm được ta mẹ nơi này tới. Tạ Anh Trân xem Phó Vịnh Hạm có tức giận dấu hiệu, cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, đem chính mình biết đến đều nói ra. Nguyên lai thật tính lên nói, Tôn Mai hôm nay đã là lần thứ ba tới mì chua cay sạp. Chỉ là nàng trước hai lần tới thời điểm, Phó Vịnh Hạm đều ở trong trường học đầu, cho nên cũng không biết việc này thôi. Tạ Anh Trân đến nay mới thôi cũng chỉ biết Tôn Mai tên, đối Tôn Mai thân phận cũng không biết được. Mà Tôn Mai trước hai lần lại đây, tựa hồ ở trốn người nào dường như, rất thật cẩn thận. Tôn Mai tìm tới Hà Ngọc động tác tuy rằng ẩn nấp, chính là mì chua cay sạp liền lớn như vậy, lại sao có thể giấu đến qua mỗi ngày ở sạp thượng làm việc người. Đặc biệt là Tạ Anh Trân như vậy tương đối cẩn thận trung niên nữ nhân. Kia nữ nhân mỗi lần tới đều là tìm A Ngọc vay tiền, bất quá A Ngọc trước nay chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, một phân tiền cũng không mượn cho nàng. Tạ Anh Trân nói, kia nữ nhân phía trước còn tưởng la lối khóc lóc, may mắn có Tiêu Trùng ở, mới đem nàng cấp dọa đi rồi. Tạ Anh Trân nói được lòng có xúc động. Chủ yếu vẫn là Tôn Mai làm việc quá không biết xấu hổ điểm, cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới, thế cho nên Hà Ngọc căn bản là chống đỡ không được. Nếu không có cái đã từng ở đầu đường hỗn quá Tiêu Trùng ở, thật đúng là liền chưa chắc có thể thuận lợi đem Tôn Mai cấp đuổi đi. Cũng đúng là bởi vì Tiêu Trùng khó được phát huy lớn như vậy tác dụng, Hà Ngọc mới thật sâu cảm giác được chính mình nữ nhi đem Tiêu Trùng như vậy cái tiền khoa chồng chất người lưu tại sạp thượng rốt cuộc có bao nhiêu sáng suốt. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới Tiêu Trùng thế nhưng còn có thể có như vậy tác dụng. Biết Hà Ngọc không ở Tôn Mai thuộc hạ có hại, nàng liền an tâm rồi. nàng lúc trước sở dĩ sẽ đem tiêu trùng lưu lại, hoàn toàn là bởi vì chính mình đối xã hội này không quen thuộc, bên người cũng không có gì người nhưng dùng, hơn nữa chính mình lại có thể khống chế được tiêu trùng, cho nên mới sẽ như thế. Hiện tại nghĩ đến, quả nhiên mỗi người đều là từng người tác dụng, chỉ xem ở khi nào phát huy ra tới mà thôi. Cũng là hiện tại tiêu trùng chạy đến thương trường bên ngoài đưa một chỗ khá xa đơn tử khá lớn cơm hộp đi, nói cách khác, chỉ sợ Tôn Mai thật đúng là không có can đảm như vậy lôi kéo Hà Ngọc không bỏ. Thấy Tôn Mai còn ở cùng Hà Ngọc dây dưa không rõ, Phó Vịnh Hạm mày nhăn lại, trực tiếp liền đi qua. Mẹ, sập thượng lại mệt mỏi một đống đơn tử, ngươi đi trước vội đi, nơi này giao cho ta là được. Phó Vịnh Hạm tay khinh phiêu phiêu hướng Tôn Mai thủ đoạn nhi thượng một đáp, Tôn Mai chỉ cảm thấy chính mình trên tay mềm nhũn, không tự giác liền đem Hà Ngọc cấp buông ra. Trọng hoạch tự do Hà Ngọc trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Chính là Tôn Mai có bao nhiêu khó chơi, Hà Ngọc là phi thường rõ ràng. Đem như vậy cá nhân giao cho nữ nhi đi xử lý, Hà Ngọc thật sự là có chút không yên tâm. Nàng vốn đang tưởng đem Tôn Mai thân phận gạt nữ nhi, chính là hiện tại xem ra, như vậy thông minh nữ nhi, lại há là chính mình là có thể giấu được. Nói không chừng nữ nhi đã sớm biết. Phó Vịnh Hạm chiều Hà Ngọc đưa mắt ra hiệu. Đối thượng nữ nhi kia kiên định lại tính sẵn trong lòng ánh mắt, Hà Ngọc nghĩ nghĩ, biết chính mình hành sự cũng không như nữ nhi láo luyện trầm ổn, chung quy vẫn là thành thành thật thật rời đi. Chỉ là nàng cũng sẽ không thật sự như vậy yên tâm làm Phó Vịnh Hạm cùng Tôn Mai ở chung, âm thầm quan sát luôn là không thiếu được. Đại Hà Ngọc vừa ly khai, Phó Vịnh Hạm đối Tôn Mai đã có thể không như vậy khách khí. Nàng tùy ý vung, Tôn Mai liền ôm chính mình thủ đoạn nhi một trận thấp giọng hô đau lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 172 tống cổ. Ngươi còn ở Cam Châu như vậy nên ngang lắc lư, sẽ không sợ phạm gia tìm ngươi phiền toái. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nói, đương nhiên, đây là chuyện của ngươi, ta cũng không tính toán quản. Bất quá, ngươi tìm tới ta mẹ, là có ý tứ gì? Thật đúng là quả hồng nhạt mềm niết không thành. Tôn Mai vốn dĩ cũng không nhận thức Phó Vịnh Hạm, bất quá nghe Phó Vịnh Hạm vừa mới đối Hà Ngọc xưng hô. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm hiện tại theo như lời nói, nàng tự nhiên cũng liền rõ ràng Phó Vịnh Hạm thân phận. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hà Ngọc như vậy một cái tính tình yếu đối người, thế nhưng sẽ có một cái tính tình như thế cường ngạnh lại quản cu é nữ nhi. Hơn nữa này nữ hải nhi rõ ràng đối chính mình thân phận cùng với phạm gia gút mắt phi thường rõ ràng. Trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hải nhi, hoa hảo lừa gạt kiểu tiểu thư Phó ưu toàn so sánh với, hoàn toàn không phải một cái loại hình A. Xem ra là thật khó đối phó. Tôn Mai tâm tư bay nhanh chuyển động, nàng xoa chính mình còn ở phát đau thủ đoạn nhi, bất chấp nghĩ nhiều, ngượng ngùng đối Phó Vịnh Hàm nói, phạm gia hiện tại chính vội vàng đâu, nơi nào có rảnh lý ta. Đúng rồi. Ngươi chính là Phi Bằng đại nữ nhi Phó Vịnh Hạm có phải hay không? Ta sớm nghe Phi Bằng nói qua ngươi, nói ngươi đặc biệt có khả năng, là hắn sở hữu hải tử trung thông minh nhất một cái. Lần đầu gặp mặt, ngươi kêu ta một tiếng tôn gì là được. Được rồi, ta liền hỏi ngươi tới nơi này là đang làm gì, những cái đó vô nghĩa liền không cần. Phó Vịnh Hạm căn bản liền không muốn nghe Tôn Mai nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi nếu là cảm thấy ta giống Phó ưu toàn dễ khi dễ như vậy hảo bài bố nói. Đại có thể tiếp tục nói tiếp thử xem. Phó Vịnh Hạm ngữ khí nghe tới tựa hồ thực bình thường, ngôn ngữ gian cũng không có gì uy hiếp tính động tác, chính là nghe vào Tôn Mai lỗ thai, lại là như tiếng sấm giống nhau, làm nàng cả người một cái giật mình, lăng là không dám ở Phó Vịnh Hạm qua loa cho xong. Tôn Mai mặt đỏ lên, ậm ừ nửa ngày, thật vất vả mới ở Phó Vịnh Hạm đạm mạc ánh mắt hạ căng ra đầu nói, đại tiểu thư, ta cùng Gia Dương ở nông thôn thật sự là quá không nổi nữa, Phi Bằng lại bị phạm gia nữ nhân kia quản được hẳn. Ta mang theo Gia Dương ở Cam Châu trốn tránh một đoạn thời gian, chính là Gia Dương tuổi không nhỏ, cần thiết được với học, ly không được Cam Châu. Ta cũng là không có biện pháp, mới nghĩ đến tìm Hà tỷ mượn điểm tiền sinh hoạt. Ngươi yên tâm, chờ Phi Bằng bên kia đỉnh đầu dư giả, ta nhất định lập tức còn trở về, tuyệt đối không chậm trễ nửa điểm công phu. Phó Vịnh Hạm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, Tôn Mai trong miệng theo như lời Gia Dương, chỉ sợ chính là nàng cùng Phó Phi Bằng tư sinh tử, Phó Gia Dương. Bất quá để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Tôn Mai rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, thế nhưng cho rằng chính mình có thể từ Hà Ngọc nơi này mượn được đến tiền. Liên tính các nàng hai đều cùng Phó Phi Bằng từng có quan hệ, nhưng Hà Ngọc lúc trước là Phó Phi Bằng mãi mãi làm chủ chính đại quang minh cưới tiến ra môn tức phụ nhi, chỉ là bởi vì lúc ấy tuổi trẻ không làm kết hôn thủ tục, mới có thể ở cái kia niên đại bị Phó Phi Bằng dễ dàng vứt bỏ. Thật muốn tính lên nói, Hà Ngọc thế nào kia cũng là theo lý thường hẳn là nguyên phối. Mà Tôn Mai bất quá là cái chuột chạy qua đường giống nhau tiểu tam nhi thôi, làm sao có thể cùng Hà Ngọc đánh đồng. Như vậy hai người, căn bản là đi không đến cùng nhau được không? Huống chi, Hà Ngọc cùng Phó Phi Bằng có gần 20 năm không có liên hệ, hai người chi gian liền lúc trước chỉ có về điểm này nhi phu thê tình cảm đều không có. Hà Ngọc dưỡng nữ nhi nhiều năm như vậy cũng không từ Phó Phi Bằng nơi đó được đến nhỏ tí tẹo nuôi nâng phí, lại sao có thể lấy tiền cho Phó Phi Bằng hiện tại tiểu tam nhi hoa. Nói là vay tiền. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn có thể khẳng định, Tôn Mai nếu là thật từ Hà Ngọc nơi này lộng tới tiền nói, đó là tuyệt đối không có khả năng trả lại trở về. Thậm chí, nói không chừng nếm đến ngon ngọt Tôn Mai về sau liền sẽ biến thành quỷ hút máu giống nhau tồn tại, nghĩ mọi cách từ Hà Ngọc nơi này tiếp tục lộng tiền. Mất công Hà Ngọc không có như vậy buồn cũng không có như vậy không hạn cuối mềm lòng, mới không làm Tôn Mai thực hiện được. Đừng gọi ta cái gì đại tiểu thư, ta không đảm đương nổi. Phó Vịnh Hạm không chút khách khí nói, ta cùng ta mẹ, cùng Phó Phi Bằng sớm 800 năm trước liền không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ cho rằng dựa vào hắn người như vậy liền có thể ở chúng ta trước mặt tùy ý chuyển động. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau tốt nhất đều không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Nói cách khác, ta một chút cũng không ngại hướng Phạm gia thông cái khí nhi, lại đem ngươi đuổi ra Cam Châu một lần. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm một chút cũng không thích Phạm gia, thậm chí cùng Phạm gia có chút mối thù chuyển kiếp, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền cùng Tôn Mai là cùng con đường người trên. Nhớ tới Tôn Mai lúc trước chạy đến Cam Châu Đại học tính kế Phó Ưu Toàn sự tình, Phó Vịnh Hạm liền biết, này Tôn Mai tuyệt đối không phải cái hảo muốn cùng. Người như vậy, cùng kia Phạm gia cũng không có gì hai dạng. Khó trách nàng có thể cùng Phó Phi Bằng tiến đến một khối đi, hóa ra Phó Phi Bằng tốt kia một ngụm từ đầu tới đuôi đều giống nhau, tất cả đều là như vậy không biết xấu hổ. Cho nên muốn mặt Hà Ngọc mới bị hắn cấp vứt bỏ. Tôn Mai hoàn toàn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng như thế dầu muối không ăn. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm còn uy hiếp nàng muốn đem nàng lại tới nữa Cam Châu sự tình nói cho cấp Phạm gia biết, lần này tử khiến cho Tôn Mai cấp rối loạn đầu trận tuyến. Nàng thật vất vả mới leo lên Phó Phi Bằng cái này phiếu cơm, tuyệt đối không thể rời đi Cam Châu. Bằng không nói, nàng mấy năm nay chịu khổ chẳng phải đều thành uổng phí. Này đáng chết Phó Vịnh Hạm, chẳng lẽ Phạm gia thật đúng là sẽ tiếp nhận các nàng hai mẹ con tồn tại không thành. Nói chuyện như vậy không lưu tình. Đại Tôn Mai có nghĩ thầm muốn lại lấy lòng Phó Vịnh Hạm. Có thể tưởng tượng khởi Phó Vịnh Hạm vừa mới lời nói, nàng chỉ phải đem đại tiểu thư xưng hô cấp nuốt trở vào, đáng thương vô cùng nói, Vịnh Hạm, ta biết ngươi hiện tại khẳng định còn đang trách phụ thân ngươi năm đó làm sai sự, nhưng hắn kia cũng là tuổi trẻ khí thịnh mới phạm phải sai, hiện giờ sớm đã ăn năn. Chỉ là Phạm gia thế đại, hắn chống cự không được, mới không có biện pháp quang minh chính đại nhận hồi ngươi cùng Hà Tỷ. Ở toàn bộ Cam Châu, chỉ có Phạm gia mới là chúng ta đối đầu. Giống chúng ta như vậy nhược thế một phương. Càng hẳn là liên hợp lại mới đối. Phó Vịnh Hạm nghe được thiếu chút nữa liền nở nụ cười. Cái này Tôn Mai, thật là có vài phần tài ăn nói, thế nhưng thế Phó Phi Bằng làm khởi thuyết khách tới. Này nếu là đặt ở Đại Ung Triều, nàng liền tính không thể nên ngang vào nhà, như thế nào cũng có thể hốn cái thể diện ngoại thất thân phận A. Ta vô tâm tình nghe ngươi nói này đó. Phó Vịnh Hạm đánh gãy Tôn Mai nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ngươi cùng Phó Phi Bằng còn có Phạm gia chi gian có cái gì gấp mắt, ta một chút cũng không quan tâm. Cũng nửa cái tự đều không nghĩ hiểu biết. Đến nỗi Phạm gia có phải hay không ta đối đầu, cũng không nhọc ngươi nhọc lòng. Nói ngắn lại, mặc kệ người khác thế nào, ta cùng ta mẹ đều sẽ không cùng ngươi cùng với Phó Phi Bằng có nửa điểm quan hệ. Ngươi nếu là thông minh nói, tốt nhất hiện tại liền lập tức rời đi, về sau cũng đừng tới chúng ta trước mặt thảo người ngại. Nói cách khác, ta nói cho Phạm gia báo tin nhi nói, cũng không phải là nói giỡn. Phạm gia những người khác ta là liên hệ không thượng. Bất quá liên hệ một chút Phó Ưu Toàn vẫn là không thành vấn đề. Ta tin tưởng, Phó Ưu Toàn nhất định là toàn bộ Phạm gia bên trong, đối với ngươi ấn tượng xấu nhất người đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 173 các đi các nói. Phó Vịnh Hạm cố tình ở ấn tượng khắc sâu mấy chữ càng thêm trọng ngữ khí. Tôn Mai sắc mặt lập tức liền trắng. Lúc trước nàng đến Cam Châu Đại học như vậy tính kế Phó Ưu Toàn một chuyến, làm Phó Ưu Toàn ở trường học trong ngoài mất hết thể diện, muốn nói Phó Ưu Toàn đối nàng ấn tượng không khắc sâu. Kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đặc biệt đối Phó Ưu Toàn như vậy người trẻ tuổi tới nói, làm nàng ném như vậy đại mặt người, tuyệt đối là nàng đời này đến nay mới thôi lớn nhất kẻ thù A. Nếu là làm Phó Ưu Toàn biết Tôn Mai hiện tại ở Cam Châu nói, đang đứng ở nghỉ đông nhàn nhã chung Phó Ưu Toàn, tuyệt đối sẽ đem đối Phó Tôn Mai trở thành suốt đời sự nghiệp tới làm. Điểm này, không chỉ là Phó Vịnh Hạm, chính là Tôn Mai bản thân trong lòng cũng rất rõ ràng. Nay chán ghét Phó Vịnh Hạm, thế nhưng lập tức liền dẫm tới rồi nàng lớn nhất chỗ đau. Có cái này nha đầu chết tiệt kia ở, vốn là khó mà nói phục Hà Ngọc xem ra là càng khó xuống tay. Tôn Mai lòng tràn đầy không cam lòng, khá vậy không thể không đối mặt hiện thực. Ngươi hà tất như vậy thế Phạm gia suy nghĩ. Cũng không biết nhân gia lãnh không cảm kích đâu. Tôn Mai ra vẻ mặt cười khổ, thôi thôi, ngươi hiện tại đúng là xúc động thời điểm, ta đi là được. Bất quá Vịnh Hạm A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên, Phạm gia bên kia nhưng không một cái người tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa a. Đúng rồi, Hà tỷ nơi đó có ta liên hệ phương thức, ngươi nếu là khi nào tưởng khai, liền cho ta gọi điện thoại, ta bảo đảm tùy kêu tùy đến. Nói vừa xong, Tôn Mai liền vẻ mặt tiếc hận nhìn Phó Vịnh Hạm, cũng không đợi Phó Vịnh Hạm trả lời, không tiếng động lắc đầu thở dài đi rồi, thật giống như Phó Vịnh Hạm đã từ bỏ trị liệu dường như. Phó Vịnh Hạm tại chỗ choáng váng 2 giây. Nàng không thể không ở trong lòng vì Tôn Mai ra mặt dày xem thế là đủ rồi. Đều lúc này, Tôn Mai thế nhưng còn không quên diễn chàng diễn lại đi, thật đúng là tận tâm tận lực. Hà Ngọc thấy Tôn Mai nhưng xem như đi rồi, vội đem Phó Vịnh Hạm kêu qua đi, ngươi đều cùng nàng nói gì đó à, nàng như thế nào như vậy thành thật liền đi rồi. Trước kia Tôn Mai đi tìm tới thời điểm, nếu không có Tiêu Trùng ở, nàng chỉ sợ có thể từ sớm vẫn luôn ma đến vãn. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, cũng không có gì. Lần trước nàng đi chúng ta trường học tìm Phạm gia ngoại tôn nữ náo loạn một hồi, làm Phạm gia ném không ít thể diện, Phạm gia chính xem nàng không vừa mắt đâu. Ta chỉ là cùng nàng nói, nếu là nàng lại đến tìm chúng ta phiền toái nói, ta liền cùng Phạm gia mật báo đi, đến lúc đó Phạm gia cũng sẽ không buông tha nàng. Nàng là cái người thông minh, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Hà Ngọc nhất thời trầm mặc vô ngữ. Nàng nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai Tôn Mai lại là như vậy hảo tống cổ, chỉ cần tìm được đối phương tử huyệt là được. Mà Tôn Mai tử huyệt, hiển nhiên chính là tài đại khí thô Phạm gia. Tuy rằng Hà Ngọc đồng dạng không thích Phạm gia, bất quá có thể lợi dụng Phạm gia tên tuổi đem Tôn Mai cấp dọa đi, đảo cũng là một chuyện tốt. Nàng chính là bị Tôn Mai cấp ma thảm. Nữ nhân này cũng không biết nơi nào tới như vậy đại nghị lực, lăng là có thể lôi kéo Hà Ngọc nói thượng mấy cái giờ nói đều không mang theo lặp lại. Thiên Tôn Mai còn có một chuỗi hảo tài ăn nói, đem bản thân nói được kêu kêu một cái thảm. Giống như Hà Ngọc không giúp nàng chính là phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội lớn dường như. Hà Ngọc nếu không phải trong lòng đối Phó Phi Bằng thật sự là hận vô cùng, chỉ sợ đã sớm ở Tôn Mai trước mặt chịu đựng không nổi, cho mượn bó lớn tiền đi ra ngoài. Nhớ tới Phó Phi Bằng, Hà Ngọc trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại trước sau không biết nên nói cái gì mới hảo. Người nam nhân này, đã từng hại nàng ăn hơn 20 năm đau khổ, nhưng nàng có đôi khi cũng thực cảm kích hắn, cho nàng như vậy tốt một cái nữ nhi. Hiện tại nàng đã là khổ tận cam lai, nhưng Phó Phi Bằng nhật tử lại quá thành như thế hỏng bét, cũng không biết có phải hay không nên chê cười Phó Phi Bằng rốt cuộc lọt vào báo ứng. Bất quá, đối với Phó Phi Bằng tới nói, hắn có lẽ một chút cũng không cảm thấy chính mình quá thành như vậy sẽ là báo ứng, ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy thập phần đắc ý rào rạt đi. Rốt cuộc nhà hắn hoa hoa dại đều dưỡng, còn có chính mình cái này bị vứt bỏ nguyên phối, như thế nào tính đời này đều không tính có hại. Hà Ngọc trong lòng trăm chuyển ngàn kết, không cấm thật dài thở dài. Làm cho bọn họ chó căn chó đi thôi, chúng ta quá hảo tự mình nhận tử là được. Hà Ngọc tinh thần rung lên, mỉm cười nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lại tựa hồ thấy được xa hơn địa phương đi. Phó Vịnh Hạm cũng là như vậy tưởng, càng cao hứng Hà Ngọc có thể như thế nghi thoáng, nghe vậy gật gật đầu. Tôn Mai sự tình qua không 2 ngày, Kỷ Tu Lãng liền gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, nói cho nàng tân cửa hàng nhân thủ đã toàn bộ chiêu mộ xong, liền chờ Phó Vịnh Hạm tự mình qua đi một chuyến treo lên tấm biển. Sau đó liền có thể tuyển cái nhật tử chính thức khai trương. Nhận được điện thoại, Phó Vịnh Hạm lập tức khuyên Hà Ngọc ngày hôm sau không tiếp tục kinh doanh, thuận tiện cung cấp ngày thường chỉ là thay phiên nghỉ phép Tạ Anh Chân đám người toàn bộ nghỉ. Ai biết ở sạp thượng làm việc mấy người nhất trí yêu cầu cùng nhau đi theo tân cửa hàng nhìn xem, cũng không nguyện ý từng người về nhà nghỉ phép. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, liền đem bọn họ đều cấp mang lên. Tạ Anh Chân đám người lúc ấy liền cao hứng thấp giọng hoan hô lên. Bọn họ cũng đều biết Phó Vịnh Hạm tân cửa hàng là muốn khai ở Minh Kỷ Thương Trường, đối chưa từng thấy quá tân cửa hàng trong lòng đã sớm dâng lên một cổ kính sợ cảm, thậm chí một lần ở trong lòng lo lắng Phó Vịnh Hạm sẽ không mang theo bọn họ cùng đi tân cửa hàng khai thác tân cục diện. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm ngày thường ở sạp thượng đãi thời gian tuy rằng không tính nhiều, nhưng đại gia trong lòng đều biết, có thể đối bọn họ này sinh ý làm chủ người, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều chỉ có Phó Vịnh Hạm một cái. Tuy rằng muốn khai tân cửa hàng, Phó Vịnh Hạm cũng rất ít cùng đại gia nói chút tân cửa hàng sự tình, nhưng kỳ thật nàng cũng không có quá muốn bỏ xuống ai tính toán. Chẳng sợ Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng đều một phen tuổi, cũng không rất thích hợp mình Kỷ Thương Trường như vậy địa phương, Phó Vịnh Hạm cũng chưa từng có như vậy nghĩ tới. Chỉ cần là thiệt tình đi theo nàng làm việc người, nàng liền tuyệt không sẽ bạc đãi bọn hắn. Đi tân cửa hàng tham quan kia một ngày, Phó Vịnh Hạm phát hiện từ Hà Ngọc cho tới Dư Khang Ninh, đại gia thế nhưng đều rực rỡ hẳn lên, chẳng những thay đổi thân mắt sáng quần áo mới, còn đều cố tình trang điểm một phen, thoạt nhìn thập phần tinh thần, cũng ngày xưa hoàn toàn không phải cùng phong cách ra. So sánh với dưới, đảo có vẻ cái gì cũng không có thêm vào chuẩn bị Phó Vịnh Hạm quá tùy ý điểm. Phó Vịnh Hạm không cấm ở trong lòng cười thầm. Xem ra đại gia đối đi tân cửa hàng sự tình đều rất coi trọng. Đoàn người ước định ở Minh Kỷ thương trường cửa tập hợp, mọi người đều sợ chậm trễ thời gian làm người sinh ra không tốt ấn tượng, cho nên sớm liền đến. Thế cho nên Kỷ Tu Lãng tiếp Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm đến thương trường thời điểm, sạp thượng công nhân đều đã ở thương trường cửa tụ tập ở bên nhau. Mấy người đều đang âm thầm đánh giá Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng đã từng đi mì chua cay sạp ăn qua không ngừng một lần cơm, đại gia đương nhiên đều nhận thức hắn. Chỉ là Kỷ Tu Lãng mỗi lần đi Hy Hòa thương trường thời điểm, phần lớn đều chỉ cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Hà Ngọc liêu vài câu, cùng những người khác trên cơ bản còn lại là không hề giao lưu. Cho nên đại gia tuy rằng đều nhận thức Kỷ Tu Lãng, nhưng đối Kỷ Tu Lãng lại là thật sự một chút cũng không quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 174 ổn thỏa. Bất quá Hà Ngọc là cái tàng không được lời nói, mọi người đều từ Hà Ngọc nơi đó đã biết, lần này tân cửa hàng có thể khai ở Minh Kỷ thương trường như vậy địa phương, ít nhiều Kỷ Tu Lãng từ giữa hỗ trợ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá, hơn nữa Kỷ Tu Lãng hành sự thoạt nhìn cũng rất bình thường, nhưng mọi người vẫn là đều không ngừng một lần ở trong tối suy đoán Kỷ Tu Lãng có phải hay không Phó Vịnh Hạm giao bạn trai. Bọn họ đều cảm thấy nếu không phải bởi vì Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm có tầng này quan hệ nói, Kỷ Tu Lãng là sẽ không như thế tận tâm tận lực trợ giúp Phó Vịnh Hạm. Muốn nói này hai người chỉ là bằng hữu bình thường nói, nào có như vậy hao hết tâm lực bang nhân bằng hữu, làm cho bọn họ bên người cũng xuất hiện một cái được không? Bất quá đại gia trong lòng tuy rằng đều là như vậy cho rằng, đảo cũng không một người dám thật sự nói ra. Nói giỡn, lão bản việc tư cũng dám loạn bắt quái nói, kia bọn họ còn có nghĩ ở lão bản thuộc hạ làm việc. Điểm này nhãn lực kính nhi tổng nên vẫn phải có. Một đám người mênh mông quần quận thượng thương trường tầng cao nhất. Đi ngang qua trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng chân ẩn quán cửa thời điểm, mấy người đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lại vừa chuyển đầu thấy nhà mình tinh xảo tiểu điếm, lại cảm thấy tựa hồ so chân ẩn quán không kém bao nhiêu. Kỷ Tu Lãng giúp Phó Vịnh Hạm thông báo tuyển dụng nhân thủ cũng đều đã ở tân cửa tiệm chờ chứ. Trừ bỏ mấy cái ngoại hình không tồi phục vụ sinh ở ngoài, còn có 3 cái phòng bếp tiểu công, cùng với 1 cái thu ngân viên. Kỷ Tu Lãng nói, các ngươi trong tiệm cửa hàng phục ta cũng thuận tiện làm người cấp làm, mùa hè chính là áo thun, mùa đông chính là áo hủ ti, tất cả đều ở trong tiệm quầy chỗ thu, trong chốc lát ngươi có thể nhìn kỹ xem vừa lòng không. Áo thun này đây màu trắng là chủ, áo hủ ti còn lại là lấy màu đen là chủ. Y trên mặt ấn chút trước mắt khá lớn nhiệt quy bản biểu tình, còn có vịnh ký thực phủ mấy cái chữ to, bảo đảm làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là các ngươi trong tiệm đồ vật, hơn nữa gặp xong khó quên. Hắn nói được rất có chút đắc ý rào rạt. Cuộc đời lần đầu tự mình lo liệu những chi tiết này tính chuyện nhỏ, Kỷ Tu Lãng thật đúng là từ giữa phát hiện không ít lạc thú. Ngay cả vịnh ký thực phủ cửa hàng phục thượng những cái đó quy bản đồ án, cũng là hắn một đám tự mình chọn lựa ra tới. Vốn dĩ hắn còn muốn mang thượng Phó Vịnh Hạm cùng đi tuyển, bất quá khoảng thời gian trước Phó Vịnh Hạm chính bội vàng, hơn nữa Phó Vịnh Hạm vốn dĩ đối phương diện này liền không có gì cảm giác, cho nên Kỷ Tu Lãng dứt khoát liền chính mình một người đi làm chuyện này. Thật đúng là đừng nói, nhìn một đám quy bản bị chính mình chọn lựa ra tới, nghĩ Phó Vịnh Hạm trong tiệm về sau sẽ có ăn mặc này đó đồ án quần áo người xuyên qua, Kỷ Tu Lãng thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ. Nếu không phải Kỷ Tu Lãng nhắc nhở nói, Phó Vịnh Hạm hơi kém liền đã quên này cửa hàng phục vấn đề. Nàng trong lòng ấm áp, nhìn Kỷ Tu Lãng cười nói, nếu là không ngươi nói, này cửa hàng khẳng định không thể như vậy thuận lợi khai lên. Ta xem a, ngươi dứt khoát lưu lại cho ta đương cửa hàng trưởng hảo. Lời này đương nhiên là ở nói giỡn. Hai người đều biết, bằng Kỷ Tu Lãng thân phận cùng năng lực, lại như thế nào cũng không có khả năng lưu lạc đến nơi đây đảm đương cửa hàng trưởng phân a. Kỷ Tu Lãng cũng nở nụ cười. Hành a, chờ cái gì thời điểm ta không có cơm ăn. Chỉ cần ngươi không chê, ta liền tới cho ngươi đương cửa hàng trưởng. Kỷ Tu Lãng vỗ ngực nói. Bất quá hai người cũng chưa đem lời này thật sự. Thấy tân công nhân, lại làm mới cũ công nhân cho nhau nhận thức một chút, Phó Vịnh Hạm liền vào tiệm đem bồi tốt chiêu bài đem ra. Tấm biển làm được rất đại, cùng cách vách chân ẩn quán không sai biệt lắm. Hơn nữa này tự nhi viết đến cũng rất có khí thế, thoạt nhìn thậm chí so chân ẩn quán còn muốn nhiều vài phần uy nghiêm, làm người vừa thấy liền tâm sinh một loại này tự khó lường cảm giác. Dư Khang Ninh thực cơ linh mang theo Sa Đinh dọn ghế cùng cái bàn lại đây. Phó Vịnh Hạm kỳ thật có thể không mượn dùng mấy thứ này là có thể trực tiếp nhảy dựng lên đem tấm biển treo lên. Bất quá hiện trường có nhiều người như vậy đang nhìn, nàng cũng không hảo làm này đó ở hiện đại người xem ra có chút chuyện khác người, cho nên vẫn là thành thành thật thật dẫm lên ghế, lại đứng ở trên bàn, tiếp nhận Dư Khang Ninh thật cẩn thận đưa qua tấm biển, lưu loát treo đi lên. Không chỉ như vậy, nàng còn ở phía trên treo một chuỗi Kỷ Tu Lãng đã sớm làm người chuẩn bị tốt lụa đỏ. Thoạt nhìn lập tức liền nhiều không ít không khí vui mừng, nhìn chính là tân cửa hàng khai trương bộ dáng. Quài hào sao? Phó Vịnh Hạm trong lòng hiểu rõ, lại vẫn là xuống phía dưới đầu hỏi một câu. Mọi người đều nói tốt, Kỷ Tu Lãng nhìn còn có vài phần kinh hồn tăng đảm, được rồi không sai biệt lắm, ngươi chạy nhanh xuống dưới đi, trong chốc lát nhưng đừng quăng ngã. Phó Vịnh Hạm quay đầu chiều Kỷ Tu Lãng cười cười, Kỷ Tu Lãng vội trở về cái cười, trong lòng lại càng lo lắng. Nha đầu này, đứng ở trên bàn còn như vậy không để bụng, cũng thật là không đem bản thân đương hồi sự a. Đang nghĩ ngợi tới, Phó Vịnh Hạm lại là trực tiếp liền từ trên bàn nhảy xuống tới, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Đại gia trong lòng đều là nhảy dựng, Phó Vịnh Hạm cũng đã vô vô tay, ngẩng đầu nhìn nhà mình chiêu bài. Đồng dạng bị hoảng sợ Kỷ Tu Lãng có nghĩ thầm muốn tiến lên khuyên Phó Vịnh Hạm trước kia không cần làm như vậy nguy hiểm động tác, chính là nhìn ở đây nhiều người như vậy, còn phần lớn đều là Phó Vịnh Hạm công nhân, liền cường tự nhịn xuống. Tân cửa hàng xem như chủ bị hoàn toàn. Phó Vịnh Hạm làm đại gia từng người bắt đầu quen thuộc trong tiệm tình huống, cùng Hà Ngọc, Kỷ Tu Lãng đi tới một bên, bắt đầu thương lượng chính thức khai trương nhật tử. Lễ Giáng sinh cùng Nguyên Đán tiết đều đã qua, ở Tết âm lịch phía trước, tạm thời cũng không có gì đại ngày hội. Kỷ Tu Lãng nói, cho nên lựa chọn ở đâu thiên khai trương, tựa hồ đều không sai biệt lắm. Bất quá hiện tại ly Tết âm lịch càng ngày càng gần, nếu là muốn thừa dịp ăn Tết nhiều kiếm ít tiền nói, tốt nhất vẫn là sớm một chút khai trương, cũng hảo sớm chút đem danh khí cấp đánh ra đi. Ta làm thương trường bên kia phối hợp tuyên truyền một chút, như thế nào cũng có thể hấp dẫn không ít khách nhân lại đây. Hà Ngọc nghe được liên tục gật đầu, một bên chân thành hướng Kỷ Tu Lãng nói lời cảm tạ, một bên mãn nhãn chờ mong nhìn nữ nhi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, nên chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, khi nào khai trương đều không có vấn đề. Vừa lúc chúng ta mì chua cay sạp cùng Hy Hòa thương trường hợp đồng cũng sắp đến kỳ, lúc này bỏ chạy đúng là thời điểm. Như vậy đi, hậu thiên là cuối tuần, thương trường lượng người cũng so ngày thường càng nhiều, chúng ta liền hậu thiên khai trương hảo. Hà Ngọc cùng Kỷ Tu Lãng đều không có ý kiến, khai trương nhật tử liền như vậy định rồi xuống dưới. Tham quan xong tân cửa hàng lúc sau, Kỷ Tu Lãng đem Phó Vịnh Hạm gọi vào một bên, cười nói, đúng rồi Vĩnh Hạm, ta nghe nói ngươi gần nhất tân thu cái đồ đệ, là thật hay giả? Nếu là Phó Vịnh Hạm rốt cuộc nguyện ý thu đồ đệ, đó có phải hay không thuyết minh người khác cũng có cái này hy vọng? Kỷ Tu Lãng là thật không muốn Phó Vịnh Hạm một tay hảo bản lĩnh liền như vậy lãng phí. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm thu đồ đệ nói, về sau khai cửa hàng cũng có thể càng nhẹ nhàng một ít, không cần luôn đóng tại trong tiệm. Tựa như phía trước mì chua cay sạp giống nhau, nàng chỉ cần có rảnh thời điểm qua đi bộc lộ tài năng là được, ngày thường có người khác giúp nàng tỏa chấn. Hơn nữa cứ như vậy, người khác đối nàng tay nghề ấn tượng càng thêm khắc sâu, ngược lại hấp dẫn không ít người chuyên môn nhìn chuẩn thời cơ chạy đến mì chua cay sạp đi lên, liền vì ăn thượng một chén Phó Vịnh Hạm tự mình nấu mì chua cay. Chưa xong còn tiếp. Chương 175 nói tốt cho người. Phó Vịnh Hạm cười cười, chuyện này liền ngươi đều đã biết. Không sai, ta là thu cái đồ đệ. Liên vừa mới quải tấm biển thời điểm cho ta đắp bắt tay cái kia tuổi trẻ tiểu tử, Tiêu Dư Khang Ninh, ngươi khả năng nghe Lâm Dư Ngang nói lên quá hắn. Hắn không nhiều ít phong bếp đấy, bất quá tính tình còn tính không tồi, có thể trầm đến hạ tâm tới, người cũng đủ cơ linh, liền trước dạy dỗ nhìn xem đi. Tuổi trẻ tiểu tử. Kỷ Tu Lãng phụt một chút bật cười, ngươi so với hắn cũng không lớn mấy tuổi đi. Để cho người khác nghe thấy ngươi nói như vậy nói, còn tưởng rằng ngươi là bao lớn số tuổi người đâu. Phó Vịnh Hạm không để bụng. Nàng tâm lý tuổi vốn là so Dư Khang Ninh lớn rất nhiều, mỗi lần thấy Dư Khang Ninh nghiêm túc luyện tập kỹ thuật sắt dao bộ dáng, nàng liền luôn muốn khởi đời trước những cái đó mới vừa tiến phòng bếp không lâu tiểu thái giám, không tự giác liền đem Dư Khang Ninh trở thành vãn bối đối đãi. Mặc kệ ta chỉ so hắn lớn vài tuổi, hắn là ta đồ đệ, ta nói như thế nào hắn đều là hẳn là. Phó Vịnh Hạm méo miệng nói, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi hỏi ta thu đồ đệ sự tình làm gì. Nàng biết, Kỷ Tu Lãng cũng không phải là cái bắn tên không đích người. Này đều không thể gạt được ngươi. Kỷ Tu Lãng bật cười, hảo đi, kỳ thật là có người muốn bái ngươi vi sư, lại sợ ngươi không đáp ứng, cho nên cầu ta từ giữa nói tốt cho người. Ta vốn dĩ không tính toán đáp ứng xuống dưới, bất quá nghe nói ngươi đã thu đồ đệ, nghĩ ngươi có lẽ đối người này có điểm hứng thú, liền tới cùng ngươi mở miệng. Bái ta làm thầy. Phó Vịnh Hạm tò mò nói, có thể thác ngươi tới nói tốt cho người, kia khẳng định là ta nhận thức người, rốt cuộc là ai à? Hẳn là không phải là Cửu Đỉnh Hương Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đi. Nàng muốn thu này hai người vì đồ đệ nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Không phải bọn họ hai không tốt, thật sự là Phó Vịnh Hạm cùng bọn họ không có cái này thầy cho duyên phận, căn bản là không có thu bọn họ vì đồ đệ tâm tư. Kỷ Tu Lãng nếu là tới thế bọn họ làm thuyết khách, kia chỉ sợ chính mình thật đúng là chỉ có thể làm hắn bất lực trở về. Đương nhiên là ngươi nhận thức người, ta vừa nói ngươi liền minh bạch, kỳ thật chính là Trương Hải. Kỷ Tu Lãng nói ra tên lại làm Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn, hắn cũng cho ngươi đánh quá vài lần xuống tay, ngươi cảm thấy hắn sai xử lên thế nào? Thế nhưng là Trương Hải. Phó Vịnh Hạm đối Trương Hải đương nhiên rất quen thuộc. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Trương Hải thế nhưng có thể nói động Kỷ Tu Lãng tới thế hắn nói chuyện. Này hai người một cái là Kỷ thị đại thiếu gia, một cái chỉ là Kỷ thị danh nghĩa khách sạn chung nhất danh bất khởi nhãn đầu bếp, theo lý mà nói, chính là nửa điểm quan hệ đều kéo không thượng. Liên tính kéo được với, Trương Hải muốn cầu động Kỷ Tu Lãng giúp hắn nói chuyện, khá vậy không phải một việc dễ dàng. Ở chung rất nhiều lần, Phó Vịnh Hạm thật đúng là nhìn không ra, Trương Hải thế nhưng còn có này phân bản lĩnh. Trương Hải là cái không tồi tiểu tử, cũng rất thích hợp phòng bếp. Phó Vịnh Hạm ăn ngay nói thật, lại kỳ quái hỏi, ngươi chừng nào thì cùng Trương Hải quan hệ tốt như vậy, còn tới giúp hắn nói chuyện. Kỷ Tu Lãng cười nói, từ hắn bị trùng hợp kêu tới cấp ngươi trợ thủ lúc sau, chậm rãi ta đối hắn cũng liền có chút ấn tượng. Ngươi thật đúng là đừng nói, tiểu tử này cơ linh kính nhi nhưng một chút cũng không thấp, thế nhưng biết tìm tới ta cầu hỗ trợ. Hắn tốt xấu cũng là nhã hoàng công nhân, ta riêng tìm Hồng công sư phó hỏi qua một ít về tình huống của hắn, Hồng sư phó đối hắn đánh giá cũng rất cao, thực xem trọng hắn. Ta tưởng ngươi này tân cửa hàng khai trương dù sao cũng thiếu người, không bằng liền mở miệng thử xem. Phó Vịnh Hạm trầm mặc không nói chuyện. Nói thật, nàng đối Trương Hải ấn tượng cũng rất không tồi. Chỉ là nàng phía trước cùng Trương Hải giao tiếp thời điểm, Trương Hải trên cơ bản chính là một cái người thành thật hình tượng, làm hắn làm việc hắn liền thành thật làm việc, chưa từng có lắm miệng thời điểm. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, Phó Vịnh Hạm trước nay không nghĩ tới muốn thu Trương Hải vì đồ đệ. Rốt cuộc Trương Hải chính mình cũng không lộ ra quá ý tứ này, hơn nữa hắn vẫn là nhã hoàng khách sạn người, Phó Vịnh Hạm như thế nào cũng không có khả năng đi đào người góc tường. Trương Hải đã có ý tứ này, chính hắn như thế nào không tới cùng ta nói. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh hỏi. Liên điểm này dũng khí đều không có người, Phó Vịnh Hạm nhưng trứng mắt. Kỷ Tu Lãng bật cười nói, hắn đương nhiên tưởng chính mình tới theo như ngươi nói, chính là hắn không có ngươi liên hệ phương thức, lại ngượng ngùng tự tiện chạy đến Hy Hòa Thương Trường đi, cho nên mới lấy ta cái này người trung gian. Ngươi nếu là có cái này ý đồ nói, ta đây liền gọi điện thoại đem hắn kêu lên tới, ngươi tưởng như thế nào khảo nghiệm hắn đều được. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nhìn Kỷ Tu Lãng, ngươi liền như vậy xem trọng hắn, giúp hắn giải thích nhiều như vậy lời nói. Này nhưng không giống Kỷ Tu Lãng ngày thường hành sự tác phong A. Kỷ Tu Lãng thở dài, bất đắc dĩ nói, ta này còn không phải là vì ngươi. Trương Hải thế nào cùng ta không quan hệ, nhưng hắn ở trù nghệ phương diện thật là cái không tồi người. Ngươi nếu là thật nhận lấy hắn nói, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Ta là xem ngươi khai cửa hàng quá mệt mỏi, mới tưởng có như vậy cá nhân có thể giúp ngươi cũng là chuyện tốt. Hắn như vậy vừa nói, đảo làm cho Phó Vịnh Hạm phá lệ có chút ngượng ngùng lên. Tựa hồ thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Mí môi, Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, nếu ngươi như vậy xem trọng Trương Hải, vậy làm hắn lại đây thử xem đi. Bất quá hôm nay không được, tân cửa hàng tuy rằng đã chuẩn bị tốt, chính là trong phòng bếp vẫn là trống không, căn bản cái gì đều không có. Như vậy đi, ngươi làm hắn ngày mai buổi chiều lại đây hảo, đến lúc đó ta làm Dư Khang Ninh đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, muốn khảo chút cái gì cũng phương tiện rất nhiều. Mấy ngày nay Phó Vịnh Hạm trừ bỏ dạy dỗ Dư Khang Ninh luyện tập trù nghệ kiến thức cơ bản ở ngoài, chính là mang theo Dư Khang Ninh ở các chợ lớn chàng chuyển động. Nàng không chỉ có giáo Dư Khang Ninh nhận thức càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn đem cùng mì chua cay sạp cố định hợp tác mấy cái cung ứng thương cũng giới thiệu cho Dư Khang Ninh nhận thức. Phó Vịnh Hạm tính toán, chính là làm Dư Khang Ninh sau này phụ trách tân cửa hàng một ít mua sắm công tác. Đương nhiên, tân cửa hàng khai trương, về sau sẽ dùng đến nguyên liệu nấu ăn hiển nhiên không ngừng một cái nho nhỏ mì chua cay sạp sử dụng về điểm này nhi đồ vật đơn giản như vậy. Cho nên Phó Vịnh Hạm thông qua mấy cái thường xuyên hợp tác có thể tín nhiệm cung ứng thương, còn nhận thức chút mặt khác nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương. Mà này một khối giao tế, Phó Vịnh Hạm cũng đều toàn bộ giao cho Dư Khang Ninh. Chỉ cần Dư Khang Ninh có thể đem này một khối thuận lợi bắt lấy, hắn ở trù nghệ phương diện tiến triển chỉ biết càng lúc càng nhanh. Cuộc đời lần đầu tiên phụ trách chuyện lớn như vậy, Dư Khang Ninh cảm thấy chính mình quả thực là áp lực sơn đại. Cố tình hắn còn không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Hiện tại Dư Khang Ninh, trong đầu trừ bỏ giao phay cùng thất ở ngoài, ấn tượng sâu nhất chính là các loại nguyên liệu nấu ăn chất lượng phân tích cùng giá cả biểu, cơ hồ không có thời gian suy nghĩ khác. Vì không nhớ lầm mấy thứ này, hắn thậm chí còn nhặt lên chính mình vứt bỏ đã nhiều năm nổ tẹp úc, đem yêu cầu nhớ kỹ đồ vật tất cả đều nhất nhất viết xuống dưới. Cái kia khắc khổ kính nhi, quả thực so với hắn năm đó đi học thời điểm còn muốn liều mạng gấp trăm lần. Trên thực tế, nếu là hắn đi học khi cũng có thể có cái này sức mạnh nói, căn bản là không đến mức sớm bỏ học không đọc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 176 dạy dỗ. Dư bà mỗi ngày nhìn tôn tử về nhà sau còn một lát không nghỉ ngơi dụng công, trong lòng cái kia vui mừng liền không cần phải nói. Nàng biết, chính mình tôn tử có thể có lớn như vậy thay đổi, hoàn toàn là bởi vì hắn đã bái cái có năng lực sư phó. Tuy rằng cái này sư phó là cái nữ, còn đặc biệt tuổi trẻ, nhưng dư bà không hề có xem nhẹ Phó Vịnh Hạm ý tứ, còn từng thân thủ đã làm chính mình sở trường nhất mặt bánh, làm dư Khang Ninh mang cho Phó Vịnh Hạm nhấm nháp, lấy kỳ cảm kích. Dư bà làm mặt bánh chính là thuần túy bánh, không có gia nhập bất luận cái gì nhân liêu, thậm chí đều không có thêm đường cùng dư, chính là ăn ở trong miệng chính là có loại một cổ thiên nhiên vị ngọt nhì, làm người đương đồ ăn vặt ăn đều có thể bất chi bất giác ăn xong không ít đi. Phó Vịnh Hạm đối dư bà này phiên tay nghề rất là tán thưởng, làm nghe xong khích lệ dư Khang Ninh liền cùng bị khen người là chính mình dường như, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Kỳ thật lấy Phó Vịnh Hạm tay nghề, cũng có thể đem mặt bánh làm được dư bà trình độ này, thậm chí là càng tốt. Nhưng có lẽ là trải qua thế sự cùng phong xương duyên cớ, dư bà làm được mặt bánh thế nhưng mang theo một cổ năm tháng hương vị, đó là chỉ có thượng số tuổi nhân tài có thể nhấm nháp ra tới. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phó Vịnh Hạm mới có thể đối dư bà mặt bánh khen lại khen. Nàng chính mình là có thể làm ra như vậy mặt bánh tới, chính là thay đổi người khác, liền chưa chắc có như vậy năng lực. Đây là đại sư mới có tiêu chuẩn. Dư bà làm mặt khác thức ăn khả năng tương đối giống nhau, nhưng này mặt bánh, lại là thật thật tại tại cực phẩm. Quả nhiên dân gian vẫn là có không ít cao nhân. Chỉ xem mọi người có thể hay không từ giữa khai của thôi. Kỳ Tu Lãng thấy Phó Vịnh Hạ nguyện ý cấp Trương Hải một cái cơ hội, cũng không có nhiều lời đi xuống, đáp ứng thế nàng truyền lời. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm trước cùng Lâm Dư ngang thương lượng hợp đồng đến kỳ vấn đề, liền sớm mang theo Dư Khang Ninh cùng mấy cái tân chiêu tiểu công ở tân cửa hàng bận rộn lên. Trừ bỏ chuẩn bị tân cửa hàng khai trương sở cần các loại nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, bọn họ vội chủ yếu là Phó Vịnh Hạm ở nghỉ phía trước làm tương. Này đó tương đã sớm đã tới rồi có thể sử dụng lúc, bất quá mỗi loại tương đều là dùng đại lưu phóng, cũng không thích hợp tất cả đều dọn đến tân cửa hàng tới. Cho nên Phó Vịnh Hạm liền mang theo Dư Khang Ninh đi thị trường thượng mua mấy chục cái bình gốm. Bên ngoài hình phân chia, đem các loại tương đều trang mấy bình, dọn tới rồi tân cửa hàng phòng bếp tới. Trương Hải đã đến thời điểm, Phó Vịnh Hạm đang ở giáo Dư Khang Ninh công nhận này đó tương chủng loại, cùng với này đó tương đều thích hợp lấy tới làm chút cái gì đồ ăn. Dư Khang Ninh biết hôm nay sẽ có người tới cửa bái sư, hắn trong lòng nguyên bản còn nhớ thương chuyện này, nhưng sau lại hắn đầy bụng tâm tư đều bị đủ loại tương cấp chiếm cứ, nửa điểm nhớ không dậy nổi chuyện khác. Này đó tương cũng thật hương a. Thừa dịp Phó Vịnh Hạm không chú ý thời điểm, Dư Khang Ninh thậm chí còn lấy cái muỗng trộm múc điểm nhi trào tương, bay nhanh ăn đi xuống, trên mặt tức khắc lộ ra thỏa mãn thần sắc tới. Này nếu là cho hắn trước mặt mang lên một chén cơm lời nói, hắn có thể liền này đó tương đem cơm ăn cái sạch sẽ. Chính dư vị, Phó Vịnh Hạm đã một chiếc đũa đánh vào Dư Khang Ninh lấy cái muỗng trên tay, đau đến Dư Khang Ninh lúc ấy liền hơi kém liền nhảy dựng lên. Xong rồi, vẫn là bị sư phó cấp phát hiện. Vừa mới quá đắm chìm ở tương mùi hương chung. Dư Khang Ninh thế nhưng đã quên kịp thời đem cái muông cấp thu hồi tới. Vừa nhấc đầu, đối thượng chính là Phó Vịnh Hạm đen nhánh sắc mặt. Hắn thành thành thật thật đứng thẳng, cung cung kính kính đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt nói, sư phó thực xin lỗi, ta vừa mới nhất thời không nhịn xuống, an vụng. Còn tính tiểu tử này thành thật. Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tham ăn không phải cái gì sai, giống ngươi như vậy tuổi tác, mới vừa tiến phòng bếp học đồ vật khó tránh khỏi đều có này đó tiểu ma bệnh. Bất quá này tương cũng không phải thứ gì ghê gớm, ta sớm hay muộn sẽ giáo ngươi làm. Ngươi cho ta hảo phóng một chút, đừng làm cho bản thân như vậy không phóng khoáng, giống như tám đời chưa thấy qua thứ tốt dường như. Đi ở bên ngoài, ngươi này vứt là ta mặt. Dư Khang Ninh trong lòng vui vẻ. Là, sư phó. Dư Khang Ninh một sửa phía trước bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi hình tượng, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng nói, ta đều nhớ kỹ. Chung quanh từng người làm chính mình sự tình tiểu công nhóm đều hâm mộ nhìn Dư Khang Ninh. Tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủ nửa ngày, nhưng bọn hắn đều đã biết, chính mình sắp công tác nhà này tân cửa hàng lao bản là cái chủ nghệ rất cao tiểu cô nương. Hơn nữa bọn họ cũng có lên mạng xem qua Phó Vịnh Hạm phía trước ở trên mạng truyền lưu những cái đó nấu ăn video, một đám quả thực hận không thể có thể thay thế được Dư Khang Ninh, cũng trở thành Phó Vịnh Hạm đồ đệ. Cảm nhận được chung quanh mọi người ánh mắt, Dư Khang Ninh trong lòng thập phần đắc ý, lại cũng càng thêm cảnh giác. Tường bái ở sư phó môn hạ người thật sự là quá nhiều, hắn lại là cái đáy thiện. Sau này nếu là không hảo hảo nỗ lực nói, chỉ sợ này đại đệ tử thân phận thật đúng là giữ không nổi. Phó Vịnh Hạm đang định cấp Dư Khang Ninh tiếp tục giảng giải tập trung nước chấm bất đồng, trước đài xem cửa hàng Sa Đinh ở phòng bếp cửa lộ đầu, phó tỷ, có cái kêu Trương Hải người tìm ngươi, hắn nói là ngươi làm hắn lại đây. Dư Khang Ninh sắc mặt lập tức liền càng thêm thận trọng. Tên này, hắn nhưng một chút cũng không xa lạ. Ngày hôm qua hắn mới nghe bản thân sư phó cùng kỷ thiếu gia liều qua đâu. Người này khẳng định chính là muốn bái sư cái kia. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, bay thẳng đến Sa Đinh vây vây tay, đem hắn mang vào đi. Sa Đinh lên tiếng, lại chiều hảo huynh đệ Dư Khang Ninh đưa mắt ra hiệu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, thực mau liền đem thu thập đến sạch sẽ Trương Hải cấp lánh tiến vào. Phó Vịnh Hạm chỉ đương chính mình không nhìn thấy hai người bọn họ chi gian động tác nhỏ, ánh mắt dừng ở Trương Hải trên người, đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Trong lúc nhất thời, trong phòng bếp mọi người đều ở nhìn chằm chằm Trương Hải cái này đột nhiên xuất hiện người xem. Bị nhìn chằm chằm Trương Hải nỗ lực muốn xử chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng vẫn cứ khó nén trên người hắn có quắc cảm. Phó Vịnh Hạm đối hắn biểu hiện lại còn tính vừa lòng, vẫy tay đem hắn kêu qua đi. Trương Hải sắc mặt vui vẻ, vội ứng một thân, bước nhanh tiến lên. Phó Vịnh Hạm cũng không có trực tiếp để thu đồ đệ một chuyện, mà là trước cấp Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cho nhau giới thiệu một chút, sau đó nói, Trương Hải, ngươi cũng là học qua bếp, liền cấp Dư Khang Ninh giảng một ít chúng ta học bếp người ngày thường hẳn là chú ý vấn đề đi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Trương Hải. Phó Vịnh Hạm đột nhiên tới như vậy một chuyến, hắn căn bản liền không biết rốt cuộc nên nói chút cái gì à. Không cần như vậy khẩn trương, liền tùy tiện nói điểm cái gì là được. Phó Vịnh Hạm tùy tay xách cái tiểu băng ghế ngồi xuống, tỉ như thất giao phay sử dụng có cái gì những việc cần chú ý, lại tỉ như thượng đồ ăn thời điểm lại có cái gì quy củ. Người biết nhiều ít, liền nói nhiều ít hảo. Mấy thứ này, Dư Khang Ninh thật đúng là một chút cũng không rõ ràng lắm, nghe vậy hướng Trương Hải nhìn qua đi. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, Trương Hải trong lòng tức khắc có chút số. Nghĩ nghĩ, hắn nói, muốn nói phòng bếp quy củ, nói nhiều không nhiều, nói ít lại cũng không ít. Ngày thường chúng ta vội thời điểm cũng chưa chắc lúc nào cũng chú ý tỉ như này thiết hành đào không thể lấy tới thiết măng, hoa tiêu hồ tiêu loại đồ vật, cũng không thể cùng bột mì đặt ở cùng cái công cụ bên trong quái. Chưa xong còn tiếp. Chương 177 cơ hội. Không chỉ như vậy, nếu ngửi được đồ ăn có rẻ lau hương vị nói, hiển nhiên là rẻ lau không có rửa sạch sẽ. Mà đồ ăn nếu là có thất vụn gỗ hương vị nói, kia tự nhiên chính là thất không rửa sạch sẽ. Này đó đều là xuống bếp tối kỵ. Ở trong phòng bếp làm việc người, cần thiết đến cần mẫn. Cái này cần mẫn chỉ không riêng gì nấu ăn, còn có đối phòng bếp thái độ. Rẻ lau muốn cần đổi, thất muốn nhiều quát tẩy. Đây là xuống bếp người cần thiết nhớ kỹ sự tình. Hơn nữa xuống bếp người muốn cần rửa tay, sau đó mới có thể nấu ăn. Mặc kệ là cái dạng gì hảo đồ ăn, nếu là bên trong lăn lộn đầu bếp trên đầu hãn, trên bệ bếp trùng, cũng hoặc là nồi bàn thượng hôi, kia đã có thể vô pháp nhi nhập khẩu. Trừ bỏ những chi tiết này ở ngoài, nấu ăn người đối các loại nguyên liệu nấu ăn lựa chọn cũng cần thiết làm được hiểu rõ với tâm. Giống dùng để làm tiểu xào thịt heo lựa chọn tốt nhất chính là mông thịt, làm thịt viên nói liền phải dùng trước có nhân. Rau nhút dùng đầu, cần hẹ dùng can, gà dùng thư mới nộn, vịt dùng hùng mới phì. Này đó đạo lý, đừng nói là đầu bếp, chính là giống nhau có kinh nghiệm gia đình bà chủ, kỳ thật phần lớn cũng có thể làm được nhớ kỹ trong lòng, chỉ là rất ít có người nghiêm túc cẩn thận tổng kết quá thôi. Có thể dùng làm xuống bếp nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, đủ loại. Chỉ có tuyển đúng rồi chế biến thức ăn phương thức, mới có thể làm chúng nó từng người đạt tới này tốt nhất hiệu quả. Tại hạ bếp ở ngoài, thượng đồ ăn cũng là có chú ý. Nói như vậy, muốn trước thượng hương vị so nùng đồ ăn, sau đọc thuộc lòng vị thanh đạm đồ ăn. Vô canh đồ ăn thượng ở phía trước, có canh tắc lại muốn lưu tại mặt sau. Trương Hải nói được thao thao bất tuyệt, Phó Vịnh Hạm ở một bên nghe, thường thường gật gật đầu. Thực hiển nhiên, nàng đối Trương Hải biểu hiện thập phần vừa lòng. Không hổ là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cùng dã chiêu số xuất ra người quả nhiên vẫn là có chút không giống nhau. Ít nhất này đó cơ bản đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Chỉ là, nhớ rõ trụ mấy thứ này là một chuyện, có thể hay không thật sự ở trong phòng bếp nhớ rõ nhất nhất thực hành, kia lại là mặt khác một chuyện. Dư Khang Ninh lại là có chút nghe choáng váng. Hắn mấy ngày này tuy rằng đi theo Phó Vịnh Hạm học không ít đồ vật, hơn nữa cũng xác thật thực khắc khổ dụng công, chính là hắn đấy rốt cuộc vẫn là quá kém, học thời gian lại đoạn. Có chút phương diện khó tránh khỏi liền còn không có tiếp xúc đến. Tỷ như Trương Hải đang ở nói này một ít, trong đó đại bộ phận đồ vật, Dư Khang Ninh liền trước nay đều không có nghe nói qua. Đặc biệt là vịnh ký thực phủ lập tức liền phải khai trường, vì có thể làm Dư Khang Ninh mau chóng có tác dụng, Phó Vịnh Hạm tăng cường dạy cho hắn đều là một ít tương đối thực dụng đồ vật. Mà một ít chi tiết phương diện đồ vật, nàng trừ bỏ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng Dư Khang Ninh ở ngoài, thật đúng là nhất thời có chút không rảnh lo. Cái này hảo. Tới cái Trương Hải, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra có thể đằng ra một bộ phận tay tới, làm Dư Khang Ninh đi theo Trương Hải học chút kiến thức cơ bản. Bởi vì Phó Vịnh Hạm vẫn luôn không kêu đỉnh, cho nên Trương Hải cũng liền vẫn luôn nói đi xuống. Nói đến mặt sau, Trương Hải trong đầu tình cảm mãnh liệt hạ thấp không ít, trong bụng trang đồ vật cũng càng ngày càng ít, khó tránh khỏi liền có chút luống cuống, nói chuyện tốc độ chậm không ít không nói, còn thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Phó Vịnh Hạm thần sắc, trong lòng âm thầm tiêu khổ, vắt hết óc nghĩ sở hữu chính mình biết đến cùng phòng bếp có quan hệ những việc cần chú ý. Phó Vịnh Hạm đương nhiên nhìn ra Trương Hải quất bách, nàng trong lòng đốn giác có chút buồn cười. Cái này Trương Hải, bản lĩnh là có, dũng khí cũng có một ít, nhưng trung quy vẫn là có chút không đủ, da mặt vẫn là không đủ hậu. Tuy nói da mặt dày nghe tới có chút tổn hại người, nhưng trên thực tế, có đôi khi, da mặt dày một chút, thật đúng là có thể khởi không ít tác dụng. Chính là có thể nói động kỷ tu lãng tới cầu tình người, da mặt không nên như vậy mỏng a. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ không nghĩ thông suốt, cũng liền vứt đến sau đầu không nghĩ. Nàng không biết chính là, nên da mặt dày thời điểm, Trương Hải cũng là có thể hậu lên. Chỉ là ở đối mặt Phó Vịnh Hạm cái này thần tượng thời điểm, Trương Hải khó tránh khỏi liền tự động tự giác thấp một đầu, nửa điểm tâm tư cũng không dám chơi. Được rồi, ngươi nói được cũng không sai biệt lắm, liền tới trước nơi này đi. Phó Vịnh Hạm khó được đã phát thiện tâm, ở Trương Hải lại một lần tạm dừng thời điểm chặn đứng hắn nói đầu. Trương Hải, ngươi học bếp mấy năm? Trương Hải sửng sốt, thành thành thật thật nói, phía trước ở nhà hàng nhỏ cùng sư phó môn lung tung học một năm, sau lại tiến tiệm cơm Tây đãi một năm, sau đó liền đi trường đầu bếp học 2 năm. Từ trường đầu bếp ra tới sau, ta liền vào nhã hoàng, đến bây giờ mới thôi cũng đãi có hơn nửa năm. Như vậy tính toán nói, Trương Hải học bếp thời gian, cũng có gần 5 năm. Thật đúng là cái không ngắn thời gian. Dư Khang Ninh lại lần nữa nghe choáng váng. Xong rồi, cái này mới tới thế nhưng đã học bếp lâu như vậy, hắn cái này gần nhất mới nhớ tới học bếp người, sao có thể so đến quá cái này tân nhân. Dư Khang Ninh trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, thâm giác chính mình ở Phó Vịnh Hạm trước mặt địa vị nguy ngập nguy cơ. Xem ra hắn còn phải ở trù nghệ thượng nhiều hạ công phu mới được, như thế nào cũng không thể bị cái này mới tới đuổi kịp và vượt qua quá nhiều. Phó Vịnh Hạm đối Trương Hải học bếp trải qua đã có điều đoán trước, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi tưởng bái ta làm thầy? Rốt cuộc nói đến chính đề. Dư Khang Ninh trong lòng căng thẳng, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm Trương Hải xem. Trương Hải cũng là ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, lớn tiếng nói, là, ta tưởng bái phó sư phó vi sư. Nhiều nói, Trương Hải lại là một chữ cũng không có nhiều lời. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, nói, ngươi ta cũng coi như là hiểu biết, ngươi hẳn là cũng biết ta một ít tính nết. Muốn cho ta nhận lấy ngươi, cũng không phải không thể. Bất quá, nên có khảo nghiệm vẫn là đến có, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dư Khang Ninh nhớ tới chính mình lúc trước bái sư khi làm kia một đạo đơn giản đến cực điểm khoai tây xào ớt xanh, khỏe miệng càng thêm phát khổ. Cái này Trương Hải học như vậy nhiều năm trung nghệ, chính là tùy tiện làm một đạo cái gì đồ ăn, cũng khẳng định so với hắn lúc trước khoai tây xào ớt xanh hiếu thắng gấp trăm lần a. Chính mình cái này đại sư huynh vị trí khẳng định là giữ không nổi. Trương Hải đã sớm đoán được chính mình bái sư chi lộ không có khả năng đơn giản như vậy, mặc dù có kỷ tu lãng giúp hắn nói chuyện, cũng bất quá là thế hắn tranh thủ tới rồi một cái cơ hội mà thôi. Đến nỗi cơ hội này có thể hay không nắm chắc được, lại còn phải dựa chính hắn. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm nói có khảo nghiệm, ngược lại làm Trương Hải vẫn luôn treo tâm rơi xuống thật chỗ. Mặc kệ là cái gì khảo nghiệm, hắn đều nhất định phải thông qua, cũng nhất định thông suốt quá. Ta chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh Phó Sư Phó khai khảo. Trương Hải thẳng thắn ngược bản, chém đinh chặt sắt nói. Phó Vịnh Hạm liền thích người trẻ tuổi trên người này cổ tinh thần phân chấn. Tuy rằng nàng hiện tại thân phận so Trương Hải càng tuổi trẻ, nhưng điểm này nhi cũng không ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Phóng nhẹ nhàng điểm nhi, đừng như vậy khẩn trương. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nở nụ cười, chúng ta nếu là đầu bếp, đương nhiên vẫn là tay dựa thượng bản lĩnh tới nói chuyện. Vội một buổi sáng, ta cũng có chút đói bụng, ngươi liền làm một đạo bánh củ cải chiên tới cấp ta điền điền bụng đi. Bánh củ cải chiên. Trong phòng bếp vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh người đều có chút phát lăng. Không có người nghĩ đến Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ cho Trương Hải ra như vậy một cái khảo đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 178 bánh củ cải chiên. Này bánh củ cải chiên nghe tới thập phần đơn giản, nhưng một nghĩ lại là thập phần khó xử người. Bởi vì món này thật là quá đơn giản. Không riêng thành phẩm đơn giản, nguyên liệu nấu ăn càng là đơn giản đến gần như với đơn sơ. Nhưng càng là đơn giản đồ vật, liền càng khó xuất sắc. Trương Hải phía trước cũng nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ làm hắn nấu ăn. Chính là hắn tưởng những cái đó đều là các đại thực đơn chung món chính, chính mình còn riêng ngầm cân nhắc quá rất nhiều hồi, liền ngóng trông có một ngày có thể ở Phó Vịnh Hạm trước mặt bộc lộ tài năng, đặt thành chính mình bái sư tâm nguyện. Hắn vạn lần không ngờ, Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ làm hắn làm bánh. Vẫn là cái loại này tiểu điếm mới có thể thường thấy bánh củ cải chiên. Trong lúc nhất thời, Trương Hải trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bất quá nghĩ lại gian, Trương Hải lại cảm thấy ra như vậy đề mục, mới là Phó Vịnh Hạm phong cách. Phó sư phó nhất am hiểu, còn không phải là đem đơn giản thái sắc, làm ra nhất độc nhất vô nhị hương vị tới sao. Chính mình nếu là liền một phần bánh củ cải chiên đều làm không tốt lời nói, cũng thật là không tư cách cầu được bái sư. Huống chi, tuy rằng hắn đã thật lâu không có làm bánh củ cải chiên như vậy đơn giản đồ ăn, trên tay cũng khẳng định có chút mới lạ, nhưng nếu Phó Vịnh Hạm ra đề, liền không khả năng cho phép hắn ken cá chọn canh. Trương Hải hít một hơi thật sâu, trầm tĩnh ứng thanh là. Phó Vịnh Hạm đem Dư Khang Ninh kêu lại đây, chỉ cái bệ bếp cấp Trương Hải, yêu cầu thứ gì, cùng Tiểu Dư nói là được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía, chính là ở đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm, hai người lại không hẹn mà cùng trở nên thành thật đến cùng cái con thỏ dường như. Phó Vịnh Hạm đem hai người thần sắc biến ảo một tia không rơi tất cả đều xem ở trong mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Người trẻ tuổi sao, hỏa khí đều tràn đầy thật sự, lại là dưới tình huống như thế, có điểm không đối bản đều là thực bình thường, chỉ cần không chậm trễ chính sự là được. Trương Hải đối Dư Khang Ninh cười cười, nói ra chính mình yêu cầu. Dư Khang Ninh cũng không có thật cấp Trương Hải ngáng chân, mà là chiếu Trương Hải theo như lời, đem hắn yêu cầu đồ vật giống nhau không lầm tất cả đều cấp cầm lại đây. Bánh củ cải chiên cách làm phi thường đơn giản, cùng đại đa số mặt bánh cách làm đều không sai biệt lắm, duy nhất tương đối bất đồng, cũng bất quá chính là muốn đem củ cải ti trà trộn vào bột mì chung, cùng bánh một khối nướng chín thôi. Nhưng cho dù là như thế này, bánh củ cải chiên cũng so càng nhiều bánh cách làm muốn đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, bánh củ cải chiên cũng có thể lựa chọn dùng dầu chiên phương thức, bất quá so sánh với dưới, vẫn là nướng ra tới bánh càng vì thơm ngọt một ít. Trương Hải đem tròn tròn củ cải trắng rửa sạch sẽ, ở đao giá thượng lấy thanh đao, bắt đầu tức ra. Hắn động tác dứt khoát lưu loát, nhìn ra được tới đối như vậy việc làm được rất là thuận tay. Kỳ thật trong phòng bếp là có tức ra khí loại này công cụ, hơn nữa hiện đại đầu bếp nhóm phần lớn cũng đều thói quen dùng này đó đơn giản lại thực dụng tiểu công cụ. Nhưng Trương Hải cấp Phó Vịnh Hạm đánh quá vài lần xuống tay, biết Phó Vịnh Hạm xuống bếp thói quen, cũng biết nàng từ trước đến nay đều không cần này đó ngoạn ý nhi, thích chính mình tự mình động thủ, hắn cũng liền âm thầm ghi tạc trong lòng, một lần nữa nhặt lên tức ra này đó kiến thức cơ bản. Dư Khang Ninh đem Trương Hải coi là tới đoạt chính mình địa vị kinh địch, tự nhiên đối Trương Hải thập phần chú ý, ánh mắt đều không tồi nhìn chằm chằm Trương Hải trên tay động tác xem, cũng là muốn gặp Trương Hải thật bản lĩnh. Ngay cả trong phòng bếp những người khác cũng đều tò mò nhìn lại đây, chỉ là biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng mà thôi. Trương Hải cũng không chịu bên người hoàn cảnh ảnh hưởng, trầm ổn tự giữ làm chính mình sự tình. Dư Khang Ninh xem đến cắn chặt môi. Chẳng sợ hắn là cái người mới học, cũng có thể đủ nhìn ra Trương Hải kỹ thuật sắt dao thực sự không tồi. Tuy rằng cách hắn sư phó Phó Vịnh Hạm là kém cách xa vạn dặm, nhưng là vượt qua hắn Dư Khang Ninh, lại cũng có cách xa vạn dặm như vậy xa. Dư Khang Ninh chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Đem củ cải tước ra lúc sau, Trương Hải liền bắt đầu thiết nổi lên củ cải ti. Hắn động tác thực mau, chỉ nghe thấy đao thiết ở trên thất lưu loát thanh âm, từng cây phẩm chất không sai biệt lắm củ cải ti liền ở hắn dao phay phía dưới trượt ra tới. Phó Vịnh Hạm âm thầm gật đầu. Trương Hải trên tay đao pháp thuật nhìn trừ bỏ nhanh nhẹn ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác xem xét hiệu quả. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn đao pháp rất thực dụng. Lấy Trương Hải trù nghệ tới nói, hắn dùng như vậy đao pháp là nhất thích hợp. Chỉ là Trương Hải đao pháp hiển nhiên còn không có luyện đến tốt nhất, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà này đó tiến bộ, yêu cầu thời gian tích lũy, đều không phải là một hai ngày là có thể đủ làm được. Đem củ cải ti bị hảo, Trương Hải lúc này mới bắt đầu xoa mặt. Xoa mặt hướng tới là cái kỹ thuật sống, cũng là làm bánh củ cải chiên lớn nhất khó xử. Lấy Trương Hải tay nghề, hắn xoa ra tới bột mì, nhiều lắm cũng liền cùng đầu đường ăn vặt quán tốt nhất tay nghề có thể so, căn bản lên không được đại trường hợp. Bất quá, cũng may hắn không ngừng một lần xem qua Phó Vịnh Hạm xoa mặt, còn từ giữa học trộm không ít bản lĩnh. Trên thực tế, kia cũng là Phó Vịnh Hạm cố ý làm hắn học trộm quá khứ, xem như cho hắn trợ thủ thù lao. Trương Hải ở xoa mặt thời điểm, khó tránh khỏi liền dùng thượng một ít Phó Vịnh Hạm độc hữu kỹ xảo. Chỉ là này đó kỹ xảo hắn hiển nhiên còn không có nắm giữ hảo, sử dụng tới rất có chút khó khăn, thế cho nên ở khai điều hòa trong phòng bếp đầu, hắn thế nhưng cả người đều bắt đầu ra mồ hôi. Cũng là nhìn đến hắn xoa mặt, Phó Vịnh Hạm có chút thất thần tinh thần mới lại lần nữa hội tụ lại đây. Nàng nhìn về phía Trương Hải ánh mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng, còn nhiều vài phần nóng bỏng. Trước kia ở ngự thiện phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng từng làm cho rất nhiều người mặt làm các loại thái sắc, có chút kỹ xảo cùng thủ đoạn trước mặt người khác hiển lộ vô số biến. Nhưng cho dù là như thế này, có thể học trộm đến nàng người có bản lĩnh cũng không mấy cái. Không nghĩ tới rồi này không thể hiểu được hiện đại xã hội, Trương Hải như vậy một người tuổi trẻ người bất quá là cho nàng đánh vài lần xuống tay mà thôi, nhìn thấy đồ vật cùng thủ pháp cũng hữu hạn, thế nhưng thật đúng là làm hắn học trộm vài phần thật bản lĩnh đi. Tuy rằng Trương Hải biểu hiện ra ngoài thủ pháp vẫn cứ có chút vụ về, nhưng Phó Vịnh Hạm lại nhìn ra được tới, hắn là thật sự sờ đến vài phần chính mình thật bản lĩnh tinh túy, chỉ là bởi vì không người chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn, lúc này mới tiến bộ thong thả mà thôi. Cái này Trương Hải ở trù nghệ thượng rất có thiên phú à, đều mau so được với nàng trước kia ở ngự thiện phòng thu những cái đó đồ đệ. Chỉ là hướng về phía điểm này, liền đáng giá Phó Vịnh Hạm cho hắn đánh cái cao phân. Gặp mặt phấn xoa đến không sai biệt lắm, Trương Hải đem phía trước chuẩn bị tốt củ cải ti cũng ngã vào bột mì bên trong, tiếp tục cẩn thận xoa. Nếu là bánh củ cải chiên, nay củ cải ti tự nhiên muốn xoa tiến bột mì chung mới là. Đây cũng là tương đối khó một bước. Bởi vì ở đem củ cải ti xoa tiến bột mì trong quá trình, tốt nhất không cần đem yếu ớt củ cải ti cấp xoa nát. Nếu không nói, ăn lên vị liền sẽ kém rất nhiều, bán tương cũng sẽ kém rất nhiều. Đầu đường bán những cái đó bánh củ cải chiên, yêu cầu tự nhiên sẽ không có như vậy cao. Ngay cả củ cải ti, cũng phần lớn đều chỉ là tùy ý xoa tiến bột mì chung thôi. Ăn ở trong miệng bột mì củ cải là củ cải, tuy rằng đối người thường tới nói ăn còn tính không tồi, chính là đối người thạo nghề tới nói, lại căn bản là không thể đập vào mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 179 nhị đồ. Trương Hải là ăn qua đầu đường bán bánh củ cải chiên, cũng biết đại đa số người gặp qua bánh củ cải chiên là bộ dáng gì. Như vậy bánh củ cải chiên làm lên thật là rất đơn giản, nhưng hắn biết, Phó Vịnh Hạm muốn bánh củ cải chiên, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Cho nên hắn thập phần thật cẩn thận, gắng đạt tới đem mỗi một cái chi tiết đều làm tốt. Có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc duyên cớ, Trương Hải ở đem củ cải ti xoa tiến bột mì trong quá trình, nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình thế nhưng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, ngay cả trên người mồ hôi khi nào làm thấu, hắn cũng không có nhận thấy được, chỉnh trái tim tư đều ở trên tay bột mì cùng củ cải ti mặt trên. Phó Vịnh Hạm lại lặng lẽ ở trong lòng cho hắn đánh cái cao phân. Qua một hồi lâu, Trương Hải mới gian nan đem củ cải ti đều xoa vào bột mì bên trong. Hắn khai hỏa, xách nồi nấu ra thượng. Đãi nồi bị thiêu nhiệt lúc sau, hắn ở trong nồi đều bôi một tầng hơi mỏng dầu hạt cải. Thật sự chỉ là hơi mỏng một tầng, mỏng đến liền một giọt ru đều ngưng kết không xuống dưới. Dư Khang Ninh vẫn luôn nhìn Trương Hải làm bánh mỗi một động tác, tới rồi lúc này càng là so Trương Hải cái này tiếp thu khảo nghiệm người càng thêm khẩn trương. Đại ru bị thiêu chín lúc sau. Trương Hải nắm một đoàn bao hàm củ cải ti cục bột ở trong tay, trực tiếp liền bắt đầu ở trong nồi dùng tay áp nổi lên mặt bánh. Dư Khang Ninh xem đến trong mắt đều sắp trừng ra tới. Cái này mới tới ra hỏa, hắn lá gan lại là như vậy đại, cũng không sợ đem chính mình tay nướng chín. Trương Hải dù sao cũng là ở trường đầu bếp tiếp thu quá hệ thống hóa huấn luyện, cho dù là làm bánh, kia cũng như là có cái khuôn mẫu ở khoa tay múa chân giống nhau, làm được bánh đều là quy quy củ củ, ngoại hình thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Cơ hồ không nhiều lắm khác biệt. Như vậy chế thức hóa mặt bánh, kỳ thật thực thích hợp hiện giờ một ít quán ăn hoặc là khách sạn, làm người xem một cái liền cảm thấy thực chuyên nghiệp. Thấy bánh da bị nướng đến có chút phát hoàng, vẫn luôn ở trong lòng tính toán thời gian, Trương Hải lập tức liền đem bánh củ cải chiên cấp sạn ra tới, bỏ vào bên cạnh chuẩn bị tốt không mâm. Thức mau, Trương Hải nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, liền đem chính mình xoa tốt cục bột tất cả đều cấp nướng thành bánh. Liền tính là đơn giản bánh củ cải chiên, hắn thế nhưng cũng còn nhớ rõ bãi bản. Lại còn có thật sự đem này một mâm bánh cấp bày ra một cái không tồi tạo hình, thoạt nhìn rất có vài phần cảnh đẹp ý vui cảm giác, làm bị không ít đả kích Dư Khang Ninh lại lần nữa buồn bực. Trương Hải cung kính mà đem bánh củ cải chiên đoan tới rồi Phó Vịnh Hạm trước mặt, thỉnh Phó Vịnh Hạm nhấm nháp. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, kêu lên Dư Khang Ninh cùng nhau ăn, lại đối Trương Hải nói, đây là ngươi làm được bánh, chính ngươi cũng ăn thử xem đi. Trương Hải sửng sốt, chưa nói cái gì, ứng thanh là, quả thực cầm khối bánh ăn lên. Dư Khang Ninh cũng rất tò mò Trương Hải rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, vội cũng cầm khối bánh ăn. Phó Vịnh Hạm cắn khẩu bánh, chậm rãi nhấm nuốt. Giống nhau đầu đường bán bánh củ cải chiên, ăn lên phần lớn đều sẽ cảm thấy có chút dầu mỡ, đó là bởi vì dầu chiên duyên cớ. Trương Hải lần này không có lựa chọn dầu chiên, mà là lấy quay phương thức, lại ở trong nồi đổ tầng du, làm nướng ra tới bánh củ cải chiên hoàn mỹ tránh đi điểm này. Bị nướng đến xốp giòn bánh củ cải chiên sắc ngoài gãi đúng chỗ ngứa, hỏa hậu nắm giữ đến cực hảo. Ăn ngon đến làm người cơ hồ đều dừng không được miệng tới, mà lại hướng trong cắn một ngụm, là có thể ăn đến bánh thơm ngào ngạt củ cải ti, rất là thon dài, cũng không có đoạn tiệt bộ dáng, làm người lăng là ăn ra củ cải ti cùng mặt bánh chi gian một loại dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng cảm giác. Thơm ngọt củ cải ti hỗn mềm mại mặt bánh, hai người hương vị hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, làm Dư Khang Ninh ăn đến nhịn không được nheo nheo mắt. Tuy rằng Dư Khang Ninh chiếm thân phận tiện nghi, ăn qua không ít Phó Vịnh Hạm làm được mỹ vị, nhưng là Trương Hải này một đạo đơn giản bánh củ cải chiên, vẫn còn vô hoài nghi chinh phục hắn. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một đạo ở đầu đường đều không chút nào thu hút đồ ăn vặt loại đồ ăn, thế nhưng cũng có thể làm ra như thế mỹ vị tới. Dư Khang Ninh biết, chỉ bằng Trương Hải chiêu thức ấy, hắn liền không có lý do ngăn đón Phó Vịnh Hạm nhận lấy Trương Hải cái này đồ đệ, cũng hoàn toàn không có ở Trương Hải trước mặt tạo chính mình đại sư huynh hình tượng ý niệm. Bất quá, Dư Khang Ninh ý chí chiến đấu nhưng thật ra bị khơi dậy không ít. Trương Hải có thể có như vậy trù nghệ, hắn sớm hay muộn cũng có thể có. Có sư phó ở, hắn chính là vượt qua Trương Hải, kia cũng không phải cái gì việc khó. Phó Vịnh Hạm lặng yên đánh giá Dư Khang Ninh thần sắc, trong lòng rất là vừa lòng. Nàng sở dĩ phải làm Dư Khang Ninh mặt khảo nghiệm Trương Hải, tự nhiên là đánh gõ Dư Khang Ninh tâm tư. Dư Khang Ninh không phải không cần công, cũng không phải không có thiên phú, nhưng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, lại là sơ học trù nghệ, khó tránh khỏi có tâm tính không xong thời điểm, thậm chí còn luôn thích ở lão thành ổn trọng Phó Vịnh Hạm trước mặt làm nũng lười biếng. Phó Vịnh Hạm trải qua hai đời, một lòng sớm đã trở nên đạm mạc lại tăng thương. Nàng có thể dùng bình tĩnh thái độ ở cái này xa lạ hiện đại xã hội sống được càng ngày càng quen thuộc, nhưng là nàng cùng người khác ở chung, cho dù là thoạt nhìn thực thân cận, nhưng thực tế thượng cũng cách một tầng nhìn không thấy lá mỏng. Đến nay mới thôi, chân chính đi vào Phó Vịnh Hạm trong lòng, bị nàng coi là người một nhà, cũng không có mấy cái. Dư Khang Ninh ở Phó Vịnh Hạm trước mặt tuy rằng có chút vô lại không biết xấu hổ, nhưng đúng là hắn loại này không biết xấu hổ, làm Phó Vịnh Hạm rất là bất đắc dĩ đồng thời, lại cũng có loại đối vãn bối yêu quý, luôn là đối Dư Khang Ninh không thể nhận tâm tới. Kể từ đó, Dư Khang Ninh gần nhất mấy ngày học bếp tiến độ, thế nhưng so với phía trước còn chậm không ít. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ dùng quá nghiêm khắc thái độ đối đãi Dư Khang Ninh, cũng may hiện giờ tới cái Trương Hải, cũng coi như là có thể cho Dư Khang Ninh gia tăng một ít gấp gáp cảm, xem hắn về sau còn dám không dám lười biếng. Nếu là làm chính ngươi tới đánh giá này nói bánh củ cải trên nói, ngươi có nói cái gì tưởng nói? Phó Vịnh Hạm đối Trương Hải hỏi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đồng thời sửng sốt. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Phó Vịnh Hạm sẽ chủ động hỏi Trương Hải ý kiến. Chẳng lẽ không nên là nàng trực tiếp cấp ra bình phán sao? Trương Hải tuy rằng không biết Phó Vịnh Hạm vì cái gì sẽ hỏi trước chính mình ý tứ, bất quá nếu Phó Vịnh Hạm hỏi, hắn cũng liền nghiêm túc nghĩ, trả lời nói, củ cải ti thiết đến có chút quá tế, ăn lên thiếu vài phần xốp giòn cảm. Cục bột xoa đến cũng không đủ kính đạo, hơn nữa quay hỏa hậu cũng vẫn là kém một chút. Hắn môi nói một câu, Phó Vịnh Hạm liền điểm một lần đầu. Thực hiển nhiên, hắn đôi chính mình khuyết điểm phi thường hiểu biết, cũng nói được thực đúng chỗ, chỉ là xác thật bản lĩnh hữu hạn, vô pháp làm được càng hoàn mỹ mà thôi. Được rồi, ngươi cái này đồ đệ ta thu. Phó Vịnh Hạm trực tiếp đánh nhịp nói, Tiểu Dư, ngươi mang Trương Hải nhận thức một chút trong tiệm người, lại hảo hảo làm quen một chút phòng bếp. Ngày mai khai trương, ta muốn các ngươi ở trong tiệm có thể làm được ứng làm sự tình. Đến nơi chính thức bái sư sự tình, ta đều có an bài, các ngươi trước chờ chính là. Trương Hải nhất thời ánh mắt sáng lên, hơi kém không cao hứng đến nhảy dựng lên. Hắn rốt cuộc thành công. Giống như rỡ xuống trên vai gánh nặng dường như, Trương Hải cả người đều nhẹ nhàng lên, có loại trần ai lạc định kiên định cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 180 Vịnh ký thực phủ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đã sớm đã nhận lấy Dư Khang Ninh cái này đồ đệ, nhưng trên thực tế, Phó Vịnh Hạm vẫn luôn cũng không làm Dư Khang Ninh tiến hành chính thức bái sư nghi thức. Đối với Phó Vịnh Hạm như vậy xuất thân đại ung triều ngự thiện phòng người, bái sư chuyện này là phi thường thận trọng, đều không phải là miệng thượng nói nói liền có thể tính toán. Chỉ là nàng ở hiện đại xã hội đãi lâu như vậy, nhiều ít cũng biết một ít hiện đại người thói quen, biết bọn họ đối nghi thức loại chuyện này cũng không có như vậy coi trọng, cho nên cũng không nói thêm gì. Hơn nữa nàng chính mình trong lòng cũng có một chút tiểu ý tưởng, cho nên liền trước đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Nghe Phó Vịnh Hạm nói còn có chính thức bái sư sự tình, biết trong đó hàm nghĩa Dư Khang Ninh cùng Trương Hải đều phi thường hưng phấn, liền nói chuyện thanh âm đều cao giọng không ít. Bọn họ biết, đây là Phó Vịnh Hạm chân chính đem bọn họ đưa người một nhà biểu hiện. Phó Vịnh Hạm nhìn xem trong phòng bếp người, tính toán những người này hẳn là có thể ứng phó tân cửa hàng khai trương, trong lòng cũng thập phần vừa lòng. Trương Hải ở Dư Khang Ninh dẫn dắt hạ, cũng thực thuận lợi dung vào Vịnh ký thực phủ nhân viên cửa hàng bên trong. Chủ yếu là bởi vì Trương Hải là cái người trẻ tuổi, lại phóng đến mất mặt giả người thành thật, tự nhiên thực dễ dàng chịu người hoan nghênh. Duy nhất làm Phó Vịnh Hạm có chút buồn bực chính là, Tiêu Trùng hai ngày này thế nhưng không tới tân cửa hàng tới, còn liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Nàng hỏi Hạ Hà Ngọc, Hà Ngọc hai ngày này đã dọn tới rồi các nàng tân thuê phòng ở, đối Tiêu Trùng tình hình gần đây cũng hoàn toàn không hiểu biết. Phó Vịnh Hạm lại đánh vài lần điện thoại cấp Tiêu Trùng, lại căn bản là đánh không thông. Tân cửa hàng khai trương sắp tới, Phó Vịnh Hạm tạm thời cũng không công phu lo lắng Tiêu Trùng, thực mau liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu, tính toán chờ nhàn rỗi xuống dưới lúc sau lại đi tìm Tiêu Trùng nhìn xem tình huống. Nàng đảo không phải thật sự có bao nhiêu quan tâm Tiêu Trùng, chỉ là Tiêu Trùng phía trước dù sao cũng là ở tay nàng phía dưới làm việc, miễn cưỡng cũng coi như được với là nàng công nhân. Nếu là Tiêu Trùng ở thời điểm này ra chuyện gì nói không chừng liền sẽ liên lụy đến trên người nàng. Chỉ là lấy Tiêu Trùng ngày xưa tập tính, Phó Vịnh Hạm cũng không xác định hắn rốt cuộc là ra chuyện gì, vẫn là không kiên nhẫn lại làm như vậy công tác. Ngày hôm sau, Vịnh Ký Thực Phủ chính thức khai trương, làm kiêm chức Khương Bạch cũng nhận được Phó Vịnh Hạm thông chi, sớm tới rồi tân cửa hàng tới đợi mệnh. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không có cố tình cấp nhà mình tân cửa hàng đánh quảng cáo, nhưng là Kỷ Tu Lãng lại làm nhà mình công ty cấp Vịnh Ký Thực Phủ đã làm quảng cáo kế hoạch, còn là Minh Kỷ Thương Trường phối hợp cấp Vịnh Ký Thực Phủ đã làm tuyên truyền. Cho nên sớm tại Vịnh Ký Thực Phủ còn không có chính thức khai trương thời điểm, cũng đã có không ít người đã biết Vịnh Ký Thực Phủ đại danh. Vịnh Ký Thực Phủ vừa mới mở cửa, liền có nghe tiếng mà đến khách nhân sôi nổi tới cửa, thực mau liền đem nho nhỏ thính đường cấp chiếm đầy một nửa, còn lục tục có không ít khách nhân tới rồi. Đầu một ngày khai trương, cho dù là định liệu trước, Phó Vịnh Hạm cũng thập phần coi trọng, tự mình ở phòng bếp tòa chấn, bận tối mày tối mặt. Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cũng sớm tới rồi, ngay cả Cam Ánh Đồng cũng tới, còn có Nghiêm Đinh Tuyết đi theo Cam Ánh Đồng phía sau, tò mò đánh giá Vịnh Ký Thực Phủ hết thảy. Nghiêm Đinh Tuyết sớm chút nhật tử cũng đã chú ý tới nhà này sắp ở nhà mình cửa hàng bên cạnh khai trương tiểu điếm. Lúc ấy nàng liền cảm thấy khá buồn cười. Rốt cuộc chân ẩn quán đại danh, liền tính ở Cam Châu thực sự có người không biết, nhưng chỉ cần tùy tiện ở trên mạng tra tìm một chút, cũng nơi nơi đều có thể lục soát có quan hệ chân ẩn quán tin tức. Dám cùng chân ẩn quán làm hàng xóm, còn đồng dạng là làm ăn uống sinh ý, kia cần thiết đến có phi thường cường tự tin mới có thể. Hung chi liền vì nhà này tiểu điếm, ở sinh ý trong sân có tiếng hòa khí người Kỷ Tu Lãng thế nhưng không muốn đem này khối bị chân ẩn quán vứt bỏ địa phương lại giao cho chân ẩn quán, còn tự mình hạ lệnh làm to như vậy Kỷ Thị giúp đỡ trang hoàng cùng tuyên truyền, vậy càng thêm thuyết minh Kỷ Thị đối nhà này tiểu điếm coi trọng. Như vậy hàng xóm, Nghiêm Đinh Tuyết nào dám bỏ qua. Nhưng nàng lại ngượng ngùng trực tiếp tìm Kỷ Tu Lãng hỏi thăm này tiểu điếm chi tiết, rốt cuộc này thực sự có chút mất mặt, nàng còn có chút không bỏ xuống được chính mình mặt mũi. Cho nên nàng vẫn luôn làm người ngầm quan sát đến tiểu điếm tình huống. Thằng đến Phó Vịnh Hạm dẫn người xuất hiện ở tiểu điếm, Nghiêm Đinh Tuyết mới biết được cửa hàng này thế nhưng là tuổi còn trẻ Phó Vịnh Hạm khai. Nàng đã sớm nghe Cam Ánh Đồng nói qua Phó Vịnh Hạm trù nghệ phi thường xuất sắc, phía trước ở Cửu Đỉnh Hương thời điểm, nàng còn nghĩ tới thử một chút Phó Vịnh Hạm thật bản lĩnh. Chỉ tiếc, khi đó có Lâm Dư Ngang đám người che chở Phó Vịnh Hạm, làm Nghiêm Đinh Tuyết tính toán đương trường liền rơi vào khoảng không, ngược lại còn tích một bụng hỏa khí. Cho nên nàng cuối cùng ăn đến miệng, cũng bất quá là Phó Vịnh Hạm chỉ điểm Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài làm kia vài đạo đồ ăn mà thôi. Kia vài đạo đồ ăn tuy rằng không tồi, chính là từ Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài trong tay làm được, tự nhiên ly chân ẩn quán tay nghề vẫn là kém một mảng lớn. Cũng là bởi vì này, thân là chân ẩn quán người thừa kế chi nhất Nghiêm Đinh Tuyết trước nay cũng không đem Phó Vịnh Hạm chân chính để vào mắt quá. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái không chớp mắt nha đầu, thậm chí đều không thế nào làm nàng nhớ rõ trụ một người. Một ngày kia thế nhưng sẽ cùng chân ẩn quán song song, ở cùng cái tầng lầu khai cửa hàng. Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng mới không tin chỉ bằng Phó Vịnh Hạm một người tuổi trẻ tiểu cô nương tay nghề, là có thể đủ làm như vậy một nhà tiểu điếm cùng chân ẩn quán đánh đồng. Nha đầu này lá gan cũng quá lớn. Trong lời đồn Kỷ Tu Lãng là một cái phi thường khôn khéo thương nhân, đang thiếu gian là có thể đem đối thủ hố chết còn làm đối phương không tự biết. Nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng sẽ bồi như vậy một tiểu nha đầu. Làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình ra tới. Nghe nói Kỷ Tu Lãng đến nay vẫn là độc thân, hay là hắn là bị sắc đẹp sở mê, liền cơ bản thương nhân ánh mắt đều không có. Hắn thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày. Nghiêm Đinh Tuyết chờ xem Kỷ Tu Lãng chê cười. Nàng hôm nay vốn là tính toán cùng Lâm Dư Ngang cùng nhau tới, chính là Lâm Dư Ngang lại tìm lấy cơ cự tuyệt nàng, cùng Kỷ Tu Lãng chạy tới một khối. Nghiêm Đinh Tuyết sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Lâm Dư Ngang, trực tiếp liền tìm thượng Cam Ánh Đồng. Làm nàng một người tới Vịnh Ký Thực Phủ tìm hiểu tình huống nói, đó là tuyệt đối không chịu, có vẻ có chút quá cấp như vậy một nhà tiểu điếm mặt mũi, chi bằng cùng Cam Ánh Đồng cùng nhau, thoạt nhìn càng tùy ý một ít. Đối mặt Nghiêm Đinh Tuyết, Cam Ánh Đồng nhưng không có Lâm Dư Ngang như vậy có nắm chắc, chỉ phải bất đắc dĩ mang nàng cùng nhau lại đây. Hai người đến Vịnh Ký Thực Phủ thời điểm, đúng là giờ cơm, nho nhỏ thính đường đã ngồi đầy người, ngay cả cửa hàng ngoại kêu bài công cộng bàn ăn, giờ phút này cũng đã có người ở ngồi dùng cơm. Cam Ánh Đồng có chút phát lăng. Không nghĩ tới Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý thế nhưng sẽ tốt như vậy. Nghiêm Đinh Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn, ngẫm lại thực mau lại thoải mái. Minh Kỷ Thương Trường Hoa như vậy đại công phu thế nhà này nhà hàng nhỏ làm tuyên truyền. Hôm nay lại là khai trương ngày đầu tiên có các loại bán hạ giá hoạt động, sinh ý hảo mới là bình thường. Nếu là tại như vậy tốt dưới tình huống sinh ý đều không được nói, kia cửa hàng này đã có thể thật là không cứu. Hai người hướng trong tiệm đi đến. Có người phục vụ cười ngâm ngâm đón đi lên, thái độ ân cần lại không mất khí chất, hai vị sao? Trong tiệm vừa lúc có vị trí, xin theo ta tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 181 ngồi đầy. Nghiêm Đinh Tuyết không rên một tiếng, Cam Ánh Đồng thái độ nhưng thật ra thực ôn hòa, cười đối người phục vụ gật gật đầu, liền đi theo người phục vụ hướng không vị đi đến. Đi ở trên đường, Nghiêm Đinh Tuyết còn không quên quan sát nhà ăn tình huống. Nhà ăn cái bàn trên cơ bản đều ngồi đầy, lại không có cái loại này quốc nội nhà ăn thường thấy ồn ào tình huống, mỗi người tất cả đều bận rộn ăn thuộc về chính mình kia phân đồ ăn, căn bản là không rảnh lo nói chuyện thiếm. Thực hiện nhiên, đại gia đối từng người trước mặt đồ ăn đều phi thường vừa lòng. Tình huống như vậy ở nhà ăn là thập phần hiếm thấy. Quốc nội nhà ăn nói là một cái ăn cơm địa phương, nhưng thực tế thượng càng nhiều lại như là một cái giao tế trường hợp. Đại gia tựa hồ đều thói quen ở ăn cơm thời điểm nói sự tình, chẳng sợ không có gì sự tình nhưng nói, cũng sẽ tâm sự bắt quái, nói việc vặt, ăn cơm ngược lại thành thứ yếu sự tình. Đi đến nhà ăn bên trong, cơ hồ nơi nơi có thể thấy được một mảnh ồn ào, cơ hồ làm người cho rằng tới rồi chợ bán thức ăn. Cho nên Vịnh Ký thực phủ xuất hiện loại này từng người an tĩnh đi ăn cơm tình huống, liền rất là dẫn người chú ý. Đây là một ít cao cấp nhà ăn mới có thể xuất hiện tình huống, hơn nữa kia vẫn là bởi vì các khách nhân tương đối có tố chất duyên cớ. Vịnh Ký thực phủ đồ ăn cũng không tính tiện nghi, khá vậy không tính là có bao nhiêu quý, ít nhất cùng cách vách chân ẩn quán so sánh với, quả thực liền cùng cải trang giới không nhiều lắm khác nhau. Có thể tới nơi này ăn cơm người, các giai tầng đều có, ăn cơm thói quen cũng các không giống nhau. Như vậy địa phương, muốn bảo trì một cái an tĩnh đi ăn cơm hoàn cảnh, là một kiện rất khó làm được sự tình. Trừ phi nơi này đồ ăn thật sự đã mỹ vị tới rồi một loại làm người có thể bỏ qua mặt khác hết thể nông nỗi. Chính là ở như vậy tiểu điếm, thật sự có khả năng xuất hiện như vậy ăn ngon đồ vật sao? Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng kinh ngạc không thôi, đối Vịnh Ký thực phủ cũng coi trọng vài phần. Trong lúc suy tư, Nghiêm Đinh Tuyết cùng Cam Ánh Đồng đã bị phục vụ viên đưa tới trong tiệm bàn trống trước mặt. Trong tiệm bàn ăn phần lớn đều là ghế dài, trung gian vị trí bãi còn lại là bàn tròn, trong một góc còn cách ra hai trương đại sofa, cũng đủ cất chứa hạ 7-8 vị khách nhân. Bởi vì sinh ý quá hảo, rất nhiều cái bàn đều là đua bàn khách nhân, Cam Ánh Đồng cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở trống không ghế dài mới vừa ngồi xuống, trong tiệm thực mau liền lại tới nữa hai cái đồng hành nữ hài nhi, bị phục vụ viên đưa tới các nàng vị trí, xin lỗi tỏ vẻ đua bàn ý tứ. Nghiêm Đinh Tuyết lông mày một trọn, lập tức liền phải phát hỏa. Nói giỡn, như vậy phá địa phương không có phòng còn chưa tính, nàng tạm chấp nhận ngồi ở như vậy một cái hẹp hẹp vị trí thượng, thế nhưng còn muốn cùng người đua bàn. Sống hai mươi mấy năm qua, nàng Nghiêm Đinh Tuyết khi nào đã làm như vậy mất mặt nhi sự tình. Thường đua bàn, tuyệt đối không có khả năng. Nghiêm Đinh Tuyết đương trường liền muốn báo nổi, bị Cam Ánh Đồng tay mắt lanh lẹ ngăn cản xuống dưới. Hôm nay chính là Phó Vịnh Hạm Tân cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, nếu là thật nháo ra chuyện gì, đã có thể có chút khó coi. Xem ở Phó Vịnh Hạm giúp Cửu Đỉnh Hương khai hỏa tên tuổi phần thượng, Cam Ánh Đồng cũng không có khả năng làm chính mình mang đến Nghiêm Đinh Tuyết ở chỗ này phát giận a. Thu được Cam Ánh Đồng đưa qua ánh mắt, Nghiêm Đinh Tuyết hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới áp chế trong lòng hỏa khí, đối người phục vụ mang lại đây đua bàn người nhìn như không thấy. Người phục vụ vội đem người an bài ngồi xuống, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng đương nhiên cũng không muốn làm loại này đắc tội với người sự tình. Chính là không có cách nào, thật là ngồi không được, ngay cả bên ngoài công cộng bàn ăn, đều đã hoàn toàn không có không vị. Cam Ánh Đồng làm bộ không có thấy Nghiêm Đinh Tuyết sú mặt, trực tiếp cầm lấy thực đơn điểm nổi lên đồ ăn. Vĩnh Ký thực phủ thực đơn cũng là kỷ tu lãng công đạo người đi làm, đơn giản lại rất là tinh xảo. Đáng tiếc chính là thực đơn thượng không có xứng đồ, làm người chỉ có thể căn cứ đồ ăn danh gọi món ăn. Cam Ánh Đồng tùy ý điểm vài món thức ăn, đang định trưng cầu một chút Nghiêm Đinh Tuyết ý kiến, Nghiêm Đinh Tuyết đã kỳ quái nói, không phải nói ngươi biểu ca so với chúng ta còn trước tới sao, như thế nào cũng chưa thấy người khác. Nghiêm Đinh Tuyết ánh mắt ở nhà ăn đều đã tìm tòi không dưới 10 biến, còn là không có thấy chính mình muốn gặp người kia. Cam Ánh Đồng trong lòng biết rõ ràng, cùng với nói Nghiêm Đinh Tuyết là đang hỏi Kỷ Tu Lãng, chi bằng nói nàng kỳ thật là muốn tìm Lâm Dư Ngang. Ta cũng không biết. Cam Ánh Đồng lắc đầu, giả ý suy đoán nói không chừng bọn họ đã đi rồi. Nghiêm Đinh Tuyết căn bản không tin Cam Ánh Đồng nói. Chính là nàng cũng không có khả năng ép hỏi đi xuống, vậy quá dễ dàng bại lộ ý nghĩ của chính mình. Buồn bực dưới, Nghiêm Đinh Tuyết dứt khoát điểm vài đạo thực đơn thượng quý nhất đồ ăn, nhường cho các nàng gọi món ăn người phục vụ liễu lươi không thôi. Này hai cái tuổi trẻ cô nương thoạt nhìn đều rất mảnh khảnh a, không nghĩ tới các nàng lại là như vậy có thể ăn. Chiếu cái dạng này điểm đi xuống, này cả cái bàn phỏng trừng cũng liền miễn cưỡng có thể phóng đến hạ các nàng điểm đồ vật, nơi nào còn có bên cạnh đua bàn khách nhân địa bàn a. Người phục vụ trong lòng kêu khổ không thôi, may mắn trong tiệm lại có bàn ăn không xuống dưới, nàng vội đem đua bàn khách nhân mang theo qua đi, miễn cho đến lúc đó thật sự xuất hiện cái gì không hảo xong việc xấu hổ cục diện. Thấy người ngoài rốt cuộc đi rồi, Nghiêm Đinh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại có chút đắc ý. Nàng điểm như vậy nhiều đồ ăn, gần nhất là muốn vì khó trong ngoài không đồng nhất cam ánh đồng một chút, về phương diện khác, tự nhiên chính là cấp đua bàn người một cái ra vai phủ đầu. Hiện tại mục đích đạt thành, Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng hỏa khí cũng hàng không ít. Cam ánh đồng ở trong lòng thở dài. May mắn biểu ca cùng Lâm Dư Ngang hiện tại không ở nơi này, nói cách khác, Nghiêm Đinh Tuyết chỉ sợ càng có đến lan lộn. Mà giờ này khắc này, bị các nàng nhớ thương hai người, kỳ thật thật đúng là liền ở vịnh ký thực phủ bên trong. Chỉ là, bọn họ cũng không có giống bình thường khách nhân giống nhau ở nhà ăn đại đường bên trong đi ăn cơm, mà là tránh ở vịnh ký thực phủ trong phòng bếp đầu, thủ một trương cùng lười người bàn không sai biệt lắm đại tiểu bàn gỗ, liền như vậy ngồi xổm trong một góc cấp mỹ thức ăn, một chút ngày xưa anh Tuấn Tiêu sái bộ dáng đều không có, đảo có vài phần đầu đường khất cái tư thế, dẫn tới trong phòng bếp người thường thường liền dùng cổ quái ánh mắt xem hai người liếc mắt một cái. Này nếu là làm nhận thức bọn họ người thấy bọn họ cái dạng này, chỉ sợ liền cầm đều phải cả kinh rơi xuống. Bận rộn Phó Vịnh Hạm ánh mắt đảo qua hai người nơi góc, đáy mắt không cấm lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Này hai người cũng thật là, hảo hảo khách nhân không làm, một hai phải chạy đến trong phòng bếp tới xem náo nhiệt, cũng không biết bọn họ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, đến phòng bếp tới cọ cơm ăn, thật đúng là Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cẩn thận suy xét qua đi quyết định. Chẳng sợ này trong phòng bếp liền trương giống dạng bàn ăn đều không có, bọn họ cũng một chút đều không để bụng. Rốt cuộc ở trong tiệm làm một người chính thức khách nhân nói, bọn họ ăn đến đã có thể chưa chắc là Phó Vịnh Hạm tự mình làm được đồ ăn. Cần phải không phải Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn, bọn họ cũng không cần thiết đến nơi đây tới ăn cơm. Cho nên Lâm Dư Ngang cân não vừa động, liền khuyến khích quen thuộc địa phương Kỷ Tu Lãng dẫn hắn thoán vào phòng bếp. Kỷ Tu Lãng vốn dĩ cảm thấy chính mình hai cái người ngoài tiến nhân ra phòng bếp rất vướng bận. Nhưng ở Lâm Dư Ngang hướng dẫn hạ, cuối cùng vẫn là trốn bất quá mỹ thực dụ hoặc. Hai người ở trinh được Phó Vịnh Hạm đồng ý sau, liền dứt khoát lưu tại phòng bếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 182 cháo mồng 8 tháng chạp. Phó Vịnh Hạm nơi nào là thật nguyện ý đem bọn họ bỏ vào phòng bếp, thật sự là Lâm Dư Ngang ra mặt quá dày, lại so tuổi trẻ Dư Khang Ninh còn sẽ làm nũng, thế cho nên luôn luôn tính tình ngạnh Phó Vịnh Hạm thế nhưng vô lực chống đỡ, sinh sôi đánh vỡ chính mình dĩ vãng quy củ. Làm như vậy hai cái người ngoài liền như vậy ở phòng bếp cắm dễ. Giờ phút này Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đang ở ăn, là Phó Vịnh Hạm hôm nay sáng sớm liền mang theo hai cái đồ đệ ngao ra tới cháo mồng 8 tháng chạp. Phòng bếp mặt khác công nhân đối này cháo mồng 8 tháng chạp thập phần tò mò, ăn qua lúc sau càng là thuyết phục không thôi, hận không thể chính mình cũng có thể ngao ra như vậy cháo tới mới hảo. Đáng tiếc Phó Vịnh Hạm chỉ dạy chính mình đồ đệ, bọn họ căn bản liền biên đều sờ không tới, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Hôm nay vừa lúc là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, lại chính trực vịnh ký thực phủ khai trương, cho nên cháo mồng 8 tháng chạp là trong tiệm cấp ra khai trương quà tặng chi nhất, miễn phí đưa tặng. Tuy rằng là miễn phí đưa tặng, nhưng cũng không phải vô hạn chế đưa tặng, mỗi vị khách nhân nhiều lắm chỉ có thể có một chén. Muốn lại ăn nói, chính là lấy tiền đơn điểm đều không được. Ngay từ đầu thời điểm, tới trong tiệm ăn cơm người cũng không có chú ý tới này chén miễn phí đưa tặng cháo mồng 8 tháng chạp. Chẳng sợ người phục vụ đối mỗi một vị khách nhân đều có nhắc nhở, nhưng mọi người đều không đối này miễn phí đồ vật biểu hiện ra có bao nhiêu đại hứng thú. Còn là có người sẽ không bỏ qua miễn phí tặng phẩm. Cháo mồng 8 tháng chạp thực mau liền giải rác xuất hiện ở các khách nhân trên bàn cơm. Phảng phất chỉ là một lát công phu, nhà ăn sở hữu khách nhân đều bị này cháo mồng 8 tháng chạp hương khí hấp dẫn, sôi nổi mở miệng tắc muốn thuộc về chính mình kia một phần tặng phẩm. Trong lúc nhất thời sở hữu trên bàn cơm, đều có cháo mồng 8 tháng chạp bóng dáng. Này cháo ngao suốt một cái buổi sáng, vài tiếng đồng hồ thời gian, sớm đã đem bên trong tinh hoa đều cấp ngao ra tới. Phó Vịnh Hạm hướng cháo bên trong thả các loại cây đậu, còn có chân giò hun khói lạp xưởng cùng tôm nón, tổng cộng 8 dạng đồ vật, nội dung phong phú đến làm người chỉ là nhìn xem nguyên vật liệu, cơ hồ là có thể đủ chạy xuống nước miếng tới. Này đó tài liệu hạ nổi thời gian các không giống nhau, xử lý phương pháp cũng đều thập phần độc đáo, một đinh điểm sai lầm đều không thể có. Mặc kệ là nguyên vật liệu không có xử lý tốt, vẫn là tài liệu hạ nổi thời gian hòa thuận tự không đúng, đều sẽ ảnh hưởng cháo mồng 8 tháng chạp cuối cùng ra nổi khẩu vị. Đừng nhìn này chỉ là một chén đơn giản cháo, nhưng bên trong hao phí tinh lực lại một chút cũng không ít, chút nào không thể so cái gì món trinh muôn kém. Tận mắt nhìn thấy này cháo bị ngao ra tới Trương Hải, một lần ở chính mình trong lòng đem này cháo địa vị bài tới rồi cùng Phật Khiêu Tường giống nhau vị trí. Hơn nữa này Phật Khiêu Tường còn không phải giống nhau Phật Khiêu Tường. Là Phó Vịnh Hạm đã từng ở Kỷ lão gia tử tiệc mừng thọ thượng đã làm cái loại này tuyệt thế mỹ vị. bởi vậy có thể thấy được, này cháo mồng 8 tháng chạp mang cho Trương Hải chấn động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đến bây giờ mới thôi, Phó Vịnh Hạm dẫn người ngao ra tới một đại thùng cháo mồng 8 tháng chạp, cũng chỉ dư lại non nửa nồi mà thôi. Kia một tiểu nồi cháo mồng 8 tháng chạp, liền ở Ly Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang khoảng cách gần nhất trên bệ bếp, cũng chính là ở phòng bếp trong một góc. Nhưng cho dù là ở góc, trong phòng bếp còn có những người khác ở không ngừng nấu ăn, cũng đồng dạng che giấu không được này cháo mồng 8 tháng chạp mùi hương nhi. Trong nồi quay cuồng cháo mễ hương khí, theo chậm rãi bay lên hơi nước chạy tới nồi ngoại, lại ở trong không khí chậm rãi lưu thông, cơ hồ truyền khắp toàn bộ phòng bếp, tràn ngập mọi người xoang mũi, làm người không tự giác liền đắm chìm ở trong đó. Kỳ Tu Lãng ăn xong rồi một chén cháo mồng 8 tháng chạp, không chút do dự bưng chén chính mình lại đi múc một đại muỗng. Cái muỗng đầu tiên là ở trong nồi rào rào, đem cháo múc tới, ngao đến thập phần đặc sệt cháo bày biện ra một loại màu tương, bên trong nguyên vật liệu cơ hồ đều bị nấu hóa, phân không ra người ta tới. Bởi vì nguyên vật liệu xử lý đến cực hảo, lại là ở bất đồng thời gian hạ nồi, cho nên cuối cùng nấu ra tới hiệu quả cũng cực kỳ hảo, đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn tươi ngon đều kích phát tới rồi đỉnh điểm. Kia một cổ tràn ngập toàn bộ phòng bếp nồng đậm cháo hương, phi thường hoàn mỹ chứng minh điểm này. Kỳ Tu Lãng không chút khách khí hướng cháo thêm một muỗng tóp mỡ, lại gấp một chiếc đũa củ cải chua phiến, đem mấy thứ này quấy ở cháo mồng 8 tháng chạp, lúc này mới ăn nhiều lên. Tóp mỡ cũng là Phó Vịnh Hạm thân thủ xào ra tới, bỏ thêm nàng tự chế độc đáo liêu chấp, đó là nơi khác căn bản không có khả năng ăn đến mỹ vị, chỉ là nghe một chút, khiến cho người thèm nhỏ dãi đến nước miếng đều phải chảy xuống tới. Củ cải chua đồng dạng xuất từ Phó Vịnh Hạm bút tích, là nàng phía trước làm tường khi thuận tay điểm, dùng cũng không phải đại chúng thường thấy truyền thống rau ngâm thủ pháp, mà là nàng từ sư phó nơi đó học được độc đáo thủ pháp, tiêm ra tới thành phẩm cũng cùng mặt khác củ cải chua bất đồng. Kia củ cải chua từ rau ngâm cái bình vớt ra tới thời điểm, thoạt nhìn tuyết trắng trong sáng, sạch sẽ đến liền cùng dùng bàn chải hoàn toàn tẩy qua giống nhau, ngập nước phảng phất ngâm ở trong nước dường như. Cầm đao thiết củ cải chua thời điểm, vết đao vừa đến củ cải mặt trên, củ cải liền theo vết đao tự động giãn nước, có thể thấy được này sẵn giòn. Phía trước Dư Khang Ninh không có thể nhịn xuống, trộn cầm khối củ cải chua phiến trực tiếp liền nhét vào trong miệng, Phó Vịnh Hạm cũng làm bộ chính mình không có thấy. Củ cải chua vừa vào miệng, Dư Khang Ninh trước hết cảm nhận được tự nhiên là này toan mùi vị, ngay sau đó chính là củ cải chua trung vị ngọt cùng tiên hương, nhất thời bị chinh phục đến liền lời nói đều sẽ không nói. Như vậy bề ngoài xinh đẹp củ cải chua, chỉ cần đơn giản cắt miếng phô ở mâm, lại ở phía trên rải lên một ít cắt nát phao ớt ti toan sợi dưa chuột, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu hấp dẫn người. Trừ bỏ tóc mỡ cùng củ cải chua ở ngoài, Phó Vịnh Hạm cấp cháo mồng 8 tháng chạp chuẩn bị xứng đồ ăn còn có giòn măng, đặc chế mật đường, độc nhất vô nhị hoa quế đường chờ vật, đồng dạng đều là bên ngoài ăn không đến khẩu vị. Bất quá đối Kỳ Tu Lãng tới nói, hắn thích nhất, vẫn là bị hắn riêng thêm ở cháo này hai dạng. Đặc sệt cháo mồng 8 tháng chạp rơi vào Kỳ Tu Lãng trong miệng, mang theo tôm non cùng các loại cây đậu thanh hương, còn hôn có chân giò hun khói hàng hương, dung hợp thành một loại khó có thể miêu tả mỹ vị. Nhiệt năng cháo mồng 8 tháng chạp theo yết hầu ăn đến dạ dày, đem người dạ dày hầm đến ấm áp, tại đây rét lạnh mùa đông, mang cho người một loại cực hạn hưởng thụ, phảng phất tới rồi thiên đường giống nhau. Kỳ Tu Lãng cảm thấy chính mình chỉ là ăn này cháo, không dùng tới khác đồ ăn, là có thể đem chính mình cấp ăn no căng. Một bên như vậy nghĩ, Kỳ Tu Lãng một bên không chút do dự lại ăn một ngụm cháo. Bên cạnh Lâm Dư ngang thấy Kỳ Tu Lãng thế nhưng đã bắt đầu ăn xong một chén, sợ chờ lát nữa không có chính mình phần. Chạy nhanh đem chính mình trong chén dư lại chút cháo ba lượng hạ ăn xong, cũng đi thêm một chén. Trương Hải xem đến nhíu mày, không cấm nhỏ giọng nhắc nhở Phó Vịnh Hàm nói, sư phó, chúng ta cháo mồng 8 tháng chạp không nhiều lắm. Còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ quá không được trong chốc lát, đưa tặng cháo mồng 8 tháng chạp nên đoạn hóa. Hắn tuy rằng là ở Kỳ Tu Lãng cầu tình hạ mới thành công bái sư Phó Vịnh Hạm, bất quá hắn hiện giờ nếu là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, lại rời đi nhã hoàng khách sạn ở Phó Vịnh Hạm Vịnh Ký thực phủ làm việc. Tự nhiên là muốn một lòng vì Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ suy xét. Hơn nữa hắn cũng không phải thật ghét bỏ Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang ở phòng bếp cọ đi quá ăn nhiều, bất quá là làm hết phận sự một chút, để thượng một câu thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 183 Phỉ Thúy Đầu. Không có việc gì, làm cho bọn họ hai tiếp tục ăn đi. Bọn họ ăn nhiều ít đồ vật, ngươi đều cho ta nhớ kỹ là được. Phó Vịnh Hạm một bên xào đồ ăn, một bên tùy ý đáp lại nói, dù sao phía trước đều đã nói tốt. Bọn họ một hai phải đến phòng bếp cọ ăn nói, nên thu tiền là một phần cũng sẽ không thiếu, chính là tặng phẩm cũng là chiếu giới thu. Đến nỗi cháo mồng 8 tháng chạp, không có liền không có. Này vốn dĩ liền không phải vô hạn lượng cung ứng đồ vật, tới chậm tự nhiên không phần. Nói nữa, thật muốn làm mỗi người đều ăn đến chúng ta cháo mồng 8 tháng chạp nói, chúng ta đây cháo mồng 8 tháng chạp đã có thể không hiếm lạ. Chỉ có làm người nhớ thương đồ vật, kia mới là thứ tốt. Nếu là làm tới vãn người biết trước tới khách nhân ăn tới rồi bọn họ không có ăn đến quá mỹ vị, bọn họ đối vịnh ký thực phủ ấn tượng nhất định sẽ càng thêm khắc sâu. Đến lúc đó, vịnh ký thực phủ nhưng thật ra lại có thể có một cái nổi danh cơ hội. Phó Vịnh Hạm ở Đại Ung Triều thời điểm tuy rằng không có đã làm sinh ý, bất quá nàng đầu óc linh hoạt, lại cùng Hà Ngọc Khai như vậy lớn lên quán ven đường, tự nhiên vẫn là có một ít làm buôn bán tâm đắc. Trương Hải thấy Phó Vịnh Hạm không thèm để ý, ứng thanh là, không hề quản Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dương Ngang, chỉ chiếu Phó Vịnh Hạm phân phó, âm thầm đem hai người ăn qua đồ vật phân lượng tất cả đều ở trong lòng qua một lần, miễn cho có điều sơ hở. Mà lúc này, Nghiêm Đinh Tuyết cùng Cam Ánh Đồng nơi trên bàn, cũng cho các nàng từng người thượng một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Nay làm tặng phẩm cháo mồng 8 tháng chạp là Cam Ánh Đồng mở miệng muốn. Ngay từ đầu thời điểm, Nghiêm Đinh Tuyết cũng không có đem này bình thường cháo mồng 8 tháng chạp để ở trong lòng. Các nàng chân luẩn quán ở mỗi năm ngày mồng 8 tháng chạp tiết đều có ngao cháo mồng 8 tháng chạp thói quen, xem như chiêu bài đồ ăn chí nhất, hương vị thập phần mỹ vị, giá cả cũng thực không tiện nghi. Từ nhỏ ăn quán nhà mình cháo mồng 8 tháng chạp, Nghiêm Đinh Tuyết thật đúng là không cảm thấy địa phương khác cháo có cái gì đáng giá nàng nhiều xem một cái địa phương. Hơn nữa ở nàng xem ra, vịnh ký thực phủ loại này lấy đưa tặng cháo mồng 8 tháng chạp vì khai trương hoạt động cách làm, bất quá là chế tạo chút mánh lưới thôi, thật là không kính thấu. Nếu không phải cách vách chân ẩn quán còn không có hoàn toàn trang hoàng xong nói, chân ẩn quán hôm nay cũng bán cháo mồng 8 tháng chạp, kia căn bản là không có vịnh ký thực phủ xuất đầu cơ hội. Không trách Nghiêm Đinh Tuyết có ý nghĩ như vậy. Đây đều là căn cứ vào nàng đối chân ẩn quán có cường đại lòng tự tin. Cam Ánh Đồng cũng mặc kệ Nghiêm Đinh Tuyết mặt đen. Nàng vừa nghe nói này làm tặng phẩm cháo mồng 8 tháng chạp là lao bản tự mình làm, lập tức khiến cho người phục vụ đoan hai chén tới. Chẳng sợ Nghiêm Đinh Tuyết tỏ thái độ nói chính mình không cần, Cam Ánh Đồng cũng không có từ bỏ, dứt khoát liền đem hai chén cháo mồng 8 tháng chạp đều phóng tới chính mình trước mặt. Vịnh ký thực phủ lão bản, kia chẳng phải là Phó Vịnh Hạm sao? Có thể ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm gì đó, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Cháo mồng 8 tháng chạp mới vừa lên bàn, Nghiêm Đinh Tuyết trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Chỉ là nghe cháo mồng 8 tháng chạp kia cổ hương vị, nàng liền ẩn ẩn cảm giác được chính mình phía trước sai đánh giá cái gì. Cam Ánh Đồng đã gấp không chờ nổi cầm cái muỗng ăn lên, đôi mắt cơ hồ mị thành một cái tuyến, rõ ràng một bộ đắm chìm ở mỹ thực trung say mê bộ dáng. Nghiêm Đinh Tuyết có nghĩ thầm muốn nếm thử kia cháo mồng 8 tháng chạp tư vị nhi, lại kéo không dưới thể diện tới phải về thuộc về chính mình kia phân cháo mồng 8 tháng chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cam Ánh Đồng không hề dáng vẻ đem hai chén cháo mồng 8 tháng chạp ăn cái sạch sẽ. Nàng trong lòng hỏa khí lại mạo lên đây, thầm mắng Cam Ánh Đồng quả thực là cái đồ tham ăn. Cũng may các nàng điểm đồ ăn cũng thực mau liền lên đây, làm Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng hỏa khí rốt cuộc có phát tiết địa phương. Hai người tổng cộng điểm 7-8 đạo đồ ăn, trong đó có lư ngư canh, ván sắc nhu gân, tố xào đuôi phượng, gà cung bảo, bạo sao tôm sông, mềm hương cải mai út thịt nấu, nấm bạo xào cao bồi viên, còn có một đạo tên rất êm thai đồ ngọt, phỉ thúy đâu. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm buồn có thể cấp này đó đồ ăn đều khởi một cái rất êm thai thực văn nghệ tên, hơn nữa kia mới tương đối phù hợp nàng ở Đại Ung Triều khi dưỡng thành thói quen. Chỉ là hiện giờ nàng khai bất quá là ra nhà hàng nhỏ mà thôi, khởi như vậy chút không ai xem hiểu đồ ăn danh, căn bản là không có gì ý nghĩa, chi bằng trực tiếp một chút, mới càng phương tiện khách nhân gọi món ăn. Bất quá, liên tính đại đa số đồ ăn danh đều thực hảo lý giải, cũng vẫn cứ có một ít ý thơ đồ ăn danh vô pháp thay thế được. Thì như kia nói điểm tâm ngọn, phỉ thúy đâu. Như vậy nhiều đồ ăn cùng nhau bưng lên bàn, Nghiêm Đinh Tuyết lại liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó. Phỉ thúy đậu là gạo nếp xoa ra, bên trong lăn lộn trái kiwi nước, làm phỉ thúy đậu ngoại ra thoạt nhìn trình ra một loại trong suốt đạm lục sắc, phi thường xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp đồ ngọt, đã cùng chân ẩn quán chiêu bài đồ ngọt ngoại hình không có gì khác biệt, làm Nghiêm Đinh Tuyết căn bản vô pháp bỏ qua. Nàng lấy phân phỉ thúy đậu nhấm nhắp lên. Phỉ thúy đậu ra có chút ngọt, lại có chút lạnh, hẳn là bị ướp lạnh quá. Theo lý thuyết, như vậy đồ ngọt càng thích hợp mùa hè ăn, chính là tại đây mùa đông nếm lên, thế nhưng mang cho người một loại khác sảng khoái, càng hiện cực hạn hưởng thụ. Gạo nếp ra nhấm nuốt lên có chút đạm nha, vị lại rất hảo, cùng đại bộ phận thường thấy điểm tâm cũng không cùng, có loại ăn cờ cờ đường cảm giác, rồi lại so cờ cờ đường nhiều vài phần mềm mại, càng thích hợp người trong nước khẩu vị. Phỉ thúy đậu gạo nếp ra bao nhân là dùng mật đường yêm quá hoa mai lại quấy thượng đậu đỏ nghiền mà thành. Vốn dĩ này nhân hoa tươi đổi thành đào hoa sẽ càng thích hợp, chỉ là này đại đồ vật, sao có thể tìm được đào hoa, ngược lại là hoa mai càng dễ dàng đến một ít, cho nên đã bị Phó Vịnh Hạm đổi thành hồng hoa mai. Hơn nữa dùng hoa mai làm được nhân hiệu quả cũng hoàn toàn không sẽ kém, mang theo cùng đào hoa cánh không giống nhau ngọt lành, rồi lại sẽ không quá mức ngọt, làm mọi người cơ hồ đều có thể đủ tiếp thu. Nhân đậu đỏ nghiền là thủ công mài ra tới, cùng máy móc mài giũa cũng không tương đồng, bánh đậu chung mang theo đậu đỏ nhất nguyên thủy thanh hương, xứng với dùng mật đường yêm quá hoa mai cánh, kia hương vị quả thực tuyệt. Nghiêm Đinh Tuyết bị hoàn toàn chấn động ở. Nàng thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ Vịnh Ký thực phủ, thế nhưng sẽ có như vậy ăn ngon điểm tâm. Nay phỉ thúy đậu tư vị nhi, chút nào không thể so chân ẩn quan kém, thậm chí mơ hồ còn thắng một bậc. Sao có thể? Một nhà hàng nhỏ đồ vật, sao có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh chân ẩn quán đánh đồng? Này không phải nói dẫn sao? Nhưng cho dù Nghiêm Đinh Tuyết lại như thế nào không muốn tin tưởng, nàng cũng không thể không đối mặt cái này hiện thực. Nàng trong đầu chợt xuất hiện Phó Vịnh Hạm kia phó đạm nhiên tầm thường gương mặt. Giờ này khắc này, kia sắp xếp trước không bị nàng để ở trong lòng gương mặt, thế nhưng trở nên có chút thần bí khó lường lên. Nhớ tới Cam Ánh Đồng theo như lời Phó Vịnh Hạm đối Cửu Đỉnh Hương trợ giúp, cùng với Kỷ Tu Lãng đám người đối Phó Vịnh Hạm giữ gìn, Nghiêm Đinh Tuyết không thể không thừa nhận, chính mình lần này, tựa hồ là nhìn lầm. Này Phó Vịnh Hạm là cái thật nhân tài a. Ngẫm lại cũng là, lấy Kỷ Tu Lãng lan truyền bên ngoài khôn khéo thanh danh, hắn sao có thể dễ dàng đã bị một người tuổi trẻ cô nương cấp mê hoặc ở. Hắn chịu hạ như vậy đại sức lực trợ giúp Phó Vịnh Hạm tại đây Cam Châu thị nhất ghi chú rõ Minh Kỷ thương trưởng tầng cao nhất khai khởi như vậy một quán ăn tới, đủ để chứng minh Phó Vịnh Hạm tiềm chất. Chưa xong còn tiếp. Chương 184 ùn ùn không dứt mỹ vị. Nay chỉ không chỉ là Phó Vịnh Hạm ở chu nghệ thượng tiềm chất, còn có nàng kiếm tiền tiềm chất, cùng với vì Minh Kỷ thương trưởng mang đến lớn hơn nữa ích lợi tiềm chất. Buồn cười chính mình phía trước bị lửa giận hướng hôn đầu góc, lại không cẩn thận trông mặt mà bắt hình dong, lúc này mới xem thường Phó Vịnh Hạm, cũng tưởng sai rồi Kỷ Tu Lãng đáng người. Nghiêm Đinh Tuyết thật sâu không tiếng động hít vào một hơi. May mắn nàng hiện tại tỉnh ngộ đến còn không tính vãn. Nói cách khác, làm cho Cam Ánh Đồng đám người mặt, không biết nàng này thể diện còn muốn vứt bỏ nhiều ít đi. Như vậy nghĩ, Nghiêm Đinh Tuyết ánh mắt dừng ở trên mặt bàn mặt khác thái sắc thượng. Một đạo đồ ngọt đều có thể làm được như thế xuất sắc, như vậy mặt khác càng chính thức thức ăn, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Cam Ánh Đồng ánh mắt dư quang phát giác Nghiêm Đinh Tuyết thần sắc biến hóa, không khỏi ở trong lòng nở nụ cười. Làm này Nghiêm gia đại tiểu thư khinh thường người, hiện tại nàng tổng nên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý đi. Các nàng Cam Châu cũng là có đầu bếp giới thiên tài. Một cái ngoại lai chân ẩn quán liền muốn ở Cam Châu một nhà độc đại, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nên làm Vịnh Hạm hảo hảo đánh Nghiêm ra mặt. Nghiêm Đinh Tuyết cũng không biết Cam Ánh Đồng trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng trong tay chiếc đũa đã dừng ở trang có gà cung bảo mâm. Gà cung bảo là một đạo thực nổi danh đồ ăn, ở rất nhiều nhà ăn đều có thể đủ thấy được đến, thậm chí rất nhiều gia đình bà chủ cũng đều sẽ làm. Muốn đem như vậy một đạo nổi danh lại thường thấy đồ ăn làm ra không giống nhau hương vị tới, tự nhiên có chút khó khăn. Nghiêm Đinh Tuyết rất tò mò có thể làm ra phỉ thúy đậu Vịnh Ký thực phủ, lại có thể đem này nói gà cung bảo làm được như thế nào nông nỗi. Gà cung bảo đồ ăn nếu như danh, nay chủ liêu tự nhiên là thịt gà. Bất quá tại đây chỉnh đạo đồ ăn chung, vẫn là phong phú phụ liệu tương đối dẫn người chú ý. Món này phụ liệu tương đối nhiều, ở số lượng phương diện thậm chí xa xa vượt qua thịt gà bản thân, có đậu phộng, dưa chuột, ớt cay trở vật, hỗn hợp thịt gà cùng nhau nấu nướng mà thành, nhan sắc phối hợp phương diện phi thường tươi đẹp, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền rất có muốn ăn. Nghiêm Đinh Tuyết ăn này nói gà cung bảo, thịt gà tươi mới, đậu phộng hưng giòn, ăn ở trong miệng tiên cay tô hương, hồng mà không cay, cay mà không mánh, tuyệt đối là một đạo khó được mỹ vị. Tuy rằng chủng loại bất đồng, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp nói, này nói gà cung bảo chất lượng, chút nào không thuộc về ngồi cùng bàn phỉ thúy đậu A. Nghiêm Đinh Tuyết nhìn chằm chằm gà cung bảo nhìn một hồi lâu, mới đem chiếc đũa chỉ hướng về phía tiếp theo đạo đồ ăn. Lúc này đây, nàng tuyển chính là bạo xào tôm sông. Tôm sông hiển nhiên trải qua chọn lựa kỹ càng, cái đại thể viên, hồng nhuận tỏa sáng. Món này cách làm không tính khó, bất quá lại rất khảo nghiệm đầu bếp mùi lửa chờ không chế, hơi không chú ý, liền sẽ ảnh hưởng đến chỉnh đạo đồ ăn vị. Này nói bạo xào tôm sông cũng không phải Phó Vịnh Hạm thân thủ làm, mà là Trương Hải ở nàng chỉ điểm hạ làm được. Rốt cuộc phòng bếp việc nhiều như vậy, nếu là mỗi một cái đơn tử đều phải Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ nói, kia cuộc sống này thật đúng là vô pháp qua. Cũng may Trương Hải bản thân liền có không cạn chú nghệ đấy, có Phó Vịnh Hạm chỉ điểm, hắn tiến bộ bay nhanh, làm được đồ ăn cũng có thể miễn cưỡng đạt tới Phó Vịnh Hạm sở yêu cầu đạt tiêu chuẩn tuyến. Tôm sông tại hạ nồi phía trước, muốn trước cắt đi đầu cần cùng tôm chân, dùng nước trong rửa sạch sẽ. Cái này xử lý quá trình đồng dạng không khó, lại yêu cầu đầu bếp có cũng đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận mới có thể làm được. Đem tôm sông xử lý sạch sẽ lúc sau, hướng trong nồi đảo dầu thô, dùng vượng lửa đốt đến sôi, liền có thể đem tôm sông đảo đi vào. Tắc tôm sông thời gian không thể quá dài, chỉ cần nhìn thấy tôm sắc chỉnh trước ra màu đỏ, hơn nữa tôm đầu sắc, cần chân đều bung ra nhưng, liền có thể đem tôm sông vớt ra tới, ngã vào muôi vớt để ráo tịnh du, đặt ở một bên dự phòng. Lại đem trong nồi nhiệt du đảo sạch sẽ, để vào rượu, bạch nước tương, đường trắng, giấm, hành mạt, nước gừng chờ phối liệu, đem này quấy đến nước kho chủ dính khi, liền có thể đem phía trước tạc tốt tôm sông đảo đi vào, nhanh chóng phiên xào vài cái, sau đó là có thể đủ ra khỏi nồi. Như vậy một đạo đơn giản đồ ăn, nhưng đem Trương Hải lăn lộn đến không nhẹ, khó khăn tự nhiên vẫn là ở hỏa hậu không chế thượng. Bất quá lúc này hắn, căn bản là vô tâm tình đi bận tâm như vậy nhiều. Ở phòng bếp khống chế đại cục Phó Vịnh Hạm bận tối mày tối mặt, làm đáng giá Phó Vịnh Hạm tin cậy đồ đệ chi nhất Trương Hải, trên người gánh nặng đồng dạng không nhẹ. Ăn một lát tôm sông, Nghiêm Đinh Tuyết nhận thấy được này nói bạo xào tôm sông khẩu vị tuy rằng không tồi, nhưng là nói tóm lại căn bản là không đổi kịp phía trước phỉ thúy đậu cùng ga cung bảo, trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thậm chí âm thầm có chút may mắn. Nếu là này đó đồ ăn thật sự đều là cùng phỉ thúy đậu giống nhau tiêu chuẩn nói, kia nàng thật sự muốn suy xét là đem cửa hàng này cấp phá đồ đâu, vẫn là trực tiếp làm còn không có khai trương chân ẩn quán dứt khoát đổi cái địa phương làm buôn bán hảo. Trên bàn tố xào đôi phượng, mềm hương cải mai út thịt nấu, nấm bạo xào cao bồi viên đều là cùng bạo xào tôm sông không sai biệt lắm trình độ, so đại đa số tiểu lầu xác thật muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là cùng chân ẩn quán hoặc là hầu dương lâu, thậm chí là nhã hoàng khách sạn so sánh với nói, lại còn hơi kém hơn thượng một đoạn. Nghiêm Đinh Tuyết treo tâm rơi xuống hơn phân nửa. Cam Ánh Đồng cháo mồng 8 tháng chạp cũng đã ăn xong rồi, nàng liếc mắt một cái liền nhắm vào còn không có bị Nghiêm Đinh Tuyết chạm qua ván sắt như gân. Món này cũng là Cam Ánh Đồng điểm, là nàng ngày thường thích nhất thái sắc chi nhất. Ở toàn bộ Cam Châu, Cam Ánh Đồng duy nhất để mắt, cũng chỉ có Hầu Dương Lâu ván sắt như gân, liền nhã hoàng khách sạn thực đơn cũng không thế nào có thể được đến nàng tán đồng. Ván sắt như gân cách làm, có chút cùng loại với nướng bờ bờ cờ, nhưng là cùng nướng bờ bờ cờ hương vị lại không giống nhau. Làm trang bàn công cụ ván sắt cũng không phải rất lớn, một cái ván sắt nhiều lắm cũng liền chứa được nửa điều như gân, hai người ăn nói, mặt khác xứng đồ ăn nếu là quá nhiều, này như gân phân lượng liền tính không ít. Ván sắt cái đấy có chuyên môn đun nóng trang bị, không ngừng lên cao độ ấm làm ván sắt cùng như gân tiếp xúc vị trí vẫn luôn ở tư tư rung động, có du mặt từ như gân bên cạnh chỗ tràn ra, thoạt nhìn làm người cực có muốn ăn. Như gân là trải qua xử lý, bị cắt thành một lóng tay thô như gân phiến, tương đối phương tiện các khách nhân dùng ăn. Nhìn ra được tới, như gân đã bị nấu lạ, chẳng sợ không cần chạm vào đều có thể ngửi được một cổ thịt bò độc hưu nùng hương. Bên trong cũng không biết bỏ thêm chút cái gì bí chế gia vị, chỉ là để sát vào nghe vừa nghe, đều đủ để cho người say mê không thôi. Cam Ánh Đồng gắp khối như gân phiến, phát hiện như gân phiến cùng ván sắt tương tiếp xúc kia một mặt đã bị chiên đến hơi khô vàng, thập phần xinh đẹp. Nàng một ngụm cắn đi xuống, nửa trong suốt như gân phiến có một cổ đặc thù hàm hương, hơn nữa thập phần mềm mại. Quả thực cùng tốt nhất bánh gạo nếp điểm giống nhau, lại mềm lại nhận, đặc biệt dễ dàng ngon miệng, đem gia vị hoàn toàn hấp thu đi vào, khẩu vị quả thực xuất sắc đến bạo. Không chỉ như vậy, như gân dính vào ván sắt thượng kia một bộ phận càng có chứa một cổ đặc thù tiêu hương cùng sốc giòn, ở khẩu vị thượng thậm chí so sánh vì chính để như gân càng vì xuất sắc. Cam Ánh Đồng mở to hai mắt nhìn, gấp không chờ nổi lại gấp một khối như gân phiến nhập khẩu. Nàng đã ăn ra tới, này nói ván sắt như gân, tuyệt đối là xuất từ Phó Vịnh Hạm bút tích không kém. Chưa xong còn tiếp. Chương 185 giá trị. Trừ bỏ Phó Vịnh Hạm, tại đây Vịnh Ký thực phủ bên trong, không có khả năng có người thứ hai còn có như vậy siêu tuyệt tay nghề. Nghiêm Đinh Tuyết thấy Cam Ánh Đồng động tác, trong lòng chợt dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, theo bản năng cũng gấp khối ván sắt như gân. Đem như gân ăn vào trong miệng kia một khắc, Nghiêm Đinh Tuyết tâm hoàn toàn trầm tới rồi đáy cốc. Này rõ ràng là cùng phỉ thúy đầu, gà cung bảo có cùng nguồn gốc một đạo đồ ăn. Đáng chết. Cái kia Phó Vịnh Hạm rốt cuộc sẽ làm nhiều ít ăn ngon a? Nàng rõ ràng liền như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu luyện bếp? Liền ở Nghiêm Đinh Tuyết mặt đen thời điểm, ăn không ít như gân Cam Ánh Đồng cảm thấy có chút khát nước, liền múc nửa chén lương ngư canh ở chính mình không trong chén. Một ngụm lương ngư canh xuống bụng, Cam Ánh Đồng thoải mái đến nhắm hai mắt lại. Này nói lương ngư canh cũng không phải Phó Vịnh Hạm làm, nhưng là ở hương vị phương diện lại không kém, đủ để cho Cam Ánh Đồng cho nó đánh cái cao phân. Trên thực tế, món này vẫn cứ là Trương Hải làm. Phó Vịnh Hạm vốn là có tâm giao một ít đồ ăn cấp Dư Khang Ninh phụ trách, chỉ là Dư Khang Ninh tiếp xúc chủ nghệ thời gian rốt cuộc không dài, ở các phương diện đều có điều khiếm khuyết. Hôm nay lại là Vịnh Ký thực phủ khai trương ngày đầu tiên, ra không được nửa điểm cái này sai lầm, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể làm Dư Khang Ninh ở bên cạnh đánh trợ thủ, đem nấu ăn nhiệm vụ càng nhiều công đạo cấp Trương Hải. Cũng là ở ngay lúc này, Phó Vịnh Hạm thật sâu cảm thấy chính mình nhận lấy Trương Hải cái này đồ đệ quyết định thật là không có làm sai. Nói cách khác, liền tính trong phòng bếp còn có khác đầu bếp ở, hôm nay nàng cũng thật sự chưa chắc có thể vội đến lại đây. Lương ngư canh không phải cái gì phức tạp đồ ăn, trừ bỏ ở hỏa hậu phương diện có điều chú ý ở ngoài, đối đầu bếp kỹ thuật sắt rau yêu cầu cũng không thấp. Phó Vịnh Hạm chỉ hướng Trương Hải triển lãm quá một lần xử lý lương ngư kỹ xảo, đã bị đã quen thuộc Phó Vịnh Hạm thói quen Trương Hải cấp chặt chẽ nhớ xuống dưới. Lương ngư xử lý rất đơn giản, đem này rửa sạch sẽ lúc sau, nhanh chóng dùng dao đem này phiến thành lát cắt là được. Sau đó một tay đè lại đuôi cá, một tay lôi kéo cá đầu, tay run lên, là có thể đem lương ngư trong cơ thể xương cá cấp hoàn chỉnh rút ra. Hơn nữa ở xương cá rút ra lúc sau, bị phiến thành lát cắt cá thân còn có thể chỉnh chỉnh tề tề mã ở bên nhau, thoạt nhìn cùng hoàn chỉnh cá thân căn bản không có gì khác nhau. Cái này quá trình lại nói tiếp dễ dàng, cần phải đem xương cá rút ra sau còn bảo trì hoàn chỉnh cá thân, đã có thể không dễ dàng như vậy. Huống chi, này cá thân vẫn là bị phiến quá. Phó Vịnh Hạm có thể dùng ngắn ngủn mười mấy giây thời gian liền làm được điểm này, Trương Hải còn không có cái này công lực. Hắn thật cẩn thận phiến cá, lại tiểu tâm cẩn thận chịu xương cá, sợ nơi nào ra sai lầm, ảnh hưởng toàn bộ cá vẻ ngoài, đến lúc đó bãi bản ra tới đã có thể khó coi. Nhưng cho dù là như thế này, hắn làm ra tới cá phiến cũng có vài phần hỗn độn, vừa thấy liền không phải hoàn chỉnh cá thân, cũng là có thể bột mì lừa gạt trụ người ngoài thôi. Phó Vịnh Hạm cũng không trông cậy vào hắn tại như vậy đoạn thời gian nội là có thể đủ làm được cùng chính mình không sai biệt lắm tiêu chuẩn, nhìn nhìn Trương Hải làm ra tới cá phiến lúc sau, cũng chỉ là xua xua tay nói, trước cứ như vậy đi, cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Bất quá ngươi kỹ thuật sắt rau vẫn là phải hảo hảo luyện luyện, nói cách khác, còn có rất nhiều đối kỹ thuật sắt rau yêu cầu rất cao đồ ăn, ta đã có thể không có biện pháp dạy cho ngươi. Trương Hải từ ngày hôm qua khởi liền đi theo Phó Vịnh Hạm ở trong phòng bếp bận rộn, thêm lên cũng mới một ngày nhiều công phu, Phó Vịnh Hạm dạy cho chủ nghệ của hắn tài nghệ đã làm hắn mở rộng tầm mắt, cơ hồ cho rằng chính mình phía trước mấy năm chủ nghệ đều là bạch học. Hiện giờ nghe được Phó Vịnh Hạm nói còn có càng nhiều càng tốt đồ ăn phẩm muốn dạy cho hắn, hắn trong lòng kích động cực kỳ, vội cao giọng đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng âm thầm cân nhắc về sau mỗi ngày tan tầm, hắn đều nhất định phải ở trong nhà lại hảo hảo luyện luyện đao công mới được. Dư Khang Ninh ở một bên xem đến ghen ghét cực kỳ. Hắn thật không có chán ghét Trương Hải ý tứ, chỉ là Trương Hải ở trù nghệ phương diện khởi điểm sắc thật so với hắn cao không ít, hiện tại là có thể đủ tiếp xúc đến rất nhiều hắn còn không có tư cách chạm vào đồ vật, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Dư Khang Ninh cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau liền tính là tan tầm về nhà, hắn cũng nhất định không thể lơi lỏng, cần thiết đến sớm một chút đuổi kịp tới mới được. Cam Ánh Đồng ăn đến phi thường vui vẻ, trực tiếp liền đem nhà mình biểu ca quên tới rồi sau đầu, cũng không đi cùng bận rộn Phó Vịnh Hạm lên tiếng kêu gọi, thật đem chính mình trở thành một cái tới cửa ăn cơm thuần túy khách nhân, thậm chí cũng chưa lo lắng chính mình bụng có phải hay không ăn đến ăn không tiêu. Mua đơn thời điểm, là Cam Ánh Đồng trả tiền, tổng cộng hoa 2.000 nhiều khối. Như vậy một con số, tại như vậy một nhà tiểu điếm, liền tính là ở Minh Kỷ thương trường bên trong, thoạt nhìn tựa hồ cũng vẫn là có chút thiên quý. Nhưng là Cam Ánh Đồng lại cảm thấy thực giá trị. Ngay cả Nghiêm Đinh Tuyết cũng không nói gì thêm. Những cái đó mỹ vị, hoàn toàn đáng giá thượng cái này giá cả. Hơn nữa các nàng điểm đồ ăn không ít, trong đó còn có mấy thứ tài liệu khó được đồ ăn. Trên thực tế, nếu không phải Vịnh Ký thực phủ địa phương quá nhỏ danh khí không hiện nói, này đó đồ ăn phóng tới khách sạn 5 sao đi, giá cả ít nhất cũng còn có thể lại phiên thượng vài lần. Ngẫm lại chính mình Cựu Đỉnh Hương, Cam Ánh Đồng cảm thấy chẳng sợ Cựu Đỉnh Hương địa bàn so Vịnh Ký thực phủ lớn không ít, chính là nhưng từ thanh danh cùng kiếm tiền tới lời nói, chỉ sợ Cựu Đỉnh Hương thực mau liền sẽ bị Vịnh Ký thực phủ cấp vượt qua. Cũng may hai nhà cửa hàng định vị căn bản là không giống nhau, đảo không có gì cạnh tranh quan hệ. Nói cách khác, vừa mới vì Cựu Đỉnh Hương sinh ý chuyển biến tốt đẹp cảm thấy cao hứng Cam Ánh Đồng, chỉ sợ lại muốn đau đầu đi lên. Vịnh Ký thực phủ ngày đầu tiên khai trương, sinh ý hòa bạo, Phó Vịnh Hạm mang theo người ở phòng bếp vội tới rồi gần tam điểm, cơm trưa thời gian đã sớm đi qua, trong tiệm lưu lượng khách mới đại biên độ hàng xuống dưới, nàng cũng mới thật vất vả có thể thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang ở phòng bếp ăn uống thỏa thích, đã sớm đã ăn no. Không, là ăn no căng. Bất quá hai người lại không có đi, mà là vẫn luôn đang chờ Phó Vịnh Hạm vội xong. Tẩy xong tay Phó Vịnh Hạm quay người lại, liền thấy Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang đã đi tới. Nàng trên mặt cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là mang theo hai người đi ra ngoài, một bên nói, ta nói các ngươi ăn cũng ăn, còn ăn vạ ta nơi này làm gì. Các ngươi hôm nay đều không cần công tác. Hai người bọn họ ăn đồ vật cũng không ít, cuối cùng Trương Hải cho bọn hắn tính một chút, thế nhưng tính ra một cái 8.000 nhiều con số, đem chính hắn đều cấp hoảng sợ. Cam Ánh Đồng hai người liền tính là ăn đến nhiều, điểm đều vẫn là đều giá cả tương đối quý thái sắc, cũng bất quá mới hoa 2.000 nhiều mà thôi. Có thể ở phòng bếp cỏ ăn đến cái này phần thượng, này hai người cũng là tuyệt. Bất quá Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đều không đem điểm này tiền trinh để ở trong lòng, cuối cùng là Kỷ Tu Lãng bị Lâm Dư Ngang bức thanh toàn trướng. Kỷ Tu Lãng vốn đang có chút không cam lòng, cố ý lẩm bẩm muốn cùng Lâm Dư Ngang a a chế. Lâm Dư Ngang nói thẳng nếu không có hắn ở nói, bọn họ căn bản là không có khả năng như vậy thuận lợi ở phòng bếp cỏ ăn cỏ uống, thành công thuyết phục Kỷ Tu Lãng, làm Kỷ Tu Lãng cam tâm tình nguyện đào tiền. Chưa xong còn tiếp. Chương 186 Huệ Bồ Đại Nhiệt. Khó được tiểu phó lao bản hôm nay tân cửa hàng khai trương, liền tính muốn đi làm kia cũng đến xin nghỉ tới cổ động A. Lâm Dư Ngang cười hì hì nói, chúng ta là tới cấp ngươi chúc mừng, lại không phải thật sự tới cỏ ăn cỏ uống, ngươi này cũng qua không đem chúng ta đương bằng hữu sao. Lời này nghe thế nhưng còn có vài phần tiểu ủy khuất. Phó Vịnh Hạm không để ý đến hắn, trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn nhi. Lâm Dư Ngang biểu tình thập phần vô tội. Kỷ Tu Lãng cười nói, hôm nay vừa lúc không có việc gì, chúng ta cũng muốn biết người này tân cửa hàng khai trương tình huống rốt cuộc như thế nào. Vừa mới ta đã đi ra ngoài xem qua, sinh ý thập phần hòa bạo. Xem ra qua không bao lâu, chỉ sợ người này trong tiệm lại đến tỉnh người. Sinh ý hảo, đương nhiên là chuyện tốt. Kỳ thật liền tính không ra đi xem, trong phòng bếp người cũng có thể đoán được hôm nay nhà ăn sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Rốt cuộc trong phòng bếp người từ sáng sớm bắt đầu đến bây giờ, liền vội đến không có ngừng nghỉ quá, đại gia cũng là tới rồi hiện tại, mới có không lộng điểm ăn cho chính mình no no bụng. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, lãnh hai người đến nhà ăn một góc đại trên sofa ngồi xuống. Trong tiệm không gian hữu hạn, cũng không có chuyên môn phòng nghỉ. Phó Vịnh Hạm muốn cùng người ta nói chuyện nói, cũng chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này. Bất quá nơi này địa phương đủ đại, sofa cũng thực thoải mái, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Giờ phút này trong tiệm sinh ý cũng không nổi, làm một cái nói chuyện phiếm địa phương vẫn là thực thích hợp. Đại tu ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, nếu là ta này nhà ăn sinh ý làm không đứng dậy nói, chẳng phải là cũng quá cô phụ ngươi một phen tâm huyết. Phó Vịnh Hạm cười nhìn Kỷ Tu Lãng. Nàng này nói thật đúng là không phải lời khách sáo. Nếu bàn về đặt ở này trong tiệm tâm tư cùng tinh lực, Kỷ Tu Lãng trả giá tuyệt đối so với nàng muốn nhiều đến nhiều. Phó Vịnh Hạm chính mình càng nhiều phụ trách, chỉ là trong phòng bếp đầu sự tình mà thôi. Nếu không phải Kỷ Tu Lãng không cái này ra tâm, Phó Vịnh Hạm cũng không phải như vậy hảo bài bố người nói, chỉ sợ Phó Vịnh Hạm đã sớm biến thành cấp Kỷ Tu Lãng làm công người. Nói này đó liền khách khí. Kỷ Tu Lãng cười lắc đầu, nói nữa, Vịnh ký thực phủ này một khai trương, mang đến lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, đối minh Kỷ Thương Trường tới nói, cũng là một cái thực tốt tuyên truyền cơ hội. Tổng nói đến, chúng ta là song thắng. Nói đến sinh ý, Lâm Dư Ngang tựa hồ là nhớ tới cái gì, vội móc ra chính mình di động. Mở ra huế bồ chỉ cấp Phó Vịnh Hạm xem, tiểu phó lao bản, ta thật đúng là đối với ngươi phục khí. Ngươi mau nhìn xem, ngươi này cửa hàng khai trương mới mấy cái giờ, thế nhưng cũng đã ở huế bồ thượng lục soát được đến, thảo luận ngươi này cửa hàng người thật đúng là không ít. Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc, thấu đầu qua đi xem. Kỷ Tu Lãng há miệng thở dốc, không nói gì thêm. Hắn trong lòng âm thầm có chút ảo não. Chính mình như thế nào liền chậm một bước, đã quên trước cùng Phó Vịnh Hạm nói này huế bồ sự tình đâu. Nhìn Phó Vịnh Hạm cùng Lâm Dư Ngang dựa đến như vậy gần, rõ ràng là thực bình thường động tác, Kỷ Tu Lãng lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy biến yếu. Phó Vịnh Hạm căn bản là không tưởng nhiều như vậy, nàng giờ phút này tâm thần đều ở Lâm Dư Ngang nhảy ra tới huế bồ thượng. Giờ phút này huế bồ thượng thật là có không ít người nhắc tới Cam Châu Thị Minh Kỷ Thương Trường tân khai trương Vịnh Ký Thực Phủ, những người này hẳn là đều là hôm nay tham quá Vịnh Ký Thực Phủ khách nhân, ăn qua Vịnh Ký Thực Phủ thức ăn. Đối Vịnh Ký Thực Phủ đánh giá trên cơ bản tất cả đều là tán dương, thậm chí có người đem Vịnh Ký Thực Phủ nhắc tới cùng Cam Châu biển quảng cáo bài sản nghiệp chi nhất Hầu Dương Lâu giống nhau địa vị. Dương Mị Mị, hôm nay có ai cũng đi Minh Kỷ Thương Trường tầng cao nhất Vịnh Ký Thực Phủ sao? Thiên Nột, nơi đó đồ ăn thật là ăn ngon đến bạo. Nếu không phải bụng trang không dưới, ta khẳng định có thể đem trong tiệm đồ ăn tất cả đều điểm thượng một lần. Xứng đồ không tạ. Diều tôi diêu đi. Minh Kỷ Thương Trường Vịnh Ký Thực Phủ là kỷ thị sản nghiệp sao? Phía trước liền xem Minh Kỷ Thương Trường cấp Vịnh Ký Thực Phủ đánh không ít quảng cáo, bắt đầu còn tưởng rằng là lừa gạt người, không nghĩ tới đồ vật thật sự ăn rất ngon a. Cam Châu lại muốn ra Mỹ thực nhãn hiệu sao? Hầu Dương Lâu rốt cuộc có đối thủ. Rụt rè thực nhàn, nghe nói Vịnh Ký Thực Phủ là phía trước ấy bồ thượng thực nổi danh dốc lòng nữ thần Phó Vịnh Hạm tân khai cửa hàng, may mắn ta đi sớm, có nhìn đến chân nhân a. Nữ thần thật sự thật là lợi hại. Nhanh như vậy liền từ quán ven đường chuyển hình thành chính thức mặt tiền cửa hàng, thế nhưng vẫn là ở Minh Kỷ tầng cao nhất, quả thực chính là trở thành nhân sinh người thắng tiết tâu A. Diêu Sa Tuyến, không nghĩ tới dốc lòng nữ thần không ngừng sẽ nấu mì chua cay, còn sẽ rất nhiều mặt khác mỹ vị Nga. Đã sớm nghe nói nàng ở bãi quán ven đường thời điểm cũng trước mặt mọi người đã làm không ít đồ ăn, chỉ là chưa từng có bán quá. Ta vốn dĩ cho rằng kia bất quá là nghe đồn mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Cho ta ngươi chứng, các ngươi ăn vịnh ký thực phủ đưa tặng cháo mồng 8 tháng chạp sao. Thiên nột, đó là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, không gì sánh nổi. Ai có thể nói cho ta, vịnh ký thực phủ về sau còn sẽ bán cháo mồng 8 tháng chạp sao. Nếu là bán nói, ta mỗi ngày đều đi mua. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Phong khẩn xà hô, ta hỏi qua vịnh ký thực phủ trước đài, bọn họ cháo mồng 8 tháng chạp thế nhưng không đơn thuần chỉ là bán, chỉ ở mỗi năm ngày mồng 8 tháng chạp tiết miễn phí đưa tặng. Có tiền đều không kiếm, loại này tùy hứng phong cách ta thật là hoàn toàn không thể lý giải a. Vậy bộ thượng còn có rất nhiều đối với vịnh ký thực phủ đánh giá, trong đó cũng có không ít người đều nhắc tới làm tặng phẩm cháo mồng 8 tháng chạp, cùng với lao bản phó vịnh hạm, còn đem nàng phía trước bãi quán ven đường bán mì chua cay sự tình cung cấp phiên ra tới, trong đó còn phụ thượng không ít liên tiếp, đều là phía trước phó vịnh hạm ở trên mạng nổi danh khi một ít đưa tin cùng video tư liệu. Hiện tại chơi vậy bộ người rất nhiều, đặc biệt là người trẻ tuổi. Cho nên ở vịnh ký thực phủ đồ ăn đích xác xuất sắc dưới tình huống, tự nhiên có không ít người chủ động ở ấy bùa nâng lên. Phía trước Kỳ Tu Lãng là người cấp vịnh ký thực phủ làm tuyên truyền thời điểm, liền có nhắc tới vịnh ký thực phủ lao bản phó vịnh hạm thân phận. Rốt cuộc phó vịnh hạm phía trước mì chua cay sạp rất là nổi danh, hiện giờ tuy rằng không làm quán ven đường sửa làm mặt tiền cửa hàng, nhưng là vốn có khách hàng đàn cũng không nên từ bỏ, vẫn là đến hợp lại trụ mới được. Huống chi, có mì chua cay sạp làm đáy. Vịnh ký thực phủ thanh danh cũng càng dễ dàng đánh ra đi một ít. Hiện tại xem ra, này tuyên truyền hiệu quả quả nhiên không tồi. Hôm nay tới trong tiệm ăn cơm khách nhân, thậm chí còn có riêng điểm danh muốn ăn mì chua cay. Tuy rằng hiện giờ đổi thành khai cửa hàng, nhưng là phó vịnh hạm cũng không tính toán hoàn toàn đem mì chua cay vứt đến sau đầu, chỉ là đem giá cả lại để cao một ít. Nấu mì chua cay nhiệm vụ vẫn cứ là từ Hà Ngọc phụ trách, hôm nay lại bán ra vài trăm chén. Tuy rằng cái này con số so ra kém mì chua cay sạp khi rầm rộ, nhưng là Hà Ngọc lại là nhẹ nhàng không ít, hơn nữa kiếm tiền cũng vẫn là không ít. Hà Ngọc lộ chiêu thức ấy, đem phòng bếp những người khác cung cấp chấn trụ. Phó Vịnh Hạm tên cùng Vịnh Ký Thực Phủ cùng nhau, lại ở ấy bồi nho nhỏ nổi danh một phen. Tuy rằng vẫn là có chút không thói quen internet loại đồ vật này, bất quá phía trước Phó Vịnh Hạm cũng đã ở ấy bồ thượng hỏa quá một trận, cho nên hiện giờ lại ở ấy bồ thượng nhìn đến tên của mình. Phó Vịnh Hạm thế nhưng có một loại người đứng xem cảm giác, cũng không cảm thấy đối tự thân có bao nhiêu ảnh hưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 187 thanh danh đại trấn. Phó Vịnh Hạm không nhìn thấy chính là, trong tiệm công nhân có không ít đều ở lặng lẽ đánh giá nhà mình tuổi trẻ đến có chút quá mức lão bản, trong lòng có chung vinh dự tự hào cảm. Bọn họ cũng thấy ấy bồ thượng rầm rộ, đối nhà mình lão bản có như thế cao mức độ nổi tiếng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ở như vậy trong tiệm công tác, bọn họ sau này tiền đồ khẳng định cũng thực không tồi đi. Nguyên lai nghĩ ra danh, cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình sao. Phó Vịnh Hạm cũng không có xem hoàn toàn bộ người bồ, nói dơ nói. Lâm Dư ngang hận sắc không thành thép nói, ngươi nhưng đừng xem thường người bồ. Có nhiều người như vậy ở ấy bồ thượng khen ngươi vịnh ký thực phủ thực mau liền sẽ nổi bật cực kỳ. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người nghe tiếng mà đến, ngươi cửa hàng chính là muốn cho sinh ý không hảo đều không thể. Nghe xong lời này, làm bạn tốt Kỳ Tu Lãng cũng thực không phong độ cho Lâm Dư ngang một ánh mắt. Người này, thật là càng ngày càng sẽ không nói. Cái gì kêu muốn cho sinh ý không tốt. Này đối làm buôn bán người tới nói, căn bản chính là không có khả năng sự tình sao. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không để bụng ấy bổ thượng điểm này danh khí. Dù sao từ hôm nay trong tiệm hỏa bạo sinh ý tình huống tới xem, liền tính không có ấy bổ thượng tuyên truyền, vịnh ký thực phủ sinh ý cũng kém không được. Bất quá, làm buôn bán người. Ai cũng sẽ không ghét bỏ nhà mình sinh ý quá tốt. Nhiều một loại tuyên truyền phương thức, tổng so không có muốn hảo. Ba người chính cho chuyện, Trương Hải tự mình cấp Phó Vịnh Hạm bưng chén tố trên mặt tới, đây cũng là Phó Vịnh Hạm cơm trưa. Này tố mặt là Phó Vịnh Hạm phân phó Trương Hải làm. Nàng vội một buổi sáng, giờ phút này là thực sự có chút mỏi mệt, liền thân thủ cho chính mình làm phân ăn sức lực đều không có, dứt khoát liền đem chính mình cơm trưa giao cho Trương Hải. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không muốn ăn những thứ khác. Đơn giản khiến cho Trương Hải làm chén đơn giản tố mặt lại đây. Trương Hải đối nhiệm vụ lần này phi thường coi trọng, liền chính mình cơm trưa cũng không rảnh lo lộng, một lòng liền ở làm này chén tố mặt. Thật vất vả tố mặt ra nổi, hắn cũng không dám đại ý, tự mình bưng đi lên, chính là vì nhìn một cái Phó Vịnh Hạm đối này chén tố mặt đánh giá. Phó Vịnh Hạm nếm khẩu mặt, lại uống lên khẩu canh, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì không giống nhau biểu tình, chỉ là gật gật đầu nói, mì sợi vẫn là không đủ kính đạo, canh là buổi sáng ngao canh gà đi. Tính ngươi chiếm tiện nghi. Được rồi, này chén mì miễn cưỡng xem như quá quan, chính ngươi cũng đi ăn cơm đi. Trương Hải nhẹ nhàng thở ra, cung kính lui xuống. Phó Vịnh Hạm thong thả ung dung ăn mì.